Chương 251, muốn ba ma kiên quyết thi hành thành tựu thần túc kinh. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, cái này môn thần túc kinh các ngươi cũng có thể tu hành. Chúng nữ nhóm tuy là có thể dựa vào Bắc Minh thần công tới nhanh chóng để thăng công lực, nhưng biết khiến cho chính mình căn cơ bất ổn. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Tiêu Vân vẫn cảm thấy tu hành thần túc kinh tốt hơn, đến cho các nàng lựa chọn như thế nào lời nói, liền muốn xem mình. Trong đó A Chu sớm đã tu tập Bắc Minh thần công, mấy ngày nay đến đây trong Thiếu Lâm tự, cũng gặp được không ít làm nhiều việc các nhân, càng làm cho công lực của nàng đột phá. Bây giờ A Chu, coi như là nhất lưu cao thủ, mà A Bích thì tại Mạn Đà Sơn Trang bên trên, cũng đã bắt đầu tu tập Cửu Âm Đoán Cốt Thiên. Lúc này A Bích chuyển tu thần túc kinh, tự nhiên là không có chút nào khó khăn. Còn như Vương Ngữ Yên lời nói, Diệp Tiêu Vân trong lòng sớm có quyết định, nàng ngoại công Vô Nhai Tử công lực, cùng với lưu cho người khác, chẳng cho tôn nữ của mình. Chỉ cần Diệp Tiêu Vân đem Vương Ngữ Yên mang tới Vô Nhai Tử bên người, nghĩ đến liền có thể có được công lực của đối phương A. Đến lúc đó nội lực tinh thuần, không cần nói cũng biết, chỉ sợ so với Trung Linh, một quyển thanh hai người, còn muốn lợi hại hơn chút. Quan trọng nhất là, Vương Ngữ Yên vốn là rõ ràng bách gia võ học, nếu là ở cộng thêm thâm hậu nội lực, đơn giản là như hổ thêm cánh, chỉ cần trải qua nhiều mấy trận chiến đấu, coi như là mộ dung phục đều không chiếm được chỗ tốt. Diệp Tiêu Vân nghĩ rất xa, chúng nữ đều ở đây sắp xếp của hắn dưới, nhanh chóng tăng cường cùng với chính mình thực lực. Cái này cái trên thế giới cuối cùng là người mạnh là vua, chỉ có thực lực cường đại, Diệp Tiêu Vân mới không cần lo lắng an nguy của các nàng, thậm chí có thể trở thành trợ thủ của chính mình. Bất quá, nghĩ đến cái này cái trên thế giới, ít có địch nhân có thể cùng Diệp Tiêu Vân đối kháng A. Là mấy người phụ nhân thấy Diệp Tiêu Vân, không chút do dự đem hai môn võ công lấy ra, tự nhiên là âm thầm cảm nhận được. Đêm đó, Diệp Tiêu Vân thấy chúng nữ đều ở đây, càng là nhân cơ hội được một tấc lại muốn tiến một thước, cùng chúng nữ nhóm lần nữa tới một chăn lớn cùng ngủ. Tuy là ngũ nữ nhân đều cùng Diệp Tiêu Vân, có thân mật tiếp xúc, đồng thời còn nhiều lần thẳng thắn thành khẩn gặp lại, nhưng ở chư vị tỷ muội trước mặt, lại cực kỳ không có ý tứ. Những ngày qua thời điểm, tự nhiên là có rất ít như vậy cơ hội, nhưng đêm nay lại không giống nhau. Chúng nữ không lay chuyển được Diệp Tiêu Vân tính tình, cuối cùng vẫn thỏa hiệp xuống, cả đêm cả phòng đều vang lên làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm. Các loại, chờ, Diệp Tiêu Vân cùng chúng nữ nhóm tỉnh lại lần nữa phía sau, cũng sớm đã là buổi trưa. Diệp Tiêu Vân khiến người ta chuẩn bị xong thủy, trong phòng cùng chúng nữ giặt sạch cái tắm viên ương, lúc này mới mang theo các nàng chậm gì gì xuống lầu. Vài cái nữ nhân xinh đẹp như hoa, từ trên lầu đi xuống phía sau, làm cho trên đại sảnh nam tử đại nuốt nước bọt. Đặc biệt điếm tiểu nhị các loại, chờ, chạy đường nhân, bọn họ nhưng là rất rõ ràng, mấy người này ở lúc rạng sáng, còn có cái loại này thanh âm chuyển tới. Sáu người phảng phất làm một đêm, không khỏi làm cho rượu người trong lầu, hâm mộ và ghen ghét. Chúng nữ mặt da khá mỏng, có thể không sánh bằng Diệp Tiêu Vân, khuôn mặt của các nàng ửng đỏ, nghĩ đến hôm nay rạng sáng điên cuồng, dường như dưới chân đều có bắn tiểu mềm. Hơn nữa, cái loại này thanh âm quá lớn, chỉ sợ không ít người đã nghe qua, còn lần đầu tiên ngủ đến trưa mới tỉnh. Có thể thấy được Diệp Tiêu Vân chỗ lợi hại, hắn như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống, còn khiến người ta chuẩn bị xong rượu ngon món ngon, dự định làm cho tất cả mọi người đại bổ một phen. Dù sao cả đêm tiêu hao, tự nhiên là lãng phí không ít tinh lực, cần ăn nhiều một chút mới có thể bù lại. Chỉ trong chốc lát, trên bàn liền đổ đầy rượu và thức ăn, mấy người cũng bắt đầu ăn, trên tiểu lâu còn lại khách nhân. Mặc dù nói kinh ngạc với chúng nữ khuôn mặt đẹp, nhưng đều có tự mình biết mình, rõ ràng những người này khí chất bất phàm, tuyệt đối là không dễ trêu chọc. Hơn nữa ở Thiếu Lâm tự dưới, người bình thường thật vẫn không dám đi phạm tội. Đột nhiên có một cái giang hồ hảo ca nói ra, hắc, nghe nói không. Tiêu Phong thẳng ngãi này ở Thiếu Lâm tự bên trên, sát hại Huyền Khổ đại sư, hơn nữa liền dưỡng phụ dưỡng mẫu đều bị hắn giết đi. Cái này nhân loại cánh tay trần, lưng hùng vai gấu, trên bàn bày đặt chuôi đại đao, khiến người ta vừa nhìn liền biết không dễ trọng. Cũng không phải sao. Kỳ lão lục nghĩ đến ngươi cũng nhận được, tiết thần ý thì anh hùng thiếp mời a. Lúc này đoàn người đều tới tụ hiền trang bên trong đuổi. Người này là vị niên kỷ khá lớn lao giả, ước chừng ở 5-60 tuổi. Kỳ lão lục mở miệng nói, hắc hắc, đó là đương nhiên. Anh hùng thiếp loại vật này, ở trên giang hồ tượng trưng cho địa vị, người thường căn bản khó có thể cầm đến, ít nhất phải ở trong chốn võ lâm có danh tiếng. Quan Tây Kỳ lão lục nhân xưng khoái đao kỳ 6, là quan Tây nổi tiếng hảo hán. Cái kia hướng bắt ra chắc là tương đông hướng ngắm hải, người này trọng nghĩa khinh tài, võ công giỏi. Hai người kia có thể ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, căn bản là không tính là cái gì, thế nhưng ở trên giang hồ coi như là nhị lưu hảo thủ. Một bên khác có người nói tiếp, tiết thần y anh hùng tiếp mời, nói cái gì cũng phải đi gặp. Tiết thần y là Bắc Tống đương đại chữa bệnh bên trong đệ nhất thánh thủ, chỉ vì thần y hai chữ quá nổi danh, liền tên của hắn vốn là mọi người cũng không biết. Trên giang hồ truyền thuyết càng thêm khuyết đại, nói hắn liền người chết cũng chữa bệnh được sống, còn như người sống, bất luận bị nặng cỡ nào tổn thương, sinh nặng cỡ nào bệnh, hắn luôn luôn biện pháp có thể trị. Vì vậy âm tào địa phủ Diêm La Vương cũng lớn vì đau đầu, phái không thường tiểu quỷ đi câu nhân, thường thường cho tiết thần y từ bên cạnh cản trở, chặn đường đoạt người. Cái này tiết thần y chẳng những y là đạo như thần, võ công cũng khá rất cao. Hắn yêu cùng trên giang hồ kết giao, làm cho trị bệnh, thường thường hướng đối phương thỉnh giáo một hai chiêu võ công. Đối phương cảm giác hắn mạng sống tri ân, truyền thụ lúc tự nhiên quyết không tàng tư, dạy hắn đều là mình đắc ý nhất võ thuật. Diệp Tiêu Vân tự nhiên là rõ ràng, hay là tiết thần y, bất quá là tiêu giao phái đổ vứt đi tiết mộ hoa. Người này ở Hàm Cốc Bát Hữu bên trong bài danh đệ ngũ, nguyên do tiêu giao phái Tô Tinh Hà đệ tử. Năm đó Tô Tinh Hà vì khiến cho đệ tử 8 người miễn cho mầm thai vạn, đem 8 người đồng thời đuổi ra khỏi môn tường, từ đây tìm không thấy, 8 người này không còn dám lấy sư gọi nhau huynh đệ. Nhưng nhớ nhung sư môn tình thâm, vì vậy kỷ niệm ở Hàm Cốc Quan Học Nghệ Chi Địa, cùng xưng là Hàm Cốc Bát Hữu. Ở Diệp Tiêu Vân trong lòng xem ra, Hàm Cốc Bát Hữu tuy là mỗi cái nhân tinh thông hàng mẫu sự tình. Nhưng Tiết Mộ Hoa muốn bằng vào những cái này giang hồ nhân sĩ trên tay, sở học được võ công đánh bại Đinh Xuân Thu, căn bản là si tâm vọng tưởng mà thôi. Chương 252, Tụ Hiền Trang bên trong, Anh Hùng Đại Hội. Không thể không nói, làm như vậy vô cùng ngu xuẩn, dù sao Tiết Mộ Hoa thiên phu ở chỗ y lý thuật mặt trên. Hơn nữa, Tiết Mộ Hoa có lòng đi tàn sát Đinh Xuân Thu, ở Thiên Long Nguyên Tắc mặt trên, liền không phải làm đắc tội Kiều Phong, thậm chí đáp ứng trị liệu A Chu sự tình. Dùng cái này sự tình tới áp chế Kiều Phong, làm cho hắn chạm sát Đinh Xuân Thu, nghĩ đến đối phương biết vô cùng nguyện ý, chỉ tiếc ý lý thuật không dùng đến chính đồ mặt trên. Diệp Tiêu Vân nghe mấy người tiếp tục đàm luận nữa, cuối cùng là hiểu đầu đuôi sự tình, thì ra hôm qua Kiều Phong dưỡng phụ dưỡng mẫu, ân sư, trước sau bị hắn giết chết. Dĩ nhiên, những thứ này đều là bên ngoài truyền tới tin tức, Diệp Tiêu Vân tự nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng Kiều Phong bị hoan uổng cũng là sự thực, mà Tiết Mộ Hoa thì tại Tụ Hiền Trang bên trên cử hành Anh Hùng Đại Hội. Cộng đồng mời võ lâm đồng đạo đến đây tàn sát hắn, trong đó thiếu lâm tự cao thủ, đã dưới được trong núi. Dù sao tối hôm qua thời điểm, thiếu lâm tự có người tận mắt nhìn thấy, Kiều Phong đánh chết Huyền Khổ Đại Sư, bọn họ há có thể không đến đâu. Diệp Tiêu Vân đối với lần này cũng là cười nhạt, cái này hay là Anh Hùng Đại Hội, căn bản không có hắn để mắt cao thủ. Người nhiều như vậy cộng lại bị Kiều Phong đè đánh, dĩ nhiên, những thứ này đều là hậu sự. Đột nhiên Trung Linh mở miệng nói, à, Tiêu Vân ca ca, Kiều Phong sát hại chính mình dưỡng phụ dưỡng mẫu, còn có ân sư người thấy thế nào? Lần trước mấy người ở Tùng Hạc trên lầu, Trung Linh cùng Mộc Uyển Thanh cùng Kiều Phong đều có chỗ đồng thời xuất hiện, cộng thêm sau lại ở Hạnh Tử Lâm chung sự tình. Làm cho ngũ nữ nhân cũng không muốn tin tưởng, Kiều Phong vậy mà lại hại chết hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu, cho nên còn muốn hỏi dưới Diệp Tiêu Vân ý tứ, đến cùng muốn hay không đi tham gia náo nhiệt. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, Kiều Phong võ công cao cường, Anh Hùng Đại Hội đám kêu hợp chi chúng. Tự nhiên là khó có thể thương hắn. Hơn nữa, lấy Kiều Phong tính tình, dù cho biết rõ là Long Đàm Hổ Huyệt, hắn cũng sẽ xông vào một lần. Dù sao bị người cho oan uổng, lấy Kiều Phong tính tình thực sự khó nhịn, hắn muốn biết là ai hãm hại chính mình, cho nên cái kia Tụ Hiền Trang nhất định sẽ xông. Chúng nữ nghe vậy gật đầu một cái, các nàng đều từng nghe Diệp Tiêu Vân nói về, hiện nay trên đời võ lâm cao thủ, trong đó lấy Thiếu Lâm tự tạo địa thần tăng là nhất. Thứ nhì thì là Tiêu Giao phái Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân, còn có Mông Cổ Bát Sư Ba, cuối cùng chính là Kiều Phong. Bàn về sức chiến đấu mà nói, Kiều Phong không thua gì với ba người, có thể về mặt cảnh giới không sánh bằng, nhưng hắn cường hãn chiến đấu thiên phú, cũng là còn hơn. Gì? Những lời này nói ra khỏi miệng phía sau, không thể nghi ngờ là rất đắc tội người, chí ít bên cạnh vài cái giang hồ nhân sĩ, đại nhíu. Kỳ Lão Lục tức giận nói, tiểu tử, ngươi là Kiều Phong liên hệ thế nào với, lại dám như thế giúp hắn. Phải biết rằng, vào giờ phút này Kiều Phong, ở trên giang hồ tuyệt đối là người người kêu đánh tiếng kêu giết, dù coi như là ngày xưa có chút quan hệ người, chỉ sợ cũng sẽ phiết thanh sở a. Mà Diệp Tiêu Vân hết lần này tới lần khác còn nói Tụ Hiền Trang người trên, đều là chút ấu hợp chi chúng, tự nhiên là phạm vào nhiều người tức giận. Diệp Tiêu Vân nghe vậy thản nhiên nói, làm sao, lẽ nào ta có ai sai sao? Hắn đối với những thứ này giang hồ nhân sĩ trong lòng, tự nhiên là rất rõ ràng, đơn giản chính là mình nói như vậy, để cho bọn họ cực kỳ mất mặt. Kỳ Lão Lục một tiếng hét dài, nói, ta xem tiểu tử ngươi chính là Kiều Phong đồng bọn, trước tiên đem ngươi cho nắm tới lại nói. Hắn nói trên tay khoái đao, tấn mãnh chém xuống tới. Keng. Diệp Tiêu Vân tự tay điểm nhanh mà ra, một đạo chỉ lực xuyên vào trên lưới đao, truyền đến Kỳ lão lục quanh thân, chỉ cảm thấy trên tay gan bàn tay tê dại, chỉ nghe tiếng rắc rắc vang, lưỡi dao vỡ vụn ra. Phanh! Kỳ lão lục thân thể cũng là bay rớt ra ngoài, người bên ngoài không kinh hãi cực kỳ, cái này Kỳ lão lục võ công cũng không thấp, nhưng cũng không phải người này địch, tự nhiên là làm cho mọi người cố kỵ rớt. Diệp Tiêu Vân lanh mắng, phế vật. Hắn nói mang theo mấy người phụ nhân, hướng tụ hiền trang phương hướng đi qua, bất kể nói thế nào nếu đã tới, hắn liền không thể bỏ qua chàng hảo hí này. Chúng nữ đối với Diệp Tiêu Vân đề nghị, tự nhiên là rất là đồng ý, 6 người hướng phía tụ hiền trang phương hướng đi qua. Còn như trên tiểu lâu giang hồ nhân sĩ, thấy Diệp Tiêu Vân đại phát thần uy phía sau, nhưng cũng không dám tìm hắn báo thù, chỉ có thể chờ đấy trở lại tụ hiền trang bên trên, lại tới mời mọi người trả thù. Diệp Tiêu Vân đối với lần này cũng sẽ không để ở trong lòng, hắn lúc này còn đang hướng tụ hiền trang bên trên chạy đi. Lần này anh hùng đại hội là do tụ hiền trang Du Thị Song Hùng cùng Diêm Vương Địch Tiết Thần Y Lý liên danh mời. Du Thị Song Hùng du ký, du câu gia tài hào phú, giao du rộng rãi, võ công giỏi, danh tiếng vang dội. Nhưng ở trong chốn võ lâm đã không cái gì ghê gớm thế lực, cũng không tính được như thế nào đức cao vọng trọng, nguyên bản không mời được cái này rất nhiều anh hùng hào kiệt. Cái kia Tiết Thần Y Lý cũng là người người đều muốn kiệt đi cùng hắn kết giao. Võ học chi sĩ mặc dù đại đô tự phụ rất cao, lại có rất ít người tự tin có thể đánh lần thiên hạ không địch thủ, coi như thực sự tự cho là đương đại võ công đệ nhất, cũng khó bảo đảm bất sinh bệnh thụ thương. Như có thể kết giao Tiết Thần Y Lý vị bằng hữu này, mình chính là sinh ra một cái mạng, chỉ cần không phải bị mất mạng tại chỗ, Tiết Thần Y Lý bằng lòng tự tay trị liệu, đó chính là tìm được đường sống trong chỗ chết. Vì vậy Du Thị Song Hùng mời khách, thu được thiệp bất quá là tự cảm thấy trên mặt có vẻ vang, cái này Tiết Thần Y Lý thiệp cũng giống như là một đạo cứu mạng phù. Người người đều muốn, hôm nay với hắn leo lên giao tình, sau này tự có cái gì không hay xảy ra, hắn liền không thể ngồi yên không để ý tới, mà ở đầu đao bên trên kiếm ăn người, người nào lại giữ được định không có hai ngắn ba trưởng. Thiếp mời bên trên ký tên là Tiết Mộ Hoa, du ký, du câu ba cái tên, sau đó kèm một hàng chữ nhỏ, du ký, du câu kèm theo bảng đính chính, Tiết Mộ Hoa tiên sinh nhân xương Tiết Thần Y Lìa. Nếu không phải là có cái này hàng chữ nhỏ, thu được thiệp hơn nửa còn không biết Tiết Mộ Hoa là phương nào cao nhân, đi tới tụ hiển trang chỉ sợ liền ba thành cũng không có. Hà Nam là Trung Châu chi địa, ngoại trừ bản địa võ nhân bên ngoài, Bắc Thượng xuôi Nam võ lâm nổi danh chi sĩ đạt được tin tức, tất cả đều tới biết, nhân số thật lấy không ít. Diệp Tiêu Vân mang theo ngũ nữ nhân đi vào, nhìn thấy người xác thực không ít, chỉ thấy chủ tịch đã đen tủi lùi ngồi đầy, vừa vào trong sảnh, bốn phương tám hướng đều là tiếng người. Diệp Tiêu Vân võ công cao cường, che chở chúng nữ ung dung đi vào. Tràng thượng quần hùng đều là ở, tiếng người huyên náo. Chương 253, ố hợp chi chúng. Nếu như đơn đả độc đấu chỉ sợ không người là Kiều Phong địch thủ, nhưng quần đầu lời nói, chỉ sợ Kiều Phong không thắng được. Dù sao nhiều người như vậy, mệt cũng phải biết bắt hắn cho mệt chết, trừ phi là Diệp Tiêu Vân cao thủ như vậy, trên người chân khí có thể liên tục không ngừng, đây là bởi vì hắn công pháp tu luyện đặc thủ. Đột nhiên chỉ nghe nói tiếng kinh hô, Kiều Phong tới. Cũng không biết là người nào nói ra khỏi miệng. Ở tụ hiền trang phía ngoài cửa chính, một tên đại hán dậm chân mà đến. Nhưng thấy khác phương diện thân hình rất cao, chiều rộng ngực to bảng, giữa lông mày không giận tự uy, chính là cái bang bang chủ nhiệm kỳ trước Kiều Phong. Người có tên cây có bóng, Kiều Phong ở Bắc Tống danh khí, có thể nói là không người có thể so sánh, hắn là dựa vào chính mình quyền cước đánh ra. Không giống Mộ Dung Phục như vậy, kế thừa lấy ra phụ đích danh xưng, mặc dù nói lấy võ công của hắn, làm cái Bắc Tống ngũ tuyệt một trong cũng là được rồi. Nhưng ngũ tuyệt cũng không phải là võ công đủ có thể, nói thí dụ như Nam Tống Quách Tĩnh, võ công đầy đủ, nhưng hắn còn chưa phải là không có đưa lên ngũ tuyệt một trong, chỉ vì hắn bối phận, danh khí quá nhỏ. So ra kém những người đó, mà ở ban đầu lục gia trang bên trong anh hùng trong đại hội, càng là vì vậy thành toàn Diệp Tiêu Vân danh tiếng, làm cho hắn trở thành Nam Tống ngũ tuyệt một trong. Ngày gần đây ở Bắc Tống bên trong, Diệp Tiêu Vân danh tiếng cũng là tăng mạnh, chủ yếu nhờ vào ở Hạnh Tử Lâm Trung, vạch Trần Khang Mận Âm Mưu. Còn lại chiến tích mặt trên, cũng chẳng có bao nhiêu xuất sắc. Dù coi như Diệp Tiêu Vân cùng Kiều Phong giao thủ, chiến đấu kịch liệt Thiên Long tự chúng tăng, hoặc là Cưu Ma Chí đối quyết, còn có dùng lực Mộ Dung thị cha con. Chỉ có số ít mấy người biết, mà cái kia thượng môn tới khiêu chiến Diệp Tiêu Vân, cũng không có nhân vật xuất sắc. Kiều Phong đi nhanh đi về phía trước, ôm quyền nói ra, nghe nói Tiết Thần Y Lý cùng Du Thị huynh đệ ở tụ hiển trang bài biện anh hùng đại yến, tiểu mộ khinh thường với vùng Trung Nguyên hào kiệt, đặc biệt mặt dày đến đây dự tiệc. Ngữ khí của hắn mười phần cung kính, nhưng ở chúng người trong lòng, càng là liệu định một thân có mưu đồ. Tiết Mộ Hoa mặc bạch đi rìa, tròm dâu nửa trắng nửa đen, ước chừng 5-60 tuổi, chỉ nghe hắn lanh đạm nói, Kiều Phong, ngươi tội ác tày trời, chúng ta chính đang thương nghị vây bắt, muốn đem ngươi loạn đào phân thây. Trở lại tế ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu mẫu, sư phụ. Ngươi tự đưa tới cửa, đó là không có thể tốt hơn nữa. Ngươi liền tự hành kết thúc ca. Hắn sau khi nói đến đây, tay trái ngăn, quân hùng cùng kêu lên gào thét, dồn dập xuất ra binh khí tới. Trong đại sảnh rậm rạp chẳng chịt hàn quang diệu nhãn, nói không hết các loại các dạng trường đao đoàn kiếm, hai lưới búa đơn roi. Theo sát mà lại nghe được chỗ cao tiếng reo hò đại tác phẩm, mái hiên cùng trên góc phòng lộ ra không ít người tới, cũng đều tay cầm binh khí, gác lấy các nơi muôn kính. Những người này ở đây anh hùng trong đại hội, mắt thấy Kiều Phong tới, toàn bộ đều mai phục tại chung quanh. Lần này đến đây tham dự tụ hiền trang bên trong anh hùng đại hội người, xác thực không phải số ít, có thiếu lâm tự cao tăng Huyền An, Huyền Tịch, có cái bang tứ đại trưởng lão, có các lộ anh hùng hảo hán. Kiều Phong phóng tầm mắt chung quanh, thoáng nhìn gian liền nhìn thấy không ít cao thủ võ học, những người này ngược lại có hơn phân nửa quen biết, đều là người mang tuyệt nghệ hạng người. Hắn vừa thấy phía dưới, đang là kích phát rồi hùng tâm hào khí, đại trượng phu sống có gì vui, chết cũng sợ gì, hôm nay phải điều tra rõ chân tướng. Kiều Phong lãnh đạm nói, các ngươi đều nói ta là người khiết đan, nên vì cái này võ lâm trừ hại, hắc hắc. Ngữ khí của hắn có chút lạnh, khiến cho người có cổ không phải hàn mà túc cảm giác. Trong đám người chợt có một tế thanh tế khí người nói ra, đúng vậy a, ngươi là cậu tạp chủng. Người khiết đan Trung Hòa Bắc Tống ân oán, dù coi như nói là tận 3 ngày 3 đêm, chỉ sợ cũng khó mà đạo thanh sở, mọi người vô duyên cớ vì Kiều Phong là người khiết đan, mà oán hận cho hắn. Nguyên tắc ở trên Kiều Phong, tại sao lại biến ai ai kêu đánh tiếng kêu giết, quan trọng nhất là bởi vì hắn vốn là người khiết đan, ở trên giang hồ người khác khó có thể tương dung. Kiều Phong đột nhiên gầm lên một tiếng, lan ra đây. Thanh âm của hắn rung động ngói nhà, lương thượng đùi lã chã mà rơi. Quân hùng đều là trong thai lôi ô, tim đập tăng lên. Trong đám người vừa cùng lớn hơn hắn lên tiếng trả lời mà ra, lung la lung lay đứng thẳng bất định, liền lại tựa như say rượu một dạng. Cái này thân người xuyên áo xanh, sắc mặt xám xịt, quân hùng đều không nhận biết hắn là ai vậy. Có người bỗng nhiên kêu lên, a, hắn là truy hồn trượng Đàm Thanh. Đúng rồi, đây là ác quán mãn doanh đoàn Duyên Khánh đệ tử. Quân hùng nghe được hắn là ác quán mãn doanh đoàn Duyên Khánh đệ tử, càng thêm giận không kèm được, cùng kêu lên quát mắng. Thì ra lúc đầu ở Hạnh Tử Lâm ở giữa, cũng là bởi vì đoàn Duyên Khánh tương trở, mới để cho Hách Liên Thiết Thụ chạy trốn, bằng không cái kia Tây Hạ đại tướng quân sớm đã bị bắt giữ. Cái này truy hồn trượng Đàm Thanh trên mặt bắp thịt co rúm, có vẻ toàn thân đau đớn vô cùng, hai tay không được quào loạn ngực. Từ trên người hắn phát sinh tiếng nói, ta và ngươi không cừu không oán, bực nào? Cớ gì? Phá ta pháp thuật. Hắn nói chuyện vẫn là tế thanh tế khí, chỉ là gián đoạn, thở không được một dạng, môi lại không nhúc nhích chút nào. Mọi người sau khi thấy, tất cả đều hoảng sợ. Trong đại sảnh chỉ có vẹn vẹn mấy người, mới biết hắn môn công phu này là phúc ngữ thuật, cùng thượng thừa nội công kết hợp với nhau, có thể mê đối phương tâm thần mê võng, mất hồn mà chết. Nhưng nếu gặp được công lực, so với hắn sâu hơn đối thủ, thi thuật mất linh, lại ngược lại còn bị hại. Diệp Tiêu Vân thở dài, lạnh lùng nói, hắc hắc, cái này chính là của các ngươi anh hùng đại hội, cái gì miêu cầu đều sẽ có. Người trên giang hồ đều là tâm huyết hán tử, nhưng có đôi khi cũng là quá ngu ngốc, ba người thành hổ, căn bản không có sự tình đều tin tưởng. Một đạo quát chói hai thanh âm truyền đến, người nào? Người nào nói chuyện? Mới vừa câu nói kia, tựa như khinh thường anh hùng đại hội, tự nhiên chọc cho quần hùng giận dữ. Diệp Tiêu Vân nghe vậy không chút nào khiếp đảm, cả người thân thể phiêu nhiên mà ra, lạnh nhạt nói, tự nhiên là ta. Hắn thân pháp cực nhanh, người chung quanh cũng không có thấy rõ, mắt thấy người đến đi ra ngoài, gần như cùng Kiều Phong cùng một chỗ, đều hoảng sợ. Dù sao bây giờ Kiều Phong, nhưng là hại chết dưỡng phụ dưỡng mẫu hung thủ, dù coi như là cái bang đều cùng hắn phủi sạch quan hệ, cho nên lần này anh hùng trong đại hội, tứ đại trưởng lao đều tới. Xôn xao. Diệp Tiêu Vân thân thể bay ra phía sau, có kiến thức rộng người không có không kinh hãi, tích cờ mờ nờ ở Hạnh Tử Lâm trung đại xuất danh tiếng, lúc này tự nhiên có không ít người biết hắn. Chương 254, bên trong trang phong vân. Kiều Phong thấy Diệp Tiêu Vân thân ảnh hậu, trong bụng cũng là vạn phần cảm động, nói, Diệp huynh đệ. Diệp Tiêu Vân bày hạ thủ, nói, Tiểu huynh ta tin tưởng ngươi, sẽ không đi cái kia chuyện thương thiên hại lý. Kiều Phong thấy đối phương như vậy tin tưởng chính mình, trong lòng vừa cảm động, vừa cao hứng, người bạn này không có uổng phí giao. A, đây là Nam Tống bên trong kiếm thần Diệp Tiêu Vân. Lúc đầu ở Hạnh Tử Lâm Trung, chính là hắn nhìn thấu tiện phụ Khang Mẫn âm mưu. Đúng đúng, cũng là hắn đem Kiều Phong thân thế nói ra tới. Hơn nữa, dường như cùng Kiều Phong quan hệ không tệ. Mọi người thất truy bắt thiệt nghị luận, tụ hiền trang trong đại viện, phảng phất là chợ bán thức ăn dạng ầm ĩ náo nhiệt. Khái khái. Chợt nghe được có người ho khan, cũng là Tiết Mộ Hoa lên tiếng, võ công của hắn không phải tối cao, nhưng không ai nguyện ý cho hắn mặt mũi. Dù sao cùng bực này thần y kết giao xuống, giống như là sinh ra cái bảo mệnh phủ, đương nhiên sẽ không đi đắc tội. Trang thượng vạn lại câu tĩnh, lúc này Tiết Mộ Hoa mở miệng, nói ra, ồ, Diệp Thiếu Hiệp đối với anh hùng này đại hội thấy thế nào? Tâm trạng của hắn có điểm tức giận, lần này anh hùng đại hội là hắn chủ trì, nếu như thất bại nói, danh tiếng bên trên sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, bất quá là đàn ô hợp chi chúng, cũng dám uổng xương sự tình anh hùng. Có nữa, các ngươi nói Kiều Phong hại chết dưỡng phụ dưỡng mẫu, nhưng có chân chính chứng cứ sao? Trong lòng của hắn rõ ràng, sát hại Kiều Thị Phu Phụ, Huyền Khổ Đại Sư Nhân, trên thực tế là Tiêu Viễn Sơn, bất quá dù coi như nói ra, chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng. Hơn nữa, như Diệp Tiêu Vân nói ra trận tướng, càng là sẽ cho người hoài nghi, hắn rốt cuộc là như thế nào rõ ràng. Sau đó, ở căn cứ Diệp Tiêu Vân võ công, không khó đoán ra là hắn đánh cắp dịch cân kinh. Cho nên nỗi hoa nước này, cũng chỉ có thể là Kiều Phong cóng, bất quá làm thù lao lời nói, Diệp Tiêu Vân biết trợ đối phương giúp một tay. Tất cũng không kể Diệp Tiêu Vân có hay không xuất hiện, nhưng sát hại Kiều Thị Phu Phụ, Huyền Khổ Đại Sư hát qua, vẫn sẽ bị Tiêu Viễn Sơn lấy được Kiều Phong trên đầu, hiện tại chỉ bất quá nhiều cái trước. Dùng cái tánh mạng bộ dạng đuổi, Kiều Phong tuyệt đối không lỗ, dù sao hắn là khoản nợ nhiều không phải đẻ người. Kiều Phong nghe những lời này phía sau, trong bụng âm thầm cảm kích nói, tổng có cơ hội muốn trước báo đáp đối phương, vào lúc này còn có người tin tưởng chính mình, đây tuyệt đối là vạn phần có thể tin. Huyền Nan tức giận nói, ta Thiếu Lâm Tự hòa thượng tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn sẽ có giả hay sao? Lần này Thiếu Lâm Tự tổn thất nặng nề, chứ không nói Huyền Khổ Đại Sư chết, vẹn vẹn là dịch cân kinh bị trộm đi, liền cũng không phải chuyện đơn giản. Diệp Tiêu Vân nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói, thật là tận mắt nhìn thấy. Hắn có thể sẽ không tin tưởng những lời này, chẳng qua là Kiều Phong vừa lúc mà gặp đánh lên, khiến người ta cho bêu xấu. Huyền Tịch vỗ tay nói, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ dưỡng phụ dưỡng mẫu thời điểm chết, chu vi cũng không có những người khác. Huyền Khổ Sư huynh chết đi trong phòng, cũng là có đệ tử thấy Kiều Phong xuất hiện, việc này còn có thể giả bộ hay sao? Thanh âm của hắn càng đi về phía sau thời điểm, còn mang theo điểm phẫn nộ. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, ha ha, chỉ có một mình hắn, cũng không thể xác định là hắn. Người nào cũng không có thấy Kiều Phong xuất thủ, không phải bài trừ có người hãm hại hắn khả năng. Trong lòng của hắn ngược lại không minh bạch, Tiêu Viễn Sơn trăm phương ngàn kế sát hại Kiều Thị Phu Phụ, Huyền Khổ Đại Sư, nhưng vì sao phải hãm hại mình nhi tử, hoặc là đều là vừa lúc mà gặp. Nếu quả như thật là như thế này, nà trô đỉnh vận khí, coi như là xui xẻo tận cùng. Mọi người nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, trong bụng âm thầm gật đầu một cái, ngược lại không bài trừ có loại khả năng này, bất quá cực kỳ bé nhỏ. Không nói ra hãm hại hung phạm, người nào sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Dù sao ở dưới tình huống đó, gần như là chứng cứ vô cùng xác thực. Lúc này bỗng nhiên có người của cái bang mở miệng, nói, Tiểu bang chủ, ngươi coi thật chưa từng thương tổn dưỡng phụ dưỡng mẫu, còn có ân sư sao? Tiểu Phong thấy người nói chuyện, cũng là trong tứ đại trưởng lão Tống trưởng lão, hiện nay ở trong cái bang địa vị, xem như là chỉ lần này với truyền công trưởng lão. Hơn nữa, bang chủ cái bang còn không có tuyển định, cho nên xem như là quan sát bang vụ quyền hành. Tiêu Phong tức giận nói, Tiêu Mỗ làm việc dám chịu, há lại sẽ làm ra cái loại này không bằng cầm thú sự tình. Chính là, hổ dữ không ăn thịt con. Tiêu Phong đối với dưỡng phụ dưỡng mẫu cảm tình, tự nhiên là thâm hậu cực kỳ, những năm gần đây bởi vì cái bang sự vật bận rộn, cho nên hồi lâu chưa có thể về nhà. Lần này hắn bởi vì thân phận vấn đề, muốn về đến nhà xác nhận, nào biết thấy cơn ác mộng xuất hiện, nhưng lại bị oan uổng trở thành sự thật hung. Sắc thực làm hắn phẫn nộ cực kỳ. Cái bang tứ đại trưởng lão nhìn chăm chú lên mắt, nghiêm giọng nói, ta người của cái bang tin tưởng Tiểu Phong, sẽ không đi này chuyện thương thiên hại lý, mong rằng mọi người có thể đợi chân tướng điều tra rõ ràng, lại tới ra tay không muộn. Bọn họ người của cái bang, người bị Tiểu Phong trợ giúp, lúc đầu ở Hạnh Tử Lâm chung thời điểm, liền đã từng oan uổng qua đối phương. Hoàn hảo Tiểu Phong không nhớ thù xưa, mang theo cái bang quần hùng giết ra khỏi chúng đây, bằng không cái bang đã sớm bị diệt. Cho nên lúc này không có biết rõ ràng, là không muốn động thủ. Ông, cái bang nói ra khỏi miệng phía sau, không thể nghi ngờ làm cho không ít người chấn động. Cái bang ở Bắc Tống Võ Lâm ở giữa, vẫn có không ít uy thế, tuyệt không thua gì với Thiếu Lâm Tự tồn tại. Hiện tại người của cái bang không muốn động thủ, cũng để cho quần hùng bên trong có không ít người, dao động ý nghĩ mới rồi. Đột nhiên Tiết Mộ Hoa quát lên, chư vị người này hại chết dưỡng phụ dưỡng mẫu, có Thiếu Lâm Tự cao tăng làm chứng, mọi người tuyệt đối không thể thả hắn đi. Bằng không ngày sau chắc chắn sẽ hậu hoạn vô cùng. Thanh âm của hắn cởi sau khi ra, chúng người tâm tư lần nữa dao động, không sai, Tiểu Phong thực lực cao cường, nếu như hôm nay làm cho hắn chạy thoát, không khác nào là dưỡng hổ vi hoạn. Tuy là cái bang uy vọng rất lớn, có một số ít thay đổi chủ ý, nhưng mọi người lần này tham dự anh hùng đại hội, mục đích chính yếu nhất, chính là kết giao Tiết Mộ Hoa. Bây giờ người ta đều mở miệng nói chuyện, tự nhiên là không thể để cho hắn đi. Du Ký mở miệng nói, không sai, chư vị võ lâm đồng đạo, hôm nay cần phải bắt người này. Hắn mời trước mọi người tới tham dự anh hùng đại hội, cũng không phải là làm cho những người này ở đây này tranh luận hung thủ, mà là muốn cho Kiều Phong làm chính mình đá đặt chân. Chương 255, Du Thị huynh đệ. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau, ánh mắt lạnh lùng quét tới, bài đủ nhị cấp giám tra thuật triển khai, người này thuộc tính xuất hiện. Tính danh, Du Ký. Cảnh giới, kỳ kinh mạch. Lực lượng, 3582. Mẫn tiệp, 324L. Thể chất, 3245. Kỹ năng, thiện khiến cho bách luyện thép khiên. Bình định, tụ hiền trang chi chủ, ở Bắc Tống trong trốn võ lâm có một chút hy vọng. Diệp Tiêu Vân thấy Du Ký phía sau, nhìn xuống bên cạnh hắn người, cùng với dáng dấp giống nhau y lìa hệt, nghĩ đến chính là của hắn huynh đệ xanh đôi Du Câu A. Cái này Du Thị Song Hùng cũng là đầu góc rút, trực tiếp tìm Kiều Phong phiền phức, nguyên tắc bên trên bị bức phải song song tự vận. Càng thêm mấu chốt là, cho dù Kiều Phong giết sư, lại giết dưỡng phụ dưỡng mẫu, cùng hắn hai lại có quan hệ gì. Chân chính khổ chủ, Thiếu Lâm cũng còn chưa xuất đầu, hai người bọn họ liền chạy đến tiếng huyên náo, rốt cuộc là có ý gì. Đơn giản muốn lấy Kiều Phong vì đá đặt chân, soát danh vọng mà thôi. Đáng tiếc tính ra lệch lạc, Kiều Phong cũng không phải là trái hồng mềm, càng là một cái đại sa ngư, bảy thiên la địa vong căn bản vô dụng, không chỉ có đầy bụi đất, càng là trực tiếp quá giang cánh mạng của mình. Kiều Phong nghe quần hùng nói, trong lòng biết hôm nay tất phải có trận đại chiến, hơn nữa quần hùng ở giữa có không ít cùng hắn quen biết người, đợi lát nữa sẽ triển khai sinh tử kịch đấu. Kiều Phong cất cao giọng nói, hai vị du huynh, tại hạ hôm nay ở chỗ này gặp phải không ít cố nhân. Từ nay về sau là địch không phải bạn, trong bụng không thắng thương cảm, muốn cùng ngươi thảo mấy bát rượu uống. Trong lòng của hắn hào khí trung thiên, dù coi như là cùng người trong thiên hạ là địch, hắn cũng sẽ không e ngại, chẳng qua là có chút thương cảm. Quân hùng thấy Kiều Phong muốn uống rượu, cũng đoán không ra hắn nhớ muốn chơi trò hề gì, bất quá người nhiều như vậy ở chỗ này, đương nhiên sẽ không sợ. Du Thị huynh đệ lúc này phân phó tá điển lấy rượu. Tụ Hiền Trang hôm nay mở anh hùng chi tiệc rượu, rượu và thức ăn tất nhiên là ứng phó cực kỳ sung túc. Trong chốc lát, tá điền liền lấy bầu rượu, chén rượu đi ra. Tiêu Phong nói, chén nhỏ làm sao có thể đủ tận hứng, nhanh đi lấy chén lớn tới. Người nọ nghe Tiêu Phong lời nói phía sau, ở Du Thị huynh đệ ý bảo dưới, lại đem chén lớn qua đây. Hai gã tá điền lấy ra mấy cái tô, một vò mới mở rượu đế, đặt ở Tiêu Phong trước mặt trên bàn, ở một cái tô bên trong rót đầy rượu. Tiêu Phong nói, đều rót đầy. Hai gã tá điền theo lời đem mấy cái tô đều rót đầy. Lúc này Tiêu Phong bưng lên bát rượu. Mở miệng nói, Diệp huynh đa tạ tín nhiệm của ngươi, lần trước ngươi mời ta uống rượu, lúc này nhi mượn hoa hiến phật, ta trước mời ngươi một chén. Hắn nói trên tay nâng lên một chút, một cổ vô hình khí lưu sao động mà ra, hướng phía Diệp Tiêu Vân mang đi qua. Chính là cái bang thất truyền trên trăm năm tuyệt kỹ Cầm Long Công, cũng chỉ có ở Kiều Phong trên tay, mới có thể có uy lực này a. Diệp Tiêu Vân thấy trên chén rượu, bình thường vững vàng đưa tới, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, đưa tay cầm lên chén rượu này, nói, Tiêu huynh mời. Hắn nói bưng lên bát uống một hơi cạn sạch, cô lô tiếng ầm vang lên, chỉ chốc lát sau hai người liền uống xong. Kiều Phong lần nữa mở miệng nói, nơi này các vị anh hùng, có nhiều Kiều Phong những ngày qua bạn cũ, hôm nay đã có kiến nghi ý, chúng ta cùng ly tuyệt giao. Vị nào bằng hưu muốn giết Kiều Mỗ, tới trước đối ẩm một chén, từ đây sau đó, ngày xưa giao tình xóa bỏ. Ta giết ngươi không phải vong ân, ngươi giết ta không tính là phụ nghĩa. Anh hùng thiên hạ, câu làm chứng thấy. Những lời này cởi sau khi ra. Lòng của mọi người tiếp theo run sợ, trong đại sảnh trong chốc lát lặng ngắt như tờ. Quân hùng trong bụng thầm nghĩ, ta như trên trước uống rượu, tất phải bên trong hắn ám toán. Hắn cái này hàng long trưởng pháp kích sắp xuất hiện tới, làm sao có thể đủ ngăn cản. Quân hùng tả hữu chung quanh nhãn, lại không người dám đạp tiến lên. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau khẽ cười một tiếng, nói, đây chính là hay là anh hùng đại hội. Mọi người nghe những lời này phía sau, sắc mặt đỏ lên, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Tiêu Vân thuộc về cái loại này. Người không dễ trêu chọc. Rốt cuộc là Nam Tống ngũ tuyệt một trong, dù coi như Nam Tống tổng thể thực lực, so ra kém Bắc Tống cao thủ, nhưng tuyệt sẽ không cách biệt quá xa. Hơn nữa, Nam Tống ngũ tuyệt mỗi người đều là tông sư cấp cao thủ, như vậy người này tuyệt đối là vị tông sư. Vừa mới bắt đầu có lẽ có người không tin tà, muốn mượn lấy Diệp Tiêu Vân danh hào khiêu chiến, từ mà trở thành mới kiếm thần. Dù sao ba người thành hổ, ở cái này cái thế giới rất nhiều đồn đãi đều không đáng tin. Cho nên có rất nhiều người hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Nhưng khi những cái này không biết điều người, toàn bộ đều bị đánh chết phía sau, cộng thêm, Diệp Tiêu Vân ở Hạnh Tử Lâm trung đại xuất danh tiếng, Bắc Tống người trong võ lâm cũng không dám nữa khinh thường cho hắn. Đem Diệp Tiêu Vân đặt ở Kiều Phong cái này nhóm cao thủ tầng thứ bên trên, không người dám đi dễ dàng trêu chọc. Mọi người chung quanh liếc mắt phía sau, quần hùng bên trong cũng không có thiếu tâm huyết hán tử. Rốt cục có một cái người không sợ chết, đi ra phía trước, nhưng thấy cái này nhân loại chính là Du Thị huynh đệ trong Du Ký. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới thầm nghĩ, quả nhiên vì thành danh, những người này coi như là liều mạng. Du Thị huynh đệ trước sau tiến lên, mà còn lại bang hội trong môn phái anh hào, từng cái qua đây cùng hắn đối ẩm. Mọi người càng xem càng là hoảng sợ, mắt thấy hắn đã uống 40-50 bát, một đại đàn liệt tiểu sớm đã uống cạn, tá điền lại đi mang một vò đi ra, Tiểu Phong nhưng vẫn thần sắc tự nhiên. Ngoại trừ bụng gồ lên bên ngoài, lại không hề dị trạng. Mọi người đều nghĩ, như vậy uống đem xuống phía dưới, say cũng sắp hắn say chết, còn nói cái gì động thủ so chiêu. Thật không nghĩ tới Tiểu Phong cũng là nhiều một phần cảm giác say, tăng một phân tinh thần lực khí, mấy ngày liên tiếp nhiều gặp hoan khuất, phiền muộn khó du ơi, lúc này đem hết thể đều dứt bỏ rồi, đơn giản thỏa thích một say, đại đấu một hồi. Làm Tiểu Phong quát hơn 50 bát lúc, khoái đao kỳ 6 cũng cùng hắn uống rồi, hướng bát ra hướng ngắm hải đi tới trước, bưng chén lên, nói ra, họ Kiều, ta tới với ngươi uống một chén. Người này nói ngữ bên trong, có chút vô lễ. Tiểu Phong nộ cảm giác say dâng lên, quát lên. Tiểu mỗ là cùng anh hùng thiên hạ uống tuyệt giao rượu, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng bồi uống rượu với ta. Tiếng nói của hắn cởi sau khi ra, càng không để cho hắn trả lời, sải bước một bước, tay trái lộ ra, đã bắt lại ngực. Tiểu Phong cánh tay chấn động dưới, đưa hắn từ cửa sảnh bên trong té sắp xuất hiện đi, phịch một tiếng, hướng ngắm hải trùng điệp đánh vào chiếu trên vách đá, nhất thời liền hôn mê bất tỉnh. Xôn xao. Như thế lập tức, chủ tịch nhất thời đại loạn ba. Chương 256, đại chiến quần hùng. Tiểu Phong mở miệng nói, Diệp huynh đệ chuyện lần này, ngươi cũng không cần phải tham dự. Hắn trong lòng là thật tâm không hy vọng, Diệp Tiêu Vân vì vậy mà đắc tội Bắc Tống Võ Lâm. Dứt lời, Tiểu Phong nhảy vào đại viện ở giữa, quát lớn, người tới trước quyết nhất tử chiến. Quân hùng gặp người thần uy lẫm lẫm, trong chốc lát không người dám can đảm tiến lên. Diệp Tiêu Vân thấy cảnh này phía sau, thét dài nói, Tiểu huynh ta há là loại người sợ phiền phức, hôm nay ngươi ta cộng cùng tiến thối. Hắn nói nhảy vào trong viện, cùng Tiểu Phong lưng đầu lưng. Vẫn nhìn chàng thượng quân hùng. Tiểu Phong thấy Diệp Tiêu Vân trợ giúp phía sau, trong bụng âm thầm cảm kích, chỉ có thể đem này phần ân tình thả ở trong lòng, đợi đến sau này có cơ hội lại báo đáp. Tiểu Phong cười to nói, "Tốt, hôm nay ngươi ta cộng cùng tiến thối." Hắn quét bốn phía liếc mắt, quát lên, "Các ngươi đã không động thủ, vậy cần phải xuất thủ trước." Dứt lời, Tiểu Phong cả người nhào tiến lên, bàn tay dương sử, bang bang hai tiếng, đã có trong hai người phách không quyền ngã xuống đất. Hắn theo thế nhảy vào đại sảnh, khuỷu tay đụng quyền anh, trưởng vỗ chân đá, chỉ một thoáng lại đả đảo mấy người. Du thị huynh đệ quát lên, mọi người bên trên giết bọn họ. Cái này lúc sau đã không phải do mọi người rút lui, dồn dập tay cầm binh khí xông lên phía trước, bất kể là ai cũng sẽ không buông quá. Diệp Tiêu Vân nếu dám trợ giúp Tiểu Phong, ở trong mắt của những người này, tự nhiên là vùng trung nguyên kẻ phản bội. Diệp Tiêu Vân hai tay của mỗi bên nắm thanh trường kiếm, lưỡng đạo tử quang tránh đi, tả hữu hô bác thuật thi triển ra. Trong sát na, liền có hai người trên cổ mặt, nhiều hơn hai lau vết kiếm. So với Kiều Phong mà nói, Diệp Tiêu Vân động tác nhanh hơn nữa càng thêm sắc bén. Hắn không cố kỵ chút nào trợ giúp Kiều Phong, những thứ này vùng trung nguyên quần hùng vẫn chưa bị hắn không coi vào đâu. Diệp Tiêu Vân làm việc vốn là tùy tâm sở dụng, kính phục với Kiều Phong làm người, lúc này mới không chút do dự trợ giúp đối phương. Còn như chàng thượng ngụ nữ nhân, cũng căn bản không cần Diệp Tiêu Vân đi chiếu cố, các nàng sớm đã lui ra, có một quyển thanh, trung linh tồn tại. Các nàng đương nhiên sẽ không bị thương tổn. Dù coi như là Kiều Phong chống lại hai người, cũng cần hao hết rất lớn khí lực. Bang bang. Trang thượng loạn làm một đoàn, Diệp Tiêu Vân cùng Kiều Phong hai người, vưu lại tựa như chiến như thần, trong thời gian ngắn giết chết hơn 10 người, làm cho quần hùng kinh hồn táng đảm. Đống nhiên Du Ký kêu lên, mọi người dựa vào tường, đừng có loạn đấu. Trong đại sảnh tụ tập hơn 300 người, giả sử chen nhau lên, Kiều Phong cùng Diệp Tiêu Vân võ công cao tới đâu, cũng quyết định không cách nào chống lại. Chỉ là mọi người chen ở một đoàn. Thật có thể kể đến hai người bên người, bất quá hơn 10 người mà thôi. Đao thương kiếm kích bốn phía vũ động, hơn phân nửa người ngược lại phải phòng bị là người mình gây thương tích. Du Ký như thế vừa gọi, trong đại sảnh nhất thời để cho một mảnh không vị đi ra. Hơn 10 người vây quanh Diệp Tiêu Vân cùng Tiểu Phong. Diệp Tiêu Vân nghe vậy ánh mắt lạnh lùng bên trên lóe lên sợi chẳng đáng, trên hai cánh tay tử vi nhuyễn kiếm đồng thời sử xuất, trên không trung hóa thành nói màu tím thiểm điện. Trong sát na, toàn bộ tràng địa thượng lại có mấy mười người ngã xuống đất. Những người này toàn bộ đều là bị một kiếm đánh chết, hơn nữa chỉ có phía trên cổ một đạo vết kiếm. Tiêu Phong giết địch hiệu suất cũng là không tệ, nhưng thấy hắn tả trưởng cùng nhau, một con vỏ rượu lớn trước mặt hướng Du Ký bay đi. Du Ký song trưởng một phong, cần vận trưởng lực đẩy vỏ rượu ra, không ngờ Kiều Phong theo hữu trưởng kích ra, bịch một thanh âm vang lên, một con vỏ rượu lớn nhất thời hóa thành trăm nghìn mảnh vụn. Ngói vỡ mảnh nhỏ cực kỳ sơn lợi, ở Kiều Phong hết sức gác liệt trưởng lực đẩy đưa xuống, tựa như trăm nghìn đem cương tiêu, phi đao một dạng, Du Ký khuôn mặt bên trên chúng ba mảnh, vẻ mặt đều là tiên huyết, người bên ngoài cũng có hơn 10 người thụ thương. Chỉ nghe tiếng quát mắng, tiếng kêu sợ hãi, tiếng cảnh cáo nháo thành nhất đoàn. Diệp Tiêu Vân giết tốc độ của con người, so với Kiều Phong càng có hiệu quả, trong lúc này bên trong liền có vài chục người, chết ở hắn tử vi nhuyễn kiếm bên trên. Đột nhiên chỉ nghe nói tiếng quả trách, nghiệp trướng, để mạng lại. Nguyên lai là vị thiếu lâm tự cao tăng, chính là Huyền An, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Tiêu Vân trợ giúp Kiều Phong, tự nhiên là không nên có hành vi, dù sao Kiều Phong là người khiết đan, mà hắn thì là người Hán. Huyền An sử chiêu nhất phách lưỡng tán trưởng, đây là hắn tuyệt kỷ sở trường. Cái gọi là hai tán chỉ phách ở trên đá, đá vụn bốn tán, vỗ vào thân người, hồn phi phách tán. Đường này trưởng pháp cũng chỉ một chiêu như vậy, cần lấy bài sơn hải đảo nội lực làm căn cơ. Ông! Diệp Tiêu Vân thấy Huyền Nan vỗ lên kình phong gào thét mà đến, trên tay tử vi nhuyễn kiếm nạo đi ra ngoài, cái này thức kiếm pháp nhìn như hời hợt vung ra đi. Trên thực tế lại ẩn chứa nghìn cân lực đạo, trên nhuyễn kiếm vận dụng cử khinh nhược trọng pháp môn. A! Huyền Nan thảm kêu một tiếng, hắn vốn tưởng rằng Diệp Tiêu Vân nhuyễn kiếm sẽ bị trưởng phong của mình ngăn trở, không nghĩ tới cũng là kết quả này. Mọi người thấy cái tràng diện này phía sau, trong bụng rùng mình, nhưng thấy Huyền Nan bàn tay bị tức đoạn, máu me đầm địa bộ dạng, làm cho chủng cảm giác kinh khủng. Diệp Tiêu Vân chiếm được phía sau, không lưu tình chút nào, một cái tay khác tử vi nhuyễn kiếm gọt ra đi, cái kia Huyền Nan thân thể trong giây lát ngã xuống. Ở trên cổ của hắn mặt, chút nào không ngoài suy đoán nhiều hơn đạo kiếm vết, tiên huyết càng là phun trào mà ra. Huyền Tịch nhìn hai mắt gần như bạo liệt, phẫn nộ quát, a, sư đệ, chính là, Phật môn cũng có kim cương nhãn. Cho dù là bình thời người hiền lành Huyền Tịch, cũng trở nên giận dữ. Hắn khiến cho Thức Thiên Trúc Phật chỉ, một chỉ điểm ra lúc hiệp vô cùng nhỏ nhẹ tiếng xèo xèo vang, hướng Diệp Tiêu Vân tập kích qua tới. Diệp Tiêu Vân thấy chuẩn bị ở sau bên trên một chỉ điểm ra, một cổ chân khí men theo kinh mạch lộ tuyến vận hành, đợi đến chân khí ngưng tụ vào trên đầu ngón tay, đưa ngón tay điểm nhanh. Suy, một thức này kiếm pháp chính là thiếu thương kiếm, kiếm này như cùng là một bức vẩy mực nước từ trên núi chạy xuống tương tự, tung hoành ỉ tà, lác đác mấy bút, cũng là kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế. Tí tách. Diệp Tiêu Vân kiếm khí xông phá Huyền Tịch chỉ lực, trực tiếp đem bộ ngực hắn đánh trúng, đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đều lui lại hai bước, hiển nhiên là bị chút tổn thương. Lúc này Huyền Tịch lần nữa đi lên, hai tay háo quơ múa, khiến cho nhất thức tụ lý càn khôn, quyền kính ở tay háo dưới phát sinh. Nhưng mặc cho bằng chiêu thức của hắn tinh diệu nữa, lại có thể nào giấu giếm được Diệp Tiêu Vân đâu. Phanh. Chương 257, Huyết Tinh Tu La. Diệp Tiêu Vân sử xuất thức lực mạnh phục ma quyền pháp, một cỗ khí dương cương nhào tới trước mặt, từng quyền tiếng va chạm. Huyền Tịch cả người thân thể, giống như là chỉ thiên chỉ hạc dạng bay rất ra ngoài. Mọi người thấy thiếu lâm cao tăng chịu đến sau khi trọng thương, tự nhiên có nhân tương hắn cho dẫn đi. Diệp Tiêu Vân vốn định thừa cơ truy kích, nhưng vào lúc này, còn có những người khác sống tới, chỉ có thể trên đường bỏ qua. Bang bang. Lúc này Tiêu Phong cũng rốt cục thả tay chân ra, hắn không thể bởi vì duyên cớ của chính mình mà đưa tới Diệp Tiêu Vân thụ thương liên lụy đối phương, bằng không hắn biết chọn đời đều tự trách. Tiêu Phong bắt đầu đại khai sát giới, chỉ thấy hắn tay phải cầm một thanh cương đao, bàn tay trái pháp gào thét đi, nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tới, chết tại trên tay hắn nhân cũng không ít. Tiêu Phong cùng những người này không oán không cừu, chỉ vì hắn là người khiết đan liền bị quần hùng vây giết. Mỗi khi nghĩ đến đây trong bụng phẫn nộ, trên tay trưởng pháp cương mánh không đảo, đám đông một mạch giết liên tục kêu thảm thiết. Đột nhiên Kiều Phong thấy rõ Du Thị huynh đệ lần nữa công tới, cơ lên đơn đao mạnh mẽ chém tới, chỉ nghe phanh âm thanh, hỏa tinh bốn mạo, cũng là Du Thị huynh đệ cầm trong tay kỳ dị vũ khí. Thì ra hai người binh khí là một tấm thuẫn tròn sát biên giới cực kỳ sắc bén, cũng là đã mở miệng, như cùng là một thanh tròn phủ tương tự, vũ khí của bọn họ là dùng trăm luyện tinh thép chế tạo thành. Kiều Phong xuống một đao, chỉ đem hai nhân cánh tay chấn tê dại, ngay sau đó cơ lên hoành quét tới. Tiêu Phong thấy hậu tâm dưới giật mình, nếu khiến thép khiên cho quét chúng, cả thân thể đều sẽ bị chém đứt, nhưng người tách ra phía sau, cơ lên quả đấm to lớn đánh vào thép khiên khiên ở giữa. Chỉ nghe rầm rầm hai tiếng, hắn tả hưu năm tay huy vũ, hai người thép khiên cũng nữa không cầm nổi rơi xuống đất. Tiêu Phong thấy hậu tâm dưới mừng rỡ, đem vũ khí của bọn họ đoạt lấy, hai tay cầm thép kiên, xoay quanh bay lượn, chỉ nghe a a tiếng kêu thảm thiết vang, liền có 5 người chết ở khiên hạ. Tiêu Phong thầm nghĩ cái này hai khối thép khiên công thủ câu đạt, ở thích hợp bản thân bất quá, tiếp lấy tay cầm thép khiên xoay quanh bay lượn, nhảy vào giữa sân giống như thắt cổ máy móc một dạng, trong khoảnh khắc lại là mấy người mà chết. Du thị huynh đệ hai người mặt như bụi đất, sư phụ của bọn họ đã từng nói, khiên ở người đang, khiên vong người vong. Hai người dồn dập nhặt lên bên cạnh binh khí, xen vào lồng ngực của mình bên trong. Tiêu Phong thấy hậu tâm dưới tức hận, cầm thép khiên thả lại trên người của hai người. Ngay vào lúc này một đạo nhân ảnh đánh tới, bạch quang chớp động, tại hắn chưa phát hiện chi tế, trên cánh tay bị đâm trúng một kiếm, người này đúng là đẳng công. Tiêu Phong thấy trên cánh tay máu me đầm địa, bộc phát khơi dậy trong lòng hắn cuồng tính, tay trái hướng phía đối phương thân thể vỗ tới, chỉ nghe oanh âm thanh, đàm công tránh không khỏi bị hắn đánh bay. Đàm bà thấy phía sau giận dữ, cùng Triệu Tiễn Tôn hai người công lên. Nhưng Tiêu Phong vô cùng uy mãnh, há là hai người có thể chống đỡ, nhãn thấy tình huống không ổn phía sau trốn chui xa trở về. Quân hùng tuy nhân số rất nhiều, nhưng nếu muốn giết hai người cũng không dễ dàng. Hai người tuy là không cố kỵ chút nào ác đấu tàn nhẫn giết, nhưng Diệp Tiêu Vân cùng Tiểu Phong đối với địch nhân công tới từng chiêu từng thức, đều hết sức chăm chú lấy, lúc đến hiện tại. Chỉ có Tiểu Phong bị đàm công đánh lén bị thương ra thịt. Trái lại Diệp Tiêu Vân ở đây bên trên, vẫn là quần áo trắng như tuyết, dưới chân đạp lăng ba vi bộ, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Diệp Tiêu Vân lăng ba vi bộ, ở quần đấu bên trên phát huy ra uy lực rất lớn. Thường nhân căn bản không biết hắn điểm dừng chân, mỗi một chân đập dưới, đều làm người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bang bang. Hai người giết hứng khởi, dù coi như là đối mặt quần hùng cũng không sợ hãi. Thậm chí Diệp Tiêu Vân còn vẫn còn dư lực, ngẫu nhiên bay ra một đạo kiếm quang, chung quanh võ lâm quần hùng vừa dính là chết. Phải biết rằng, Diệp Tiêu Vân kiếm pháp sớm đã đạt tới, cử khinh nhược trọng tầng thứ, hai cái tay cánh tay đồng thời huy kiếm, tử vi nhuyễn kiếm bất quá hơn 10 cân, nhưng ở trên tay hắn phảng phất nặng tựa nghìn cân. Diệp Tiêu Vân mỗi một kiếm vung ra đi, đều ẩn chứa một cỗ không thể địch nổi kinh lực, trên tay nhuyễn kiếm quét, vỡ, chọn, phách, phàm là bị hắn bắn trúng giả đều là ngã xuống. Có tay chân bị đoạn, có hốc vỡ vụn, có liền thắt lưng đều bị chém đứt, chia làm hai khúc. Trang thượng tình cảnh vô cùng thê thảm. Sau một lúc lâu, Diệp Tiêu Vân giết được hưng khởi sau đó, càng là uy thế một mạch không mà khi, nhưng thấy tường trắng bên trên điểm điểm tích tích văng đầy tiên huyết, trong đại sảnh ngã xuống không ít thi hài, có thân dị sử, có thang phá chi đoạn. Tới đi anh hùng Yến Hào Kiệt, 89 phần 10 đều tự tay giết qua người, coi như mình chưa từng giết, cái này giết người phóng hỏa việc, xem cũng nhìn đến mức quá nhiều. Nhưng lúc này loại này như địa ngục trắng cảnh, cũng thật là cuộc đời chưa từng thấy. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân như phong hổ, như quỷ mị, chợt đông chợt tây loạn chém giết lung tung, điên cuồng sông mánh kích. Không ít cao thủ trên trước tiếp chiến, đều bị hắn lấy nhanh hơn, mạnh hơn, ác hơn, tinh danh hơn chiêu số giết. Còn như Kiều Phong càng là hóa thành tắm huyết tu la. Cả người quần áo đều nhiễm đỏ. Quân hùng mắt thấy hai người vưu lại tựa như chiến thần dạng, không thể ngăn cản, đại đa số người muốn lập tức thoát thân đi liền, cũng không tiếp tục quản cái này than chuyện phiền toái. Vù vù. Trang thượng hai người dục huyết phân chiến, Diệp Tiêu Vân bằng vào tiên thiên thuần dương cương khí công liên tục không ngừng chân khí, tự nhiên là không với bất kỳ kẻ nào. Nhưng Tiểu Phong đã có chỗ bất đồng, bàn về nội lực hắn không thua gì với Diệp Tiêu Vân, thế nhưng ở hồi khí phương diện tốc độ, lại kém rất nhiều. Hai người chiến đấu kịch liệt một lúc lâu, Tiểu Phong lúc này hoàn toàn bằng vào cô ý chí kiên trì, nếu như tiếp tục đấu đi xuống, sợ rằng sẽ thoát lực mà chết. Dù sao không phải là mỗi người đều giống như Diệp Tiêu Vân như vậy, có thể nhanh chóng khôi phục chân khí, gần như liên tục không ngừng, mãnh liệt như vậy chiến đấu dưới, Tiểu Phong phảng phất tùy thời có thể ngã xuống. Cộng thêm, Tiểu Phong không có tập được lăng ba vi bộ, trên người càng là có thêm không ít vết thương, chảy máu không ngừng. Diệp Tiêu Vân mặc dù đang tràng thượng lực đấu, nhưng đối với tình cảnh nơi này cũng là có hiểu biết, ngũ nữ nhóm không quen nhìn loại tràng diện này, cũng sớm đã lui ra. Còn như Kiều Phong chân khí gần như tiêu hao hoàn tất, hai người là thời điểm ly khai, bằng không nếu như Kiều Phong không thể chiến đấu, ngược lại sẽ liên lụy về. Diệp Tiêu Vân gào to một tiếng, nói, Tiểu huynh chúng ta đi. Hắn nói thân hình phiêu hốt, không biết khi nào đi tới Kiều Phong bên cạnh, tay trái bắt hắn lại bả vai, nhẹ bông hướng phía ngoài tường rào bay đi. Chương 258, Kiều Phong thương thế. Quân hùng thấy phía sau ám thở phào nhẹ nhõm, mặc dù biết hai người chiến đấu kịch liệt một lúc lâu, tuyệt đối sẽ không dễ chịu, nhưng lại sợ đối phương sắp chết phản kích, càng không dám đi quấy nhiễu. Cho nên, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, không còn dám đuổi theo. Mọi người thấy tràng thượng hình ảnh phía sau, có vài người liền bữa cơm đêm qua đều phun ra, nói tóm lại, Bắc Tống Võ Lâm hôm nay tổn thất nặng nề. Nhưng những thứ này đều không phải là Diệp Tiêu Vân chú ý, hắn mang theo Kiều Phong sau khi đi ra, bên ngoài người đã mệt mỏi mệt lả, gần như muốn ngã xuống. Diệp Tiêu Vân mang theo Kiều Phong sau khi rời đi, ở phụ cận tìm một đất bằng phẳng dừng lại, lúc này Ngũ Nữ Nhân cũng đi theo. Có Kim Linh Điêu Tiểu Kim trên bầu trời, có thể rất nhanh chỉ dẫn phương hướng, làm cho 5 người nhanh chóng qua đây. Làm Ngũ Nữ thấy hai người máu me khắp người bộ dạng, dồn dập thất kinh, quan tâm nhìn Diệp Tiêu Vân, rất sợ hắn bị tổn thương gì. Diệp Tiêu Vân thấy các nàng lo lắng hãi hùng bộ dạng, hơi lắc đầu một cái, nói, yên tâm, ta không có chuyện. Những thứ này đều là địch nhân huyết. Hắn chém giết gần 100 danh hảo hán, trong đó cũng không có thiếu biết, nhưng làm sao quản nhiều như vậy. Dù sao những người này muốn tánh mạng của mình, Diệp Tiêu Vân đương nhiên sẽ không đi nương tay, bằng không xuất thủ của hắn, chỉ sợ Kiều Phong có thể sống sót hay không, đều là vấn đề. Có thể Tiêu Viễn Sơn ở bên cạnh, nhưng là chỉ là khả năng. Diệp Tiêu Vân đem hại chết Tiêu Viễn Sơn cả nhà hung phạm nói ra, lúc này đối phương chỉ sợ là tìm người đi a. Mà Kiều Phong bên này cũng không đoái hoài tới. Cho nên, Diệp Tiêu Vân mới có thể cố ý xuất thủ, hắn có thể không muốn làm cho Kiều Phong chết đi, bằng không cái này cái trên thế giới, không phải càng không dễ chơi. Trung Linh kinh ngạc nói, a, Na Chô Đại Hiệp làm sao vậy? Chúng nữ thấy Kiều Phong máu me khắp người dáng dấp, đã sớm lấy làm kinh hãi, không quá quan tâm lấy Diệp Tiêu Vân an nguy, đương nhiên sẽ không bận tâm người khác. Khi nghe lấy Diệp Tiêu Vân vô sự phía sau, lúc này mới nhớ tới Kiều Phong tự hồ bị trọng thương. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Kiều Huynh bị thương không nhẹ, cộng thêm thoát lực, lúc này mới đã hôn mê. Hắn nói từ trên người lấy ra hạt khí huyết đan, làm cho Kiều Phong ăn vào. Cái này khí huyết đan có hồi phục khí lực công năng, còn như Kiều Phong vết thương trên người, chỉ sợ là sẽ không nhẹ. Chúng nữ nghe vậy gật đầu một cái, Diệp Tiêu Vân từ đó lấy ra chút kim xăng dược, ngã xuống Kiều Phong trên vết thương, đây là hành tẩu giang hồ cần thiết vật phẩm. Một lúc lâu qua đi, Kiều Phong vết thương trên người, xem như là tạm thời dừng lại. A Chu mở miệng nói, Diệp đại ca, Kiều Phong vết thương trên người chỉ sợ còn muốn tìm cái đại phu, thật tốt băng bó mới được. Thương thế nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ cần đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, trả lời, ừm, ta đây phải đi tìm một đại phu qua đây, các ngươi ở chỗ này nhìn hắn. Trong lòng của hắn đã có chủ ý, hướng phía tụ hiền trang bên trong chạy đi. Mọi người nghe Diệp Tiêu Vân nói phía sau, các nàng gật đầu một cái, biểu thị nguyện ý ở chỗ này chăm sóc Kiều Phong. Diệp Tiêu Vân thân hình rất nhanh, gần như là mỗi một bước, đều bước ra mấy trượng có hơn, rất nhanh lại lần nữa chạy tới tụ hiền trang bên trên. Mà những cái được gọi là giang hồ nhân sĩ, kinh đã qua hơn nửa ngày, đại bộ phận đều đã rời đi. Diệp Tiêu Vân tốc độ cực nhanh, dù coi như là nhất lưu cao thủ, cũng khó mà phát hiện hắn ở tụ hiền trang bên trên, hơn nữa người nào cũng sẽ không nghĩ tới, hắn lại biết lần nữa giết trở về. Bất quá, Diệp Tiêu Vân lần này trở lại, có thể không phải là vì giết người. Hắn là hy vọng có thể bắt giữ Tiết Mộ Hoa đi ra ngoài, thuận tiện làm cho hắn trị liệu dưới Kiều Phong. Còn như đối phương là hay không biết nguyện ý, nhưng ở Diệp Tiêu Vân xem ra nhất định sẽ, hắn dám đi qua, tự nhiên có biện pháp lệnh, khiến Tiết Mộ Hoa thỏa hiệp. Ông, tu hiền trang cũng không lớn, chỉ là bán hưởng thời gian, Diệp Tiêu Vân liền tìm một lần, còn nghĩ Tiết Mộ Hoa vị trí cho tìm được rồi. Diệp Tiêu Vân thấy Tiết Mộ Hoa đang giúp người chữa thương, cũng không có đi quản nhiều như vậy, đột nhiên phi nhảy ra. Tay trái bắt hắn lại cánh tay, lần nữa nhảy lên một cái. Bên cạnh mọi người thất kinh, đến khi những người này sau khi phản ứng, Tiết Mộ Hoa đã sớm không thấy, thậm chí ngay cả Diệp Tiêu Vân thân ảnh, đều không thể đủ cẩn thận thấy rõ. Diệp Tiêu Vân mang theo Tiết Mộ Hoa bay ra tụ hiền trang phía sau, lạnh nhạt nói, giúp ta trị liệu cá nhân. Tiết Mộ Hoa nhìn thấy Diệp Tiêu Vân hậu tâm dưới kinh hãi, hôm nay ở tụ hiền trang bên trên biểu hiện của hắn, thật là để cho người vừa hãi vừa sợ. Bất quá, Tiết Mộ Hoa vẫn còn có chút cốt khí. Lạnh lùng nói, hai anh, ngươi muốn cho ta trị liệu Kiều Phong cái kia là tuyệt đối không khả năng. Hôm nay anh hùng đại hội, nhưng là trải qua trên tay hắn cử hành, nhưng tham dự đại hội người chết rơi gần như 1/3, hơn nữa, 90% người đều là mang thương. Tổn thất lớn như thế giới, còn muốn cho Tiết Mộ Hoa đi trị liệu Kiều Phong, tự nhiên là không muốn. Diệp Tiêu Vân nghe vậy đã sớm liệu đến, lạnh đạm nói, hai anh, ngươi thật là không phải chữa bệnh sao. Ngữ khí của hắn có chút lạnh, như đối phương thật không đáp ứng, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Tiết Mộ Hoa cả giận nói, hai anh, nói không phải chữa bệnh sẽ không chữa bệnh. Diệp Tiêu Vân nghe vậy đem trên tay mồ hôi, ngưng tụ ở vỗ lên, lập tức ngược lại vận nội lực, khiến cho trong lòng bàn tay vọng lại chân khí lánh với hàn băng mấy lần, mồ hôi lập tức ngưng kết thành băng. Hắn lại đem khí dương cương đổi thành âm nhu, hướng phía Tiết Mộ Hoa bàn tới. A, Tiết Mộ Hoa trong bụng hoảng hốt, chỉ cảm thấy trên cổ có vẽ khối băng quấn, hơn nữa rất nhanh liền tan rã xuống phía dưới, tiếp lấy chỉ cảm thấy miệng vết thương trận trận tê ngứa, lại là kim châm một dạng đau đớn, thật giống như hàng vạn con kiến gặm cắm. Điều này làm cho Tiết Mộ Hoa nghĩ đến Tiêu Giao phái võ công, kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết sinh tử phù? Tiêu Giao phái ở trên giang hồ thập phần thần bí, người thường căn bản cũng không biết, mà cái kia cử đi võ học, khắc có thể Tiết Mộ Hoa không biết. Nhưng là sinh tử phù lại rất rõ ràng, dù sao làm như cái thần y đi, đây là bản phái ác độc phương pháp. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười lạnh nói, hắc hắc, chỉ cần ngươi hôm nay giúp ta, ngày khác ở Tô Tinh Hà trước mặt, ta nhiều giúp ngươi nói hai câu lời hữu ích. Trong lòng của hắn rõ ràng, Tiết Mộ Hoa sư huynh đệ chọn đời ở giữa, nhất hy vọng xa vời chính là phản hồi Tiêu Giao phái. Loại này chỗ tốt, hắn há lại sẽ cự tuyệt đâu. Quả nhiên, Tiết Mộ Hoa nghe những lời này phía sau, trong lòng cả kinh, Diệp Tiêu Vân phảng phất đối với mình cái gì đều biết. Chương 259, trọng về sư môn. Tiết Mộ Hoa kinh ngạc nói, ngươi là làm sao mà biết được. Việc này chỉ có Hàm Cốc Bát Hưu rõ ràng, Tiêu Giao phái càng là rất thần bí, trên giang hồ ít có người biết. Năm gần đây hắn làm nghề y để cứu người, thuận tiện thu bí tịch làm tiền xem bệnh, còn không phải là vì có thể diệt trừ Đinh Xuân Thu, do đó phản hồi về sư môn ở giữa. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười lạnh nói, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, chỉ phải giúp ta trị liệu dưới Kiều Phong, ta liền có biện pháp để cho ngươi quay về sư môn. Dù coi như là giết chết Đinh Xuân Thu, cũng không phải không thể. Trong lòng của hắn nghĩ đến, chỉ cần Vương Ngự Yên thừa kế ông ngoại nội lực, hắn tự nhiên sẽ vì Tiêu Giao phái thanh lý môn hộ. Mà Đinh Xuân Thu tên phản đồ này, đã định trước không thể ở trên giang hồ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Đinh Xuân Thu quanh năm ẩn cư ở Tinh Túc Hải bên trên, còn chưa phải là sợ Tiêu Giao phái trưởng bối, đi vào gây khó khăn cho hắn, tỉ như Vu Hành Vân, cho nên hắn mới lẩn tránh rất xa. Đinh Xuân Thu mấy thập niên qua cũng không dám bước vào vùng Trung Nguyên. Nguyên tắc bên trên sở dĩ dám đến, chỉ sợ là bởi vì nhiều năm như vậy, cái kia Vu Hành Vân đều không tìm hắn để gây sự, cũng liền buông lỏng cảnh giác, trước đi tìm cái chết ta. Tiết Mộ Hoa nghe những lời này phía sau, trong bụng vạn phần kích động, trọng về sư môn, đây là bọn hắn tám vị sư huynh đệ cả đời mộng tưởng. Chỉ tiếc Đinh Xuân Thu một ngày chưa trừ diệt, Tô Tinh Hà cũng không có biện pháp cam đoan an nguy của bọn hắn, cũng sẽ không làm cho Hàm Cốc Bát Hưu trọng về sư môn. Hiện tại đột nhiên có cái hy vọng, tự nhiên làm cho Tiết Mộ Hoa vạn phần kích động, còn như đối phương là hay không ở lừa gạt mình, hắn thấy căn bản cũng không cần. Sinh tử phù thống khổ, Tiết Mộ Hoa chưa chắc có thể kiên trì ở, đùa này một khi phát tác, một ngày lợi hại một ngày, nhột đau nhức tăng dần 9981 ngày. Sau đó từng bước hạ thấp, sau 81 ngày, lại tăng lên, như vậy vòng đi vòng lại, vĩnh không ngừng nghỉ. Sơ trung sinh tử phù nhân, sẽ cảm thấy chỗ đau càng ngày càng ngứa, hơn nữa nhột dần dần thâm nhập, không đến một bữa cơm lúc, liền ngũ tạng lục phủ cũng lại tựa như khởi sướng ngứa tới. Bất luận công lực rất cao, cũng chịu không nổi cái này dày vò nổi khổ, thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiết Mộ Hoa chủ yếu thành tựu tại với y thuật mặt trên, cho nên đối với bản phái sinh tử phù, xem như là môn rõ ràng nhất võ công. Còn như phá giải sinh tử phù phương pháp, cho dù là hắn ở trên giang hồ được khen là Diêm Vương địch, cũng không có chút nào biện pháp. Hơn nữa, đối phương biết tu tập sinh tử phù, sợ rằng cùng Tiêu Giao phái có mạc đại quan hệ, không cần phải đi lừa gạt mình. Tiết Mộ Hoa nghĩ đến đây phía sau, hắn cắn răng nói, thật không? Ngươi chịu vì ta diệt trừ Đinh Xuân Thu. Nếu quả như thật có thể, hắn tự nhiên hy vọng trọng về sư môn, còn có sinh tử phù thống khổ, hắn cũng không muốn ở nếm bị. Còn như trị liệu Kiều Phong gì gì đó, hiện tại đều là chuyện nhỏ. Diệp Tiêu Vân nghe Tiết Mộ Hoa lời nói phía sau, gật đầu đáp, ừm. Chỉ cần từ ta xuất thủ, ngươi cảm thấy Đinh Xuân Thu còn có thể sống sao. Hôm nay ở tụ hiền trang bên trên, Diệp Tiêu Vân đại chiến hơn 1.000 danh Bắc Tống hào kiệt ở, cũng là hắn ở Bắc Tống thành danh chi chiến, người khác rốt cục biết được sự lợi hại của hắn. Quả nhiên, Tiết Mộ Hoa nghe những lời này phía sau, tự nhiên là muốn rất rõ ràng, bằng vào võ công của đối phương, Đinh lão quái tuyệt đối không phải địch thủ. Tiết Mộ Hoa đáp, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhanh lên một chút giúp ta giải trừ sinh tử phù a. Một mặt là trọng về sư môn hy vọng, về phương diện khác hắn càng không muốn tiếp tục chịu được sinh tử phù giàn vặt. Trong chốc lát, Tiết Mộ Hoa thì dường như đến rồi địa ngục, thể nghiệm chuyến sống cùng chết giàn vặt. Diệp Tiêu Vân thấy Tiết Mộ Hoa đáp ứng phía sau, tự tay trên vai của hắn vỗ xuống, một cổ chân khí rót vào ở trong đó, trên người của hắn sinh tử phù, không cần thiết khoảng khắc liền giải trừ. Vào lúc này Diệp Tiêu Vân đã mang theo Tiết Mộ Hoa đi tới Kiều Phong bên người, ngũ nữ thấy người đến phía sau thất kinh. Vương Ngữ Yên dò hỏi, ngươi làm sao đem Tiết Thần Y đi cho bắt giữ? Ở trong lòng của các nàng xem ra, nếu như dùng cường ngạnh phương pháp, đem Tiết Mộ Hoa cho vồ tới, chỉ sợ hắn sẽ không giúp Kiều Phong tiến hành chữa thương A. Diệp Tiêu Vân nghe vậy mỉm cười, nói, yên tâm, đây là hắn tự nguyện. Hơn nữa, vị này Tiết Thần Y lại nói tiếp, cùng ngươi còn có chút quan hệ đâu. Tiết Mộ Hoa là Vô Nhai Tử đồ tôn, mà Vương Ngự Yên thì là Vô Nhai Tử ngoại tôn, hai người xem như là cùng bối phận A. Vương Ngự Yên nghe những lời này phía sau, trong bụng hiếu kỳ, nói, ồ, ta và hắn biết có quan hệ gì. Thậm chí, bên cạnh Tiết Mộ Hoa cũng dựng lỗ thai lên khuynh nghe. Diệp Tiêu Vân đem quan hệ của hai người nói ra phía sau, cuối cùng là hiểu, Tiết Mộ Hoa vội vàng hướng Vương Ngự Yên hành lễ, dù sao cũng là trưởng môn nhân ngoại tôn nữ, cái thân phận này có thể sánh bằng hắn tôn quý nhiều. Hơn nữa, Tiết Mộ Hoa vẫn là Tiêu Giao phái đồ vứt đi, muốn phải trở về Tiêu Giao phái bên trên, còn cần người khác phát lực. Diệp Tiêu Vân nghe hai người hàn huyên sau đó, hỏi tới, Tiết Mộ Hoa, Tiểu Phong thế nào? Trong lòng của hắn xem ra, Tiểu Phong sẽ không có bao nhiêu vấn đề, cộng thêm Tiết Mộ Hoa cái này thần y liề ở, không bao lâu nữa có thể khỏi hẳn. Còn như thương thế trên người, cũng bất quá là chút vết thương nhẹ mà thôi, tĩnh dưỡng đoạn thời gian sẽ không có chuyện gì. Quả nhiên, Tiết Mộ Hoa trả lời, vết thương trên người hắn cũng không nặng, chỉ bất quá đổ máu quá nhiều, cộng thêm khí lực hao tổn, cho nên hồi lâu không thể đủ tỉnh lại, chỉ cần ở ngày gần đây mặt, vì muốn tốt cho hắn tốt tu bổ hạ thân tử là được rồi. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đáp, ừm, đã nhiều ngày liền từ ngươi hỗ trợ chiếu cố cho hắn a. Còn có muốn cái gì vậy, ngươi đi trên chợ mua. Hắn có thể chưa từng học qua chiếu cố người, còn như A Chu, A Bích hai người, mặc dù là nha hoàn sinh ra, nhưng là nữ nhân của mình, có một số việc bất tiện đi làm. Tự nhiên không thể làm gì khác hơn là làm cho Tiết Mộ Hoa làm nhiều chút ít, bình tĩnh mà xem xét, hắn là không muốn làm điều này, nhưng ở Diệp Tiêu Vân ánh mắt nghiêm nghị dưới, không dám không đáp ứng. Nói đùa, Tiết Mộ Hoa muốn trọng về sư môn, còn cần dựa vào Diệp Tiêu Vân, lúc này không dám đi ra sức. Có nữa, cái này cuối cùng là cái người mạnh là vua thế giới, chỉ cần Tiết Mộ Hoa không muốn đi chết, liền phải nghe theo mới là. Hôm nay ở tụ hiền trang bên trên, Tiết Mộ Hoa là nhìn tận mắt Diệp Tiêu Vân sát nhân, so với Kiều Phong mà nói, bớt chút cho phép cuồng bạo, nhưng giết người thủ pháp lại càng thêm tàn nhẫn, càng thêm có hiệu suất. Ở Tiết Mộ Hoa não hải bên trên, càng là để lại ấn tượng khắc sâu, hắn không thể làm gì khác hơn là đi làm theo. Chương 260, Phụ Mẫu Thủ, Bất Cộng Đái Thiên. Mấy người bởi vì Kiều Phong liên lụy, không phải liền lập tức liền rời đi, cần các loại, chờ, thương thế của hắn tốt xuyên thấu qua mới được. Cũng may, Thiếu Lâm tự dưới có lấy không ít chấn nhỏ, cộng thêm Diệp Tiêu Vân đám người ở tụ hiển trang bên trong, uy hiếp Bắc Tống quân hùng, mọi người không phải khẩn cầu bọn họ đừng tìm phiền toái cho mình thì tốt rồi. Nào dám lại đi tìm hai người xui, hôm nay tổn thất nặng nề không gì sánh được, liền Thiếu Lâm tự Huyền An, đều chết ở Diệp Tiêu Vân trên tay. Một lúc lâu qua đi, Tiêu Phong cuối cùng là đã tỉnh lại, nhìn bên cạnh chiếu cố mình Tiết Mộ Hoa, tâm hắn dưới hết sức kinh ngạc. Phải biết rằng, lúc đầu ở tụ hiền trang bên trên thời điểm, Tiết Mộ Hoa nhưng là nói hung nhất, không nghĩ tới bây giờ cứu mình sẽ là hắn. Lúc này Diệp Tiêu Vân, cũng từ đó đã đi tới, cười nói, Tiêu Huynh cảm giác thế nào? Lúc đến hiện tại, Tiêu Phong đã ngủ cả ngày, bất quá có Tiết Mộ Hoa chiếu cố, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Tiêu Phong thấy Diệp Tiêu Vân phía sau, nghĩ đến hôm qua chiến đấu khốc liệt, cái này sinh tử chi giao đồng bọn, trả lời, đa tạ Diệp huynh đệ, ta đã tốt lắm rồi. Thể chất của hắn tốt, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Bởi Diệp Tiêu Vân đến, cho nên Kiều Phong không có giống nguyên tắc bên trên dạng, chịu đến nhiều như vậy trọng thương, cộng thêm cái bang vừa không có lên sân khấu, không thể nghi ngờ, làm cho quần hùng chiến lực giảm bớt rất nhiều. Cho nên, Kiều Phong chỉ cần lại tĩnh dưỡng ngày, chỉ sợ thương thế trên người, có thể hoàn toàn tốt đấu. Hai người hàn huyên trận phía sau, Diệp Tiêu Vân giải thích Tiết Mộ Hoa vì sao lại ở chỗ này, thuận tiện dặn dưới Kiều Phong rất nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Kiều Phong liền vui vẻ, thương thế của hắn tốt xuyên thấu qua phía sau, lúc này liền đưa ra rời đi sự tình. Diệp Tiêu Vân cũng không có đi giữ lại, một ngày này hai người ở chỗ trong lương đình, trên bàn đá để vài vò rượu, xem như là lúc rời đi thực tiễn quán bar. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân mở miệng nói, Tiêu Huynh, ngươi cũng đã biết năm đó làm hại ngươi cửa nát nhà tan cửu ra là ai. Hắn nghĩ tới lấy Mộ Dung thị phụ tử võ công, chỉ sợ Tiêu Viễn Sơn tìm được hai người phía sau, cũng không phải là đối thủ của bọn họ, tự nhiên muốn đem Tiểu Phong đẩy qua. Tiểu Phong nghe vậy trả lời, chẳng lẽ không đúng Thiếu Lâm tự phương trượng huyền tử sao? Lúc đầu ở Hạnh Tử Lâm Trung, Diệp Tiêu Vân nói cầm đầu đại ca, chính là huyền tử. Tiểu Phong đã từng động tới tâm tư, muốn ở Thiếu Lâm tự động thủ với hắn. Chỉ bất quá huyền tử bản thân võ công không kém, cộng thêm vừa có nhiều Thiếu Lâm hảo thủ ở trong chùa, hắn muốn giết người đắc thủ, chỉ sợ là không có khả năng. Dù sao Kiều Phong sức chiến đấu, so ra kém Diệp Tiêu Vân, như là của hắn nói, ở tả hưu hô bác thuật dưới tình huống, chỉ cần 10 cái hiệp liền có thể nghiền ép đối phương. Ở nơi này trong lúc bên trong, Diệp Tiêu Vân ắt có niềm tin tại người khác đến trước khi đến, đem Huyền Từ cho trực tiếp đánh chết. Diệp Tiêu Vân lắc đầu một cái, trả lời, không phải, trải qua ta nhiều lần điều tra, chân chính phía sau màn chỉ sứ giả, trên thực tế là cô Tô Mộ Dung Thị. Chuyện này không lâu sau qua đi, sẽ công bố với giang hồ ở giữa, nghĩ đến lúc đó mọi người đều sẽ biết. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân nếu cùng Mộ Dung Thị kết thủ, tự nhiên phải nhổ cỏ tận gốc, dù sao hai cái tông sư cao thủ tồn tại, người nào cũng không thể bỏ qua. Một phần vạn cái nào thiên thương hại đến rồi, người bên cạnh mình, chỉ sợ hối hận đều sẽ tới không kịp. Tiêu Phong kinh ngạc nói, lẽ nào nhà của ta cùng Mộ Dung Thị có cửu oán hay sao? Tâm trạng của hắn vạn phần kinh ngạc, tuy là tín nhiệm với Diệp Tiêu Vân, nhưng không phải lại bởi vì nói chuyện, liền lập tức đem Mộ Dung Thị cho rằng cửu nhân, nhất định phải chút chứng cứ mới được. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, cô Tô Mộ Dung Thị thân phận chân thật, là với Ngũ Hồ Thập Lục Quốc thời kỳ xâm lấn vùng Trung Nguyên, thành lập Yến Quốc tiên ti tộc quý tộc Mộ Dung Thị dư mạch. Mộ Dung Thị muốn khôi phục Yến Quốc cần thừa dịp loạn khởi sự. Thế nhưng 30 năm trước Bắc Tống cùng Đại Liêu gian hòa thuận cực kỳ. Lệnh tôn năm đó ở Liêu Quốc ở giữa, coi như là quyền khuynh trong chốc lát. Mộ Dung Bắc hắn vì khơi mào chiến tranh, liền đem lệnh tôn hành tung tiết lộ cho bên trong Nguyên Vũ Lâm, đồng thời nói dối các ngươi vì Thiếu Lâm tự tàng kinh các bí tịch mà đến. Bắc Tống Võ Lâm cao thủ ở Nhạn Môn quan bên ngoài mai phục, mới có trước đây chàng đại chiến kia. Những lời này đã đối với Tiêu Viễn Sơn nói, chỉ bất quá bây giờ là lập lại lần, hướng con hắn Kiều Phong nói rõ ràng. Ở Diệp Tiêu Vân trong lòng xem ra, Bắc Tống quần hùng thật là ngu xuẩn cực kỳ, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ không phải người người đều có thể tu luyện, còn như phổ cập đến trong quân đội, vậy thì càng thêm không thể nào. Kiều Phong nghe vậy giận dữ nói, ghê tởm, cái này Mộ Dung lão tặc. Chính là, phụ mẫu thủ, bất cộng đái thiên. Cũng khó trách Kiều Phong tức giận như vậy, nếu không phải là đối phương, hắn sao lại rơi đến việc này điền địa, hơn dặm không phải người. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, theo có thể tin tức Mộ Dung Bắc năm đó ngất, hiện tại đang cùng Mộ Dung Phục ở trên giang hồ xúc tích lực lượng, chuẩn bị tiến hành phục quốc. Hắn những lời này ngược lại là không có giả, nghĩ đến Mộ Dung thị cha con, ngày đêm cũng nghĩ phục quốc ca. Dĩ nhiên, ở hai người trong mắt của mặt, chỉ sợ phục quốc trở ngại lớn nhất chính là Diệp Tiêu Vân, dù sao hắn rõ ràng Mộ Dung thị tất cả. Để đọc chuyện, Tiêu Phong nghe xong hết sức cảm thấy hứng thú, nói, Diệp huynh đệ, ngươi nhưng có tung tích của bọn họ. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lắc đầu một cái, nếu là có hai người hạ lạc, hắn liền không phải biết phiền toái như vậy, làm cho Kiều Phong cha con đi đối phó Mộ Dung ra. Hắn có thể trực tiếp cưới Tiểu Kim bay qua, đem hai người cho hoàn toàn giải quyết rồi. Diệp Tiêu Vân dừng một chút lại mở miệng nói, bất quá, lệnh tôn tin tức ta ngược lại thật ra có. Kiều Phong nghe những lời này phía sau, thất kinh, nói, cái gì? Cũng thảo nào hắn trong lòng, sẽ như thế kinh ngạc, dù sao năm đó phụ thân của hắn nhưng là chết, còn có tin tức, lẽ nào sống lại hay sao? Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, không sai, lệnh tôn Tiêu Viễn Sơn dường như chưa chết, lúc đầu ta từng gặp phụ thân của ngươi. Tiểu Phong kích động nói, thật vậy chăng? Nhiệm ai biết, chết đi 30 năm phụ thân, trong lúc bất chợt sống lại, đều sẽ kích động vạn phần A. Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng phía dưới, đáp, ừm, theo có thể tin tức, lệnh tôn 30 năm qua ở Thiếu Lâm tự phụ cận hoạt động, nghĩ đến là điều tra hại cả nhà ngươi cựu địch. Tiểu Phong nghe thấy ngôn tâm dưới vui vẻ, cười to nói, hảo hảo hảo. Không nghĩ tới cha ta còn sống ở nhân gia. Chương 261, Tống Quân Thiên Lý cuối cùng cũng có từ biệt. Một hồi tiếng cười sang sảng truyền đến, cái này chỉ sợ là mấy ngày tới nay, hắn nhất một ngày cao hứng a. Một lúc sau, Tiểu Phong mới phản ứng được, dường như mình có chút thất thố, hay nay tiếng nói, Diệp huynh xin lỗi, Tiểu Mộ có điểm thất thố. Diệp Tiêu Vân lắc đầu một cái, trả lời, không sao cả, đây cũng là người thường tình. Hắn đem các loại nói ra, vẫn là hy vọng Tiểu Phong không muốn từ đó tinh thần sa sút, có Mộ Dung thị cái này đại địch ở, chỉ sợ hắn võ nghệ không lùi mà tiến tới. Dù sao Kiều Phong còn muốn đi báo thù a. Nếu như giống như nguyên tắc như vậy ẩn cư nói, cái này cái trên thế giới chẳng phải là thiếu rất vị đối thủ. Tuy là Kiều Phong hiện tại so ra kém chính mình, sau này cũng so ra kém chính mình, nhưng hắn cường hãn vẫn là rõ ràng. Kiều Phong mở miệng nói, Diệp huynh, Tiểu Mộ thân thế đã xác nhận, đúng là người khiết đan không thể nghi ngờ, như vậy kể từ hôm nay ta liền gọi Tiêu Phong. Hắn trước đây mới biết mình thân thế thời điểm, vẫn có chút khó có thể tiếp thu, Thủy Chung không dám đi thừa nhận. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Tiêu Phong, không nên gọi Tiêu Phong, hắn nếu dám cùng vô địch thiên hạ, đương nhiên sẽ không sợ cái khiết đan thân phận của người. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, Tiêu huynh người khiết đan cũng tốt, người Hán cũng được. Người ta đều là bằng hữu. Tiêu Phong nghe những lời này phía sau, cười to nói, ha ha. Hảo bằng hữu, Hai người uống vài hũ say rượu, Tiêu Phong rốt cục không dằn nổi muốn phải đi, hắn muốn đi tìm phụ thân Tiêu Viễn Sơn, còn muốn đi tìm mộ dung thị báo thủ. Cho nên, không muốn lại lâu ở lại. Còn Diệp Tiêu Vân bởi vì Tiêu Phong nguyên nhân, ở chỗ này ở lâu hai ngày, cũng đã sớm nên rời đi. Tống quân Thiên Lý, cuối cùng cũng có từ biệt. Hai người là thời điểm ra đi. Diệp Tiêu Vân cùng Tiêu Phong sau khi tách ra, lập tức mang theo mấy người phụ nhân, bắt đầu hướng Lôi Cổ Sơn phương hướng đi. Hắn nhớ làm cho Vương Ngự Yên kế thừa Vô Nhai Tử công lực, tự nhiên cần muốn nhanh lên một chút đi. Tuy là Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng, Vô Nhai Tử công lực trong thời gian ngắn chạy không thoát, nhưng vẫn là hy vọng nhanh lên một chút hoàn thành. Diệt trừ hưng phấn Vương Ngự Yên, là thuộc Tiết Mộ Hoa muốn nhất đi, hắn hy vọng có thể nhanh lên một chút thấy sư phụ, trọng về sư môn, thậm chí thông báo còn lại sư huynh đệ. Dù sao chuyện tốt như vậy, tại sao có thể thiếu rơi những người này đâu? Nếu như có thể mà nói, sư phụ một vui vẻ, mọi người cũng có thể trọng nhập môn tường. Nổi trống bên trên ở Như Nam cảnh nội, một ngày này có 7 người hướng trên núi đi, sơn đạo trườn khúc chiết, tả hữu hai bên đường úc úc thông thông. Đoàn người đã vào một cái sơn cốc. Trong cốc đều là tùng thụ, gió núi đi qua, thả lỏng tiếng như đào. Giữa khu rừng được rồi gần dặm, đi tới ba gian nhà gỗ phía trước. Chỉ thấy trước nhà dưới một cây đại thụ, có một khối bàn cờ điêu ở tảng đá xanh bên trên, một vị gầy lùn khô quắt lão đầu nhi, ngồi ở bàn cờ bên cạnh. Tiết Mộ Hoa thấy Tô Tinh Hà phía sau, kích động nói, sư phụ. Hắn thấy Tô Tinh Hà bộ dạng phía sau, nhiều năm trước học nghệ chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt. Dứt lời, Tiết Mộ Hoa sải bước đi ra phía trước, vội vã té quỵ dưới đất dập đầu. Tô Tinh Hà thấy người đến phía sau, rốt cục nhận ra là ngũ đệ tử Tiết Mộ Hoa. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, ở trước mặt ta thì không cần giả câm vờ điếc. Trong lòng của hắn rõ ràng, Tô Tinh Hà được xưng thông biện tiên sinh, vì điếc ách môn trưởng môn nhân, thông biện tức là câm điếc, bởi vì thai mặc dù điếc mà tâm thông, cửa mặc dù ách mà để ý biện. Nhưng kỳ thật hay là điếc ách môn, bất quá là Tô Tinh Hà che giấu hai mắt người. Tô Tinh Hà thấy 6 người qua đây phía sau, trong lòng cả kinh, lãnh đạm nói, Mộ Hoa, vi sư không xử bạc với ngươi a. Hắn tựa hồ đang trách cứ Tiết Mộ Hoa, đem những người khác dẫn vào Lôi Cổ Sơn bên trên. Tiết Mộ Hoa nghe Tô Tinh Hà giọng của, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, thấp phòng nói, sư phụ, đệ tử là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, người này là sư tổ ngoại tôn nữ, cho nên ta mới mang bọn họ đi tới. Trong lòng của hắn rõ ràng, lấy thân phận của mình tùy ý mang người khác qua đây, nhất định sẽ gặp được sư phụ phỉ nhổ, liền vội vàng đem Vương Ngự Yên cho nói ra tới. Gì? Tô Tinh Hà nghe xong thất kinh, hỏi tiểu cô nương, mẹ ngươi tên gọi là gì? Hắn nói đứng lên, cũng khó trách Tô Tinh Hà thất thố như vậy. Diệp Tiêu Vân ở một bên nói ra, Ngự Yên mẫu thân gọi Lý Thanh La. Tô Tinh Hà ngửa mặt lên trời cười, Lý Thanh La, Lý Thanh La, sư phụ, ngươi thường xuyên nhớ nhung tiểu sư muội, rốt cuộc tìm được. Tô Tinh Hà đi tới cái kia ba gian nhà gỗ phía trước nói, tiểu cô nương. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy sư phụ ta. Vương Ngự Yên thấy cái này ba gian nhà gỗ xây cấu thật tốt xinh kỳ quái, lại không có môn hộ, không biết như thế nào đi vào, lại càng không biết đi vào làm chi, đứng ở Diệp Tiêu Vân bên cạnh. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, làm sao, muốn gặp lệnh sư không phải muốn phá giải linh lung cuộc sao? Trong lòng của hắn nhưng là rõ ràng, Vô Nhai Tử bày ra linh lung cuộc, chính là vì chọn người đệ tử, tốt kế thừa Tiêu Giao phái Y Y Quách, thuận tiện đem Đinh Xuân Thu tên phản đồ này đánh chết, thanh lý môn hộ. Tô Tinh Hà cười ha hả nói, nếu như người bên ngoài, tự nhiên chỉ có phá hỏng cuộc, mới có thể đi gặp sư phụ, nhưng nàng lại bất đồng. Dù sao Vương Ngự Yên thân phận là Vô Nhai Tử ngoại tôn nữ, cộng thêm Vô Nhai Tử cái này làm cha, thiếu nợ Lý Thanh La rất nhiều, chỉ có ở ngoại tôn nữ nơi đây bồi thường. Diệp Tiêu Vân nghe vậy thần sắc đạm nhiên, nói ra, đã như vậy lời nói, chúng ta cũng không muốn như vậy đặc thù, cái này linh lung cuộc ta tới phá một cái, còn như Ngự Yên đi gặp ngoại công, đợi lát nữa theo ta cùng đi. Nhưng trong lòng của hắn là tự tin cực kỳ, ban đầu ở Vô Lượng Ngọc Động thời điểm, liền tăng tham phá qua linh lung cuộc, lúc này tự nhiên không sợ. Chúng nữ nhóm tử đối với Diệp Tiêu Vân tín nhiệm, cũng là muốn nhìn một chút hắn phá giải linh lung cuộc. Tô Tinh Hà nghe những lời này phía sau, gật đầu nói, tốt, khó có được ngươi có thơ này tâm, chúng ta liền mang lên cuộc, nhìn một chút ngươi có thể hay không phá hỏng. Trong lòng của hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là, dù sao sư phụ bày ra cuộc, là muốn tìm Y Quách truyền nhân, lúc này có người muốn nếm thử, tự nhiên không tốt đi cự tuyệt. Hai người khoanh chân ngồi xuống, Diệp Tiêu Vân nhìn trên tấm đá xanh mặt linh lung cuộc, trong bụng thầm nghĩ quả nhiên cùng Vô Lượng Ngọc Động ở trên gần như giống nhau như lúc. Nay cuộc hay thay đổi, vô luận trắng trước như thế nào đối hắc thu khí đánh giết, đều đem kém một mạch mà thất bại. Chương 262, Lôi Cổ Sơn bên trên. Sở có thất bại tuyển trạch kết quả đều là toàn bộ diệt hết. Bạch Kỳ duy nhất sinh lộ là tiên cục tự sát phía sau, cùng Hắc trở thành đôi sống, từ nay về sau Bạch Kỳ ngược lại đem sắp một khí thắng. Làm Diệp Tiêu Vân đi ra bước đầu tiên phía sau, kế tiếp cờ thế dường như chết, thật thì là xuất hiện khác một con đường sống. Tô Tinh Hà nộ, ngươi, ngươi làm sao đem mình tử đều lấp kín, ngươi hiểu được cờ sao? Hắn thực sự là nghĩ không ra, người trước mắt này lại tùy tiện xem, đơn giản là đối với lần này cuộc cờ vũ nhục. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, chẳng lẽ còn hạn chế người khác bình kịch hay sao, ngươi có thể tiếp tục hạ. Chỉ cần có thể thắng ta, dĩ nhiên là sẽ rời đi. Sâu trong nội tâm của hắn, đã sớm có phá giải cuộc cờ biện pháp, tự nhiên là sẽ không sợ sệt. Tô Tinh Hà nghe thấy ngôn tâm dưới mặc dù tức giận, nhưng cái này linh lung cuộc, còn thật không có hạn chế người khác bình kịch thuyết pháp, chỉ có thể đem đối phương đánh bại. Một lúc sau, Tô Tinh Hà càng rơi xuống càng là kinh hãi, dường như kỳ bản sơn có biến hóa mới. Nhưng thấy trên bàn cờ thấy Hắc Kỳ bất luận ứng đối ra sao, đều có bị Bạch Kỳ cho ăn đi một khối, nhưng nếu như Hắc Kỳ bùng ra nó sinh lộ, như vậy Bạch Kỳ từ đó lao ra sâu vây quanh, sau đó sẽ gặp có thế giới khác, Hắc Kỳ cũng nữa không làm gì được nó. Tô Tinh Hà cười tủm tỉm rơi thêm một viên tiếp theo hắc tử, Diệp Tiêu Vân suy tư lần phía sau, ở dưới bên trên vị 7-8 đường bình kịch, lúc này cuộc rốt cục sáng suốt, Bạch Kỳ xông ra chúng đây, có khác thuận theo thiên địa. Diệp Tiêu Vân cười ha hả nói, này cuộc xem như là bị ta hiểu. Tô Tinh Hà vỗ tay cười nói, thiếu hiệp thiên phu anh tài, thật đáng mừng. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Hắn không có nghĩ tới là, cuối cùng biết diễn biến thành cái dạng này, bất quá cuộc bị giải khai tới, coi là rất tốt ở mặt. Diệp Tiêu Vân khiêm tốn nói, không sao cả. Ta cũng bất quá là trùng hợp mà thôi. Tô Tinh Hà đứng dậy, nói ra, tiên sư năm đó bảy linh lung cuộc, 30 năm sau rốt cục có người giải khai, tại hạ vô cùng cảm kích. Cuộc đời của hắn ở giữa, có 30 năm thời gian bên trong, đang bảo vệ lấy bản cờ cục, chờ đợi lấy người hữu duyên đến, hy vọng có thể đưa hắn cho cởi ra. Tưởng tượng dưới con người khi còn sống ở giữa, có bao nhiêu cái 30 năm. Hiện tại Diệp Tiêu Vân xuất thủ, coi như là cho hắn hoàn thành cái tâm nguyện. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Cái này mới có thể cởi ra linh lung cuộc. Quả thực, bằng không hắn có nguyên tắc ký ức, rõ ràng này cuộc cần đưa chi tử địa mà hậu sinh, bằng không cũng khó mà nghĩ đến a. Tô Tinh Hà cũng sẽ không quản những thứ này, hắn đi tới sau lưng ba gian nhà gỗ trước, mời nói, cô nương, thiếu hiệp mời vào bên trong. Lúc này linh lung cuộc phá giải, cộng thêm Vương Ngự Yên là sư phó ngoại tôn nữ, cũng có tư cách tiến vào bên trong đi. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, lôi kéo Vương Ngự Yên mềm yếu ký xương tay, hướng trước mặt đi tới, bàn tay của hắn quét tới, bàn tay quét trước mặt cửa gỗ. Chỉ nghe phanh âm thanh, cửa gỗ tứ phân ngũ liệt, hóa thành vụn gỗ vẩy ra đi ra, nơi đây lộ ra cái đến trong động. Cửa gỗ bị đánh nát phía sau, Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không dừng lại lâu, thả người nhảy xuống, hắn mang theo Vương Ngự Yên nhảy vào trong nhà gỗ phía sau, thân thể khinh phiêu phiêu bay vào. Diệp Tiêu Vân ở quét mắt một vòng phía sau, phát hiện mình ở một gian trống rỗng, hai bàn tay trắng trong phòng. Chu vi đều bị phong bế, không cửa không cửa sổ, chỉ có bị hắn đánh nát cửa gỗ, để lại một cái động lớn. Vương Ngự Yên nhìn thấy tràng cảnh này phía sau, trong lòng có điểm sợ, nhịn không được đem thân thể nhích lại gần. Trên người cô gái u lan hương thơm, khiến người ta nghe tinh thần chấn động. Chỉ nghe cách vách gỗ một cái già nua thanh âm trầm thấp chuyển tới, ngươi đang tìm cái gì? Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, tự nhiên là tìm người, ngươi chính là Vô Nhai Tử. Hắn nói huy quyền đem vách gỗ đánh nát, chỉ nghe khách lạt lạt vừa vang lên, cái kia vách gỗ đã lâu ngày mục, lúc này phá khai rồi một cái động lớn. Hai người ngưng thần nhìn tới, không khỏi thất kinh, phương diện này lại là một kiện trống rông phong ốc, lại có một người ngồi giữa không trung bên trên. Thì ra cái này nhân thân trên có một cái hắc sắc sợi dây trói buộc, cái kia sợi dây một chỗ khác liền tại trên sà ngang, đưa hắn thân thể treo trên bầu trời treo lên. Chỉ vì phía sau hắn vách gỗ nhan sắc đen nhánh, sợi dây cũng là hắc sắc, nhị hắc chất chồng, sợi dây liền không nhìn ra, liếc mắt nhìn lại, giống như là lăng không mà ngồi. Vô Nhai Tử đáp, không sai, ta chính là. Hắn cẩn thận quan sát hai người, khi thấy Diệp Tiêu Vân miệng phía sau, chỉ thấy người tới người mặc đồ trắng, đen bóng thẳng đứng phát, bay xéo anh tuấn mày kiếm, màu da như tiểu mạch, tướng mạo tuấn lãng. Ngược lại cũng phù hợp Tiêu Giao phái thu đồ đệ quy củ, tâm hắn dưới thầm nghĩ tiếng không sai. Đột nhiên Vô Nhai Tử gian trong mắt tinh quang đại bắn ra, chăm chú nhìn chằm chằm Vương Ngự Yên nhìn sang. Vô Nhai Tử kinh ngạc nói, tiểu cô nương, mẫu thân của ngươi là ai? Hai người rốt cục gặp được, Vô Nhai Tử miệng, râu dài ba thước, mỗi một cái hoa râm, sắc mặt như quan ngọc, càng không nửa điểm nếp nhăn, niên kỷ lộ vẻ nhưng đã không nhỏ, lại nhưng thần thái phân chấn, phong độ thanh tao lịch sự. Vô Nhai Tử tuổi già sức yếu chi niên, lại phong thái không giảm năm đó, thảo nào thiên sơn đồng mộ cùng Lý Thu Thủy vì đó ái mộ. Diệp Tiêu Vân không khỏi mở ra bãi đủ giám tra hệ thống, muốn xem dưới vô nhai tử thuộc tính như thế nào. Tính danh, vô nhai tử. Cảnh giới, đốc mạch đỉnh phong. Lực lượng, 6552. Mẫn tiệp, 2585. Thể chất, 6582. Kỹ năng, Bắc Minh thần công, Lăng Ba vi bộ, Tiểu vô tướng công. Bình định, Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, từng là vị cường hãn tông sư cấp cao thủ, nhưng bây giờ hắn lại bước lui. Gì? Diệp Tiêu Vân trong lòng cả kinh, làm sao vô nhai tử thuộc tính thấp như vậy, chẳng lẽ là hệ thống sai lầm hay sao? Lúc này bí mật độ chi linh đột nhiên xuất hiện, chỉ nghe nàng dịu dàng nói, Tiêu Vân ca ca không cần kinh ngạc, vô nhai tử nội lực tuy là vẫn còn ở, thế nhưng nhiều năm qua trên người thuộc tính, sớm đã thoái hóa. Diệp Tiêu Vân nghe thấy ngôn tâm dưới kinh ngạc, thầm nghĩ, tại sao phải xuất hiện cái tình huống này? Bí mật độ chi linh cười nói, vô nhai tử nguyên bản thuộc tính, không thua gì với bát sư ba, thậm chí càng tốt hơn. Chỉ bất quá nhiều năm qua ngây người ở Lôi Cổ Sơn bên trên, sớm đã đem ý chí chiến đấu của hắn tiêu ma. Trên người của hắn thuộc tính đã ở sụt, hơn nữa mất đi hai chân duyên cớ, ở mẫn tiệp mặt trên càng là rất kém. Chương 263, Tiêu Giao trưởng môn. Diệp Tiêu Vân nghe vậy âm thầm gật đầu, quả nhiên, võ đạo một đường, như đi ngược dòng nước, nếu không có tiến bộ nói, đem sẽ từ từ lui lại. Cái này vô nhai tử chính là ví dụ tốt nhất, trong lòng của hắn càng là âm thầm cảnh giác. Diệp Tiêu Vân cùng bí mật độ chi linh đối thoại, người bên ngoài tự nhiên là không nhìn thấy, tại người khác trong mắt của mặt, chẳng qua là thất thần, lúc này cũng không có ai chú ý hắn. Lúc này Vương Ngữ Yên thấy vô nhai tử phía sau, trong lòng dâng lên cô ý nghĩ thương xót, cái này liền là ngoại công của mình, suốt ngày sinh hoạt tại đen nhánh trong phòng. Vương Ngữ Yên trả lời, Lý Thanh La. Vô nhai tử nặng nề thở dài, nói, mẹ ngươi có khỏe không? Hắn trong lòng đối với Lý Thanh La, thật sự là có rất lớn áy náy. Dù sao nhiều năm qua không thể kết thúc phụ thân trách nhiệm, cho nên muốn biết Lý Thanh La tình huống. Vương Ngữ Yên nghĩ tới mẫu thân của mình, đang làm đại lý hoàng hậu mộng đẹp, nàng lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, không tốt. Quả thực, bây giờ Lý Thanh La sinh hoạt cũng không được tốt lắm, suốt ngày sống ở giữa sự thống khổ, không thể cùng chính mình mến yêu nam nhân tại cùng nhau. Vương Ngữ Yên nghĩ tới cái này thời điểm, không khỏi cùng mẫu thân so sánh dưới, chính mình dường như hạnh phúc rất nhiều. Vô nhai tử mở miệng nói, có thể mang con mẹ ngươi sự tình nói cho ta biết không? Ngữ khí của hắn trầm trọng vô cùng, Lý Thanh La sở dĩ sẽ biến thành như vậy, sợ rằng vô nhai tử cũng có một nửa trách nhiệm à. Vương Ngữ Yên nghe vậy gật đầu một cái, sau đó đem mẫu thân nàng năm gần đây tình huống nói ra. Một lúc lâu qua đi, vô nhai tử nghe xong Vương Ngữ Yên tự thuật, hắn trọng hít một hơi thở, nói, mấy năm nay là ta có lỗi với nàng. Nếu không phải là vô nhai tử cùng Lý Thu Thủy ly dị, Lý Thanh La chưa chắc sẽ phó thác không phải của mình, trở nên hiện tại bộ dáng này. Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, cuối cùng là nói ra câu tiếng người. Năm xưa bốn người học nghệ thời điểm, vô nhai tử nếu như không thích Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, vẫn có thể đem chân tướng nói cho hai người, thế nhưng hắn còn lại nhưng cùng hai người mến nhau. Đầu tiên đem Thiên Sơn Đồng Mỗ từ bỏ, ghét bỏ thân thể của hắn tàn tật, không phải có thể trưởng thành. Sau lại ở Vô Lượng Sơn trong động lúc, nếu cùng Lý Thu Thủy ẩn cư ở nơi nào, vô nhai tử sẽ không nên nghĩ Lý Thương Hải. Nói tóm lại, vô nhai tử về mặt tình cảm xử lý không tốt. Nếu như không phải vô nhai tử thay đổi thất thường, nơi nào sẽ gây thành hôm nay quả đắng, dù coi như hắn đem ba người thu sạch, cũng sẽ không rơi đến việc này điền địa a. Còn có, thời điểm đó Lý Thương Hải mới 11-12 tuổi, có thể vô nhai tử dĩ nhiên sẽ thích nàng. Có thể Lý Thương Hải cuối cùng phát hiện vô nhai tử tâm tư, lúc này mới ẩn cư trong trốn giang hồ, mấy thập niên qua cũng không từng xuất hiện. Bây giờ vô nhai tử, biến thành cái này hình dáng như quỷ, cùng tính tình của mình có quan hệ rất lớn. Nhất kỳ lạ chính là, trước đây Lý Thu Thủy tìm kiếm Mỹ Nam trả thù với vô nhai tử, cố ý mang về vô lượng trong ngọc động, mà hắn cũng là thờ ơ. Vương Ngữ Yên không biết chân tướng của sự tình, nhưng thấy lấy vô nhai tử thương tâm dáng dấp, cũng không có lại đi nói chuyện. Vô nhai tử nói, ta sẽ là của ngươi ngoại công. Vương Ngữ Yên trong lòng sớm đã rõ ràng, kích động hô, ngoại công. Nàng nghĩ đến vô nhai tử sinh hoạt, trong lòng không khỏi dâng lên sợi thương tiếc. Hai người ở bên cạnh Hàn Huyên trận phía sau, đột nhiên vô nhai tử mở miệng nói, cái kia linh lung cuộc là ngươi phá hỏng sao? Hắn đem chuyện thương tâm ẩn nút, hơn nữa hôm nay cuối cùng là ngày đại hỷ, phá giải rời đi cuộc sau thường cho, còn là muốn đi thực hiện. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đắc, không sai. Cái kia linh lung cuộc là hắn một tay phá hỏng, nói ra cửa sẽ không chút nào trái lương tâm. Vô nhai tử hỏi ngươi là như thế nào phá hỏng cuộc cờ? Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, đưa chi tử địa mà hậu sinh. Vô nhai tử nghe vậy mặt lộ vẻ trầm tư, một lúc lâu qua đi, đột nhiên cười ha hả, nói, tốt. Hảo một cái đưa chi tử địa mà hậu sinh. Người dập đầu A. Hắn bày ra linh lung cuộc 30 năm, rốt cục có người phá giải hết, cộng thêm lại cùng ngoại tôn nữ gặp lại, tự nhiên là rất cao hứng. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, không phải. Ta không cần phải. Hướng ngươi dập đầu, ở trên thân thể ngươi ta đã không học được cái gì. Hắn nói toàn bộ người khí thế ngưng tụ khuyết tán ra, phảng phất là chuôi kiếm sắc bén dạng, khiến người ta không dám đi khinh thường. Vô Nhai Tử thấy phía sau trong lòng cả kinh, trong lòng của hắn đã rõ ràng, người trước mắt tuyệt đối là đỉnh cấp cao thủ, dù coi như là so với thời kỳ toàn thịnh chính mình, cũng sẽ không bộ dạng kém bao nhiêu. Vô Nhai Tử thở dài giọng điệu, nói, không sai, ta đúng là không có tư cách làm tiếp sư phó của ngươi. Hắn trong lòng dâng lên cỗ cảm giác vô lực, quả nhiên Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Mình đã già rồi, trên giang hồ trẻ tuổi cao thủ, sớm đã hùng bắt đi. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, ta mặc dù không có thể bái ngươi làm thầy, nhưng là có thể làm cho Ngự Yên theo ngươi học A. Hắn đối với Vô Nhai Tử trên người nội lực có điểm nhìn không thuận mắt, dù coi như là mình đem Bắc Minh thần công, sắp nhập vào tiên thiên thuần dương cương khí công bên trong. Nhưng Diệp Tiêu Vân nhưng xưa nay không hấp thu hắn người nội lực, đơn giản là người khác nội công, muốn cùng mình tinh khí thần khiết cùng, cần hao hết rất lớn võ thuật, mới có thể hoàn mỹ dung nhập trên người mình. Cho nên, Diệp Tiêu Vân cũng không hấp thu người khác nội lực. Vô Nhai Tử nội công tuy là tinh thuần, nhưng hắn vẫn nhìn không thuận mắt, dù sao lấy võ công của mình cảnh giới, chỉ cần chuyên tâm tu hành. Trong vòng nửa năm, nhất định có thể tinh tiến, nếu như hấp thu người khác nội lực. Trong thời gian ngắn có lẽ sẽ nhanh hơn, nhưng phía sau sở thời gian tốn hao, sợ rằng sẽ càng nhiều. Tiếp kính, không phải tốt như vậy đi. Vô Nhai Tử nghe vậy sắc mặt dễ nhìn chút, hắn rốt cục lộ ra sợi nụ cười, nói, tốt, ta giống như ngươi mong muốn. Hắn vốn là tuyệt đỉnh thông minh. Tỉ mỉ nghĩ lại, tự nhiên là hiểu, đối phương là muốn đem cái này cái cơ hội lưu cho ngoại tôn nữ, hơn nữa nhìn quan hệ của hai người, dường như thập phần không đơn giản. Chỉ hy vọng, ngoại tôn nữ sẽ không nhận khi dễ, cho nên truyền thụ Vương Ngự Yên võ công, coi như là tất nhiên. Chương 264, Hàm Cốc Bát Hữu. Diệp Tiêu Vân gật đầu một cái, kết quả này sớm đã ở dự liệu của hắn bên trong, dù sao Vô Nhai Tử trên người công lực, bất truyền cho tôn nữ của mình cho ai. Dĩ nhiên, cũng không phải là lập tức truyền thụ công lực, Vô Nhai Tử còn có đoạn thời gian, có thể ở trên đời này sống lâu ít ngày, cũng có thể làm cho Vương Ngự Yên cùng vị này ngoại công, nhiều tự dưới cũ. Dù sao mất đi nội lực Vô Nhai Tử, chỉ sợ khó có thể sống nữa. Trong khoảng thời gian này coi như là hắn sau cùng cuộc sống, nghĩ đến Vô Nhai Tử trong lòng rõ ràng nhất bất quá. Vương Ngự Yên nghe vậy gật đầu một cái, cảm kích nói, đa tạ ngoại công. Mấy ngày nay nàng sớm đã từ Diệp Tiêu Vân trên miệng biết được, mấy người đi vào Lôi Cổ Sơn bên trên tìm kiếm Vô Nhai Tử, do đó làm cho hắn trợ chính mình tu tập võ công, đem sẽ làm ít công to. Vương Ngự Yên tự nhiên không biết, hay là tu tập võ công, chẳng qua là làm cho Vô Nhai Tử truyền công cho nàng mà thôi. Nếu như rõ ràng nói, chỉ sợ Vương Ngự Yên là sẽ không tiếp nhận. Diệp Tiêu Vân từ đó đi ra, cái kia Vương Ngự Yên thì trong phòng cùng Vô Nhai Tử ôn chuyện, thuận tiện nói chút chuyện của mình. Lúc này Tô Tinh Hà đám người, đã tại ngoài phòng chờ. Hắn đem bên trong sự tình đại khái nói rằng, mấy người sẽ ngủ ở Lôi Cổ Sơn bên trên. Mỗi ngày Vô Nhai Tử đều cùng Vương Ngự Yên giảng giải chút võ công bí tịch, tỉ như, Bạch Hồng Trường Lực, Hàn Tụ Phất Huyệt, Truyền Âm Siêu Hồn Đại Pháp, Lăng Ba Vi Bộ. Mà Diệp Tiêu Vân cũng có chút phúc lợi, có thể ở bên cạnh nghe, một cách tự nhiên tập được Lý Thu Thủy võ công. Năm đó hai người ẩn cư ở Vô Lượng Sơn bên trên, xảy ra loại quan hệ đó sau đó, càng là sinh ra đứa bé, cho nên bọn họ thay đổi dưới võ công. Cái kia Lý Thu Thủy rõ ràng Vô Nhai Tử võ công, tương đối mà nói, Vô Nhai Tử cũng biết Lý Thu Thủy võ công. Chỉ tiếc chính là, Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân võ công, Vô Nhai Tử căn bản không biết, bằng không cũng sẽ nói cho tôn nữ của mình à. Bất quá dù coi như là như thế này, cũng để cho Diệp Tiêu Vân thu hoạch không nhỏ, khiến cho hắn gia tăng rồi môn vương cấp trưởng pháp Bạch Hồng trưởng pháp, còn lại vương cấp công pháp có chút lặp lại. Không thể không nói, Vô Nhai Tử tu tập mấy thập niên Bắc Minh thần công. So với Diệp Tiêu Vân chính mình lĩnh ngộ có thể phải mạnh hơn rất nhiều. Diệp Tiêu Vân trải qua Vô Nhai Tử lý giải phía sau, cũng sắp môn võ công này hoàn toàn dung nhập tiên thiên thuần dương cương khí công bên trên. Mặt khác đáng ra nói rằng chính là, Vô Nhai Tử không chỉ tu vì cực cao, càng là cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tinh, là một hiếm có nhân vật. Nguyên tắc bên trên Tô Tinh Hà từng nói hắn, sư phụ ta học cứu thiên nhân, ta sở học, bất quá là hắn một phần vạn mà thôi. Vô Nhai Tử thông minh cực kỳ. Cầm kỳ thư họa chữa bệnh thổ hoa đùa giỡn không một không hiểu, không gì không giỏi, thậm chí ngay cả Phạm Văn cũng có hiểu biết. Diệp Tiêu Vân trên người dịch cân kinh, làm cho Vô Nhai Tử hỗ trợ phiên dịch ra, hắn lần nữa chiếm được môn vương cấp công pháp cực phẩm. Diệp Tiêu Vân tiên thiên thuần dương cương khí công, có tiên thiên nhất khí, hải nạp bách xuyên hiệu quả, tự nhiên đem tất cả võ học dung nhập vào, chỉ cần những thứ này võ công đều ở bên trong. Đến lúc đó Diệp Tiêu Vân công pháp, chỉ sợ sẽ sản sinh trọng đại thuế biến, thậm chí trở thành càng cao tầng thứ võ công. Một ngày này, Lôi Cổ Sơn lên đây 7 người, những người này toàn bộ đều là Tô Tinh Hà đệ tử. Thì ra từ Tiết Mộ Hoa đã lên núi phía sau, hắn nói cho sư phụ Diệp Tiêu Vân võ công, muốn phải giải quyết Đinh Xuân Thu, quả thực là chuyện dễ dàng. Cho nên, Tô Tinh Hà chuẩn bị đem mấy người đệ tử, một lần nữa thu nhập môn tường ở giữa, hắn cũng xin phép qua Vô Nhai Tử. Liên Vô Nhai Tử đều không có có dị nghị, tự nhiên là chuyện đã rồi. Hàm Cốc Bát Hưu ở Lôi Cổ Sơn thượng thủ lần tụ tập, đại sư huynh Cầm Điên Khang Quảng cầm ý tinh thông, tính cách tinh khiết một mạch, tính khí bẻ nắm, hơn nữa còn là A Bích sư phó, hai người tụ phía sau mảnh nhỏ Hàn Huyên trận. Nếu quả như thật muốn coi như, A Bích coi như là Tiêu Giao phái đệ tử. Nhị ca Kỳ Ma Phạm Bách Linh, sở học của hắn chính là cờ vây, lấy nam châm bản cờ làm vũ khí. Tam ca Thư Ngây Người Cẩu Thả Độc, chớ nói lý luận vô năng, hắn vài câu nói, mạnh mẽ giáo huyền thống tình nộ, tức thời viên tịch. Thứ ca Vẽ Điên Cuồng Ngô Linh Quân, am hiểu đan thanh. Ngũ ca Thần Y Di Tiết Mộ Hoa, ở trên giang hồ coi như là nổi danh nhất, bằng vào một tay tinh diệu y y thuật. Lục ca là xảo tượng Phùng A Tam, hắn là vị đái nghệ đầu sư, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, nhập môn trước cũng đã là cái xảo tượng, học là thổ mộc công nghệ, là thợ mộc kiêm xảo tượng. Thất muội mê gái Thạch Thanh Lộ, là thì hoa thánh thủ, sử dụng phấn hoa mê đảo người, hắn ước chừng tuổi chừng 30 tuổi, sắc mặt thanh tú, phối hợp với một thân lục nhạt dây lụa, coi như là vị đẹp. Bát đệ người mê xem hát lý con rối, si mê kịch nam, khi thì phẫn đường minh hoàng, khi thì phẫn mai phi, ở thất tình lục dục, phim giả tình thật bên trong rơi vào điên. Nhưng cốt khí mạnh mẽ mà tính cương liệt, võ công tuy thấp lại dẫu có chết bất khuất, hoàn toàn là hắn nhân vật của mình. Nói tóm lại, Hàm Cốc Bát Hữu người người đều có mỗi người tinh thông một mặt, chỉ bất quá võ công đều không được tốt lắm, bằng không sao lại bị Đinh Xuân Thu dối trên cửa. Diệp Tiêu Vân bởi vì võ công cao cường, ở Lôi Cổ Sơn có lợi là được người tôn kính, mấy ngày qua đi, trên núi Vô Nhai Tử một thân sở học, đại bộ phận đều bị hắn cho đào phạm. Diệp Tiêu Vân ở trên núi ngay trước mấy người phụ nhân bồi luyện, cộng thêm mới lấy được rộng lượng tích phân, tiến nhập bãi đủ mây luyện tập võ nghệ bên trong không gian, đem trên người các loại võ học thôi diễn đến đỉnh phong. Cho dù là mới được Bạch Hồng Trường Pháp, cũng không có đi buông tha. Trong chớp mắt, mọi người đang núi bên trên thời gian nửa tháng, một ngày này núi lên đây đàn khách không ngợi mà đến. Rất xa liền nghe, tinh tú lao tiên, pháp lực vô biên, nhất thống giang hồ, thọ giữ thiên tể. Nguyên lai là tinh túc phái Đinh Xuân Thu tới rồi, hắn sở dĩ biết trước tới nơi này, hay là bởi vì Diệp Tiêu Vân nguyên nhân, bày đặt cái này Tiêu Giao phái tai họa, tắc uy tắc phúc, hắn tự nhiên muốn sớm một chút giải quyết rồi. Cho nên, Diệp Tiêu Vân mới vừa lên được Lôi Cổ Sơn phía sau, liền làm cho Tiết Mộ Hoa tìm người đi vào đưa tin, có Tiêu Giao phái bí tịch làm mồi dụ, thật vẫn không sợ đối phương không tới. Bởi tinh túc hải khoảng cách nơi này khá xa, cũng là trì hoãn thời gian nửa tháng, lúc này mới đến khi Đinh Xuân Thu đến. Đang lúc mọi người ngay phía trước, hơn 20 người xếp thành một hàng, có cầm chiêng chống nhạc khí, có tay cầm trường phiên cầm kỳ, hồng hồng lục xanh rất là vui mắt. Xa xa nhìn lại phiên kỳ bên trên thêu tinh tú lao tiên, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, uy chấn thiên hạ trở, các loại, chữ. Chương 265, tinh túc lao quái. Ở ti trúc tiếng chiêng chống bên trong, một cái lão ông chậm rãi mà ra, phía sau hắn hơn 10 người xếp hai hàng, cùng hắn cách xa nhau mấy trượng, đi theo phía sau. Cái kia lão ông trong tay phe phẩy một thanh quạt lông ngỗng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, nhưng sắc mặt hắn hồng nhuận, đầu đầy trắng, hài dưới ba ngân nghiêm, da vẫn trắng kiện, cho là thật tựa như đồ họa trong thần tiên nhân vật một dạng. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới thầm nghĩ, quả nhiên cái này Đinh Xuân Thu diện mạo coi như không tệ, Tiêu Giao phái đang chọn đồ đệ trên phương diện, coi như vô cùng kén chọn. Cái này Vô Nhai Tử ở Lôi Cổ Sơn bên trên, bảy cái linh lung cuộc, muốn tìm người kế thừa Tiêu Giao phái truyền thừa, như thế một tìm chính là 30 năm, từ đầu đến cuối không có buông tha. Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng, Đinh Xuân Thu võ công coi là không tệ, chí ít ở trên giang hồ có nhất tịch tử, hắn muốn xem dưới đối phương thuộc tính như thế nào, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Tính danh, Đinh Xuân Thu. Cảnh giới, Đốc Mạch Kỳ. Lực lượng, 8523. Mẫn tiệp, 8567. Thể chất, 857L. Kỹ năng, Tiểu Vô Tướng Công, Hóa Công Đại Pháp, Quy Tức Công, Hủ Thi Công, Tam Tiếu Tiêu Diêu Tán. Bình định, hắn là tinh túc phái trưởng môn nhân, Tiêu Giao phái đổ vứt đi, cuộc đời lấy Hóa Công Đại Pháp giết người vô số, mà bá đạo khắp thiên hạ, thiên hạ võ lâm chi sĩ nhớ tới này công, đều căm thù đến tận xương thủy, tất nhiên nhớ tới Tinh Túc Hải Đình lão quái ác danh. Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cái này Đinh Xuân Thu so với Mộ Dung Phục mạnh hơn một bậc. Đinh Xuân Thu cất cao giọng nói, sư huynh ngươi nói có Tiêu Giao phái bí tịch ở, nhanh lên một chút nói cho ta biết lấy ra đi. Lần này Đinh Xuân Thu biết đến đây, tự nhiên là lấy Tô Tinh Hà danh nghĩa, đưa ra lá thư này. Đinh Xuân Thu ở Tinh Túc Hải vài thập niên, bởi cố kỵ Vu Hành Vân tồn tại, rất ít dám bước vào vùng Trung Nguyên, bất quá bây giờ qua mấy thập niên. Vu Hành Vân cũng không có tìm phiền toái cho mình, cho nên làm cho Đinh Xuân Thu lòng cảnh giác giảm đi, cái này không mới nhận được Tô Tinh Hà thư phía sau, còn tưởng rằng người sư huynh này rốt cục cải biến chủ ý. Hắn bắt đầu hướng mình chịu thua, muốn giao ra Tiêu Giao phái võ công đâu. Tô Tinh Hà nghe Đinh Xuân Thu lời nói phía sau, tức giận nói, hành, Đinh lão quái, lúc này nhi ngươi đến đây vùng Trung Nguyên, cũng đừng chuẩn bị quay trở lại. Có Diệp Tiêu Vân ở bên cạnh, rõ ràng người này chiến tích phía sau, càng là chiếm được sư phó xác nhận, cái kia Đinh Xuân Thu cũng không phải địch thủ, cho nên là gan của hắn trở nên lớn. Nếu như ngày xưa Đinh Xuân Thu tìm tới, Tô Tinh Hà chẳng qua là giả câm vờ điếc, nào dám nói ra những lời này, đơn giản là Diệp Tiêu Vân, mới để cho hắn có nói sức mạnh. Đinh Xuân Thu nghe những lời này phía sau, giận tím mặt, quát lên, Tô Tinh Hà, ta xem ngươi là chán sống. Hắn những lời này cởi sau khi ra, trên mặt tức giận đỏ lên, đang phải ra tay lúc. Đông nhiên có người mở miệng nói, sư phụ, cái kia Tô Tinh Hà không đáng ngài xuất thủ, hãy để cho đệ tử đi giải quyết hắn a. Người này đứng ở Đinh Xuân Thu bên phải chỗ, người này 27-28 niên kỷ. Vóc người cao gầy, sắc mặt xanh lét bên trong ô vàng, diện mục lại khá anh tuấn. Cái này nhân loại chính là Đinh Xuân Thu đại đồ đệ Trích Tinh Tử. Bên cạnh có cô gái dịu dàng nói, không sai, sư phụ cái này Tô lão tặc không đáng ngài xuất thủ, hãy để cho đại sư huynh đi thôi. Mọi người nghe này đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, không khỏi hướng phía nàng nhìn sang. Nhưng thấy người này xinh đẹp, trắng như tuyết dung nhan, toàn thân tử sam, một đôi mắt to đen lung liếng, vẻ mặt tinh linh khí độ, vóc người của nàng yêu kiểu chi linh lung, hai mắt linh động hữu thần. Gì? Diệp Tiêu Vân trong lòng cả kinh. Làm thấy người này dáng vẻ phía sau, hắn đại khái liền kết luận, người này chắc là A tử A. Tinh Túc phái ở trên nữ đệ tử, cũng không phải là tốt như vậy lẫn vào, có thể sâu Đinh Xuân Thu yêu thích, đầu tiên muốn vô ngông ngửa cực kỳ, phù hợp điều kiện này nhân, cũng chỉ có A tử. Bởi Diệp Tiêu Vân làm cho Tiết Mộ Hoa một phong thơ, khiến cho Đinh Xuân Thu sớm tiến nhập vùng Trung Nguyên, hoặc là hồ điệp thức hiệu ứng, khiến nàng căn bản không có cơ hội đánh cắp thần mục vương đỉnh, không thể làm gì khác hơn là đi theo Đinh Xuân Thu bên cạnh. Đinh Xuân Thu nghe đệ tử phía sau, gật đầu một cái, hắn ngược lại muốn xem dưới, nếu như đệ tử của mình, đều có thể đem Tô Tinh Hà cho đánh bại, nhìn hắn đợi lát nữa còn dám kiêu ngạo hay không, chỉ sợ đến lúc đó biết xấu hổ không dám gặp người A. Trích Tinh Tử đạt được Đinh Xuân Thu sau khi cho phép, cả người sải bước đi tiến lên, đang chuẩn bị đối với Tô Tinh Hà hạ thủ đâu. Diệp Tiêu Vân thấy cảnh này phía sau, đi ra phía trước, nói, ta giúp ngươi giải quyết những phiền toái này A. Hắn nhớ nói thật, Tô Tinh Hà võ công thật không đập. Sợ rằng liền Trích Tinh Tử cũng không sánh bằng, nếu ngay cả hắn đều không thắng được, đến lúc đó vứt là Tiêu Giao phái mặt mũi của, còn không bằng chính mình sớm một chút xuất thủ. Đinh Xuân Thu thấy Diệp Tiêu Vân sau khi ra ngoài, cười to nói, ha ha, Tô Tinh Hà ngươi cho rằng tùy tiện tìm mấy người, là có thể đem ta cho đánh bại sao? Vô chi, ha ha, phía sau Tinh Túc phái đệ tử, theo lại là chàng cười truyền đến. Đọc truyện ở, chỉ nghe Đinh Xuân Thu phía sau mọi người tụng tiếng nổ lớn. Sư phụ công lực, chấn động cổ kim. Những người này cùng chúng ta đối nghịch, vậy thật là huỳnh hỏa sâu cùng nhật nguyệt giành vinh quang. Bỏ ngựa đấu xe, không biết lượng sức, nực cười a nực cười. Sư phụ ngươi lão nhân ra đang khi cười nói, liền có thể đem liên can yêu ma rổ kẻ đưa với tử địa. Một mảnh ca tụng công đức âm thanh, rào rạt doanh hai, ti trúc tiêu quản cũng theo thổi. Suy, lục mạch kiếm pháp thi triển ra, chính là thiếu thương kiếm, kiếm này như cùng là một bức vẩy mực nước từ trên núi chạy xuống tương tự. Tung hoành ỷ tà, lác đác mấy bút, cũng là kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế. Diệp Tiêu Vân rốt cục xuất thủ, cái kia Trích Tinh Tử còn chưa phản ứng kịp, cả người đầu đã bị kiếm khí cho quán xuyên. Phát thông. Một đạo ngã xuống đất thanh âm, Trích Tinh Tử nằm trên mặt đất, phảng phất là chết giống nhau. Tinh Túc phái đệ tử thấy cái này phía sau màn, nguyên bản còn tán thưởng cái này Đinh Xuân Thu lời nói, lại lần nữa nuốt xuống, ánh mắt chừng như đèn lồng giống nhau. Có vài người thậm chí không thể tin được, xoa nhẹ dưới ánh mắt, lúc này mới phát hiện đại sư huynh thực sự chết. Đinh Xuân Thu thấy tràng cảnh này phía sau, trong lòng cả kinh, đạo kia kinh người kiếm khí, dù coi như là hắn cũng khó có thể đối phó, người này rốt cuộc là người nào? Đinh Xuân Thu kinh ngạc nói, ngươi là ai? Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, ta là ngươi tổ tông. Chương 266, Thanh Lý Môn Hộ. Phốc phốc. Diệp Tiêu Vân những lời này nói ra khỏi miệng phía sau, làm cho bên cạnh mấy người phụ nhân không nhịn được cười một tiếng, thật là tiếu ỷ hiệp như hoa, khiến cho đàn hoa đô ảm đạm phai mờ. Đinh Xuân Thu trong bụng vạn phần tức giận, nhớ hắn thành danh vài thập niên, người trên giang hồ nghe danh hiệu của hắn, đều kinh hồn tăng đảm, vẫn là lần đầu đụng với loại này liều mạng. Đinh Xuân Thu lạnh lùng nói, hảo hảo, lão phu muốn cho người sinh không bằng. Cái này như chữ mới nói ra khỏi miệng, hắn bỗng rún môi lửa tuổi, phát sinh vài cái bén nhọn hết sức thanh âm, vũ phiến khều một cái, đem huyết sao âm thanh tặng ra ngoài. Hô! Một cỗ độc khí khuyết tán trên không trung, đón kình phong phiêu đi qua, nào biết Diệp Tiêu Vân không tránh không né, lại không chút nào nhìn ở trong mắt. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, ngươi còn có bản lĩnh gì, toàn bộ cho ta xử xuất ra a. Hán tiên thiên thuần dương cương khí công tự đại thành phía sau, liền không đem độc dược không coi vào đâu, hiện tại Đinh Xuân Thu muốn dùng cái này tới hại chính mình, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Đinh Xuân Thu nghe những lời này phía sau, trong bụng thất kinh, nói ra, ngươi làm sao không có việc gì? Hắn vừa rồi sử dụng, đúng là mình tuyệt kỷ sở trường tam tiếu tiêu diêu tán. Đây là dụng độc xà cùng hạt tử còn có ngô công cùng độc thiềm thử, độc chi chu chế tạo thành, chúng tam tiếu tiêu diêu tán nhân, trong lúc vô tình biết phát sinh một loại kỳ quái tiếng cười. Mà chúng cái này lần độc dược người, đang nở nụ cười 3 tiếng sau đó lập tức chí mạng. Nhưng Diệp Tiêu Vân bộ dạng, thấy thế nào cũng không giống là, trên người chúng độc nhân, Đinh lão quái tự nhiên là sợ hết hồn hết vía. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nói, ngươi không động thủ không thể làm gì khác hơn là từ ta xuất thủ trước. Hắn nói chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Đinh Xuân Thu quét tới, chính là hàng long vô lên kháng long hữu hối. Ngâm. Một đạo trầm thấp long ngâm vang lên, màu vàng cự long dương nhanh múa vướt đánh tới. Đinh Xuân Thu lại sớm bị dọa phát sợ, hắn không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân còn có thể động thủ. Này đạo trưởng lực tuy là cách xa nhau khá xa, nhưng là tuyệt đối không thể đi khinh thường. Hắn bưng tròm dâu biểu tình buông lỏng, cũng liền vội vàng thay đổi. Ở Đinh Xuân Thu trong mắt, người này quả thật đại địch, đầu tiên là đạo kia kiếm khí bén nhọn, làm cho hắn nhớ tới đại lý Đoàn Thị lục mạch thần kiếm, trong thiên hạ cũng chỉ có kiếm pháp này, có thể phát ra vô hình kiếm khí a. Sau đó, Diệp Tiêu Vân thân chúng kịch độc chút nào không sợ bộ dạng, càng làm cho trong lòng của hắn kinh hãi. Diệp Tiêu Vân trưởng lực rõ ràng là ở 14-15 trượng bên ngoài, nhưng mà nói đến liền đến, đợi hắn trưởng lực sinh thành chi tế, hai người cách xa nhau không đến xa 7-8 trượng. Võ công của hắn tuy là cao cường, nội lực cũng sâu dày vô cùng, lại cũng khó mà cách không một trưởng đánh tới 5 trượng bên ngoài, thế nhưng hắn một trưởng vô ra phía sau, đã cách hắn 4-5 trượng gần. Ngâm. Diệp Tiêu Vân lại là chiêu kháng long hữu hối đánh tới, màu vàng cự long phát cuồng hét giận dữ, phía sau trưởng thúc trước mặt một trưởng, hai cổ trưởng lực kình đạo hợp lại cùng nhau, giống như bài sơn hải đảo một dạng đè xuống. Chỉ là trong nháy mắt, Đinh Xuân Thu sách tóm tắt khí tức chất trệ, Diệp Tiêu Vân trưởng lực lại như nội trào tuân ra, thế không thể ngăn chặn, đôi như thế chặn một cái vô hình tường cao, hướng trước người mình bội sông. Đinh Xuân Thu ở kinh hai dưới, ở đâu có lúc rảnh rỗi suy nghĩ cách đối phó, nếu như là đơn trưởng ra nên đón, tất đưa cánh tay đứt cổ tay gãy, nói không chính xác sẽ là toàn thân gân cốt nát hết. Hắn ở trăm vội vàng bên trong, song trưởng hóa ba cái dưới vòng tròn bảo vệ trước người, muốn trung hòa một cái phe địch trưởng kính, ngay sau đó thế mũi chân gắng sức, thân thể nhẹ bỗng rời khỏi mấy trượng. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau lại là nhất chiêu kháng long hữu hối đánh tới, trước thu trưởng lực còn chưa tiêu giảm, phía sau trưởng lực lại đến, màu vàng cự long hư ảnh còn như thực chất, điên cuồng gào thét mà đến. Đinh Xuân Thu thấy đối phương không thể cản phá bộ dạng, không dám chính diện trực anh kỳ phong, hữu trưởng tà tà vung ra. Nhưng hắn bị Diệp Tiêu Vân trưởng thế vừa chạm vào liền, chỉ cảm thấy toàn thân bị đánh trúng tê dại cực kỳ, trong ngực khí tức nhất thời trầm trọng, vội vã thừa thế nhảy ra ba trượng bên ngoài. Đinh Xuân Thu rất sợ hắn lần nữa đánh tới, dựng thẳng trưởng ở trước ngực, âm thầm đem độc khí ngưng tụ vào trên tay. Diệp Tiêu Vân cũng không biết hắn suy nghĩ gì, dù coi như rõ ràng cũng sẽ không e ngại, chân trái của hắn lần nữa hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Đinh Xuân Thu quét tới, không ngờ là một kích kháng long hữu hối đánh tới. Chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, hai người trưởng lực vừa chạm vào liền. Đinh Xuân Thu thân thể liền bay rất ra ngoài, cả người hắn ngã rầm trên mặt đất. Hắn thực sự không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân trưởng lực lợi hại như vậy, trong thời gian ngắn đưa hắn cho đánh bại. Mọi người chung quanh tất cả đều mắt tròn váng, người nào cũng không nghĩ đến chàng thượng tình thế, lại như thế liền kết thúc. Đơn giản nói, chính là tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu, ở Diệp Tiêu Vân trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Hắc hắc! Diệp Tiêu Vân cười nhạt hai tiếng, ngã xuống. Đinh Xuân Thu chợt thấy cố bảng nhiên cự lực tác dụng ở trên người hắn, dường như chu vi hư không đều biến thành chất lỏng sền sệt, ở chèn ép quanh người hắn một dạng. Hắn nhất cử nhất động, đều phải tiêu hao so với bình thường càng nhiều hơn khí lực, nhẹ nhàng thân pháp càng trở nên dại ra dị thường. Liên ở nơi này trệ ở giữa, một điểm chỉ kính đã thế như trẻ che đập ra Đinh Xuân Thu phòng ngự, chui vào khí hải bên trong đan điền. Đinh Xuân Thu lúc này kêu thảm một tiếng, xoay người té ngã, cả người liền đã trúng sinh tử phủ. Lúc này Diệp Tiêu Vân võ công, ở Lôi Cổ Sơn bên trên hơn nửa tháng bên trong, đã có chỗ tiến bộ, hắn sinh tử phủ tiến hơn một bước, có thể trên không trung dùng bàng bạc chân khí, ngưng tụ ra thật mỏng hơi nước tới. Sau đó, Diệp Tiêu Vân ở đổi thành âm dương chi lực, do đó rót vào Đinh Xuân Thu trên người, tự nhiên là phòng ngừa hắn chạy trốn. Đinh Xuân Thu chỉ cảm thấy được một đạo chỉ lực, ở hắn toàn thân gian tán loạn, lại cũng không phong bế huyệt đạo, tâm lý chính là một kỳ. Sau ba hơi thở, đạo kia chỉ lực đã hóa thành từng tia từng sợi, không có vào mỗi bên đại huyệt khiếu bên trong, đau đớn một hồi mang theo tê ngứa, như bài sơn hải đảo vậy cuốn tới. Đinh Xuân Thu lòng bàn tay thần kinh hãi vội vàng chân loạn, không ngừng ở trong ngực đảo không, một hơi thở ăn xong 7-8 chủng giải dược, thông 5-6 lần nội tức, huyệt đạo trong tê ngứa đau đớn cũng chỉ có càng thêm lợi hại. Chỉ một lúc sau, hắn rốt cục cầm cự không nổi, tự tay loạn xả chính mình trong râu. Đem một lùn ngân cũng tựa như mỹ nhiêm kéo từng cây một tùy phong bay lượn, theo liền xé rách quần áo, lộ ra một thân trắng như tuyết da thịt. Chương 267, Thần Mục Vương Đỉnh. Tiểu tử này niên kỷ đã già, thân thể nhưng vẫn tinh trắng như thiếu niên, ngón tay khắp nơi, trên người liền tiên huyết tung tóe, dùng sức xé bát, không câm miệng kêu to, ngứa chết ta rồi, ngứa chết ta rồi. Lại qua nhất khắc, đầu gối trái quỳ xuống, càng làm càng là thê lương, mọi người không khỏi kinh hãi cực kỳ. Tinh túc phái môn nhân thấy cái này giả vẫn trắng kiện, thần tiên cũng lại tựa như sư tôn, chỉ một thoáng dĩ nhiên hình như quỷ mị, tê gọi giống như dã thú, cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Tinh túc phái đệ tử thấy tình cảnh này phía sau, dồn dập thất kinh, té quỵ dưới đất, cầu xin tha thứ, thiếu hiệp hẹ rồ, tiểu nhân trung thành quy phụ, khăng khăng một mực, nguyện vì chủ nhân ra sức châu ngựa. Có nói, cái này thiên hạ đệ nhất cao nhân vị trí, không phải chủ nhân không còn ai khác. Chỉ cần chủ nhân hạ lệnh động thủ, tiểu nhân bất chấp gian nguy. Muôn lần chết không chối tử. Càng có thật nhiều có vẻ lòng son dạ sát, chỉ vào Đinh Xuân Thu mắng chửi không ngớt, mắng hắn ánh đèn chi hỏa, cư nhiên cũng dám cùng Nhật Nguyệt giành vinh quang, nói hắn lòng dạ khó lường, tà ác bất kham. Lại có người thỉnh cầu Diệp Tiêu Vân, nhanh chóng đem Đinh Xuân Thu xử tử, vì thế gian ngoại trừ này đổ tội. Chỉ nghe ti trúc chiêng trống vang lên, chúng môn người lớn tiếng hát lên, chủ nhân đức xứng thiên địa, uy chấn đương đại, cổ kim không gì sánh được. Ngoại trừ đem Tinh Tú Lao Tiên bốn chữ đổi thành chủ nhân bên ngoài, còn lại bài hát từ ngữ liền cùng Tinh Tú Lao Tiên tụng giống nhau như lúc. Diệp Tiêu Vân nghe những thứ này khiêu lương tiểu xỉu đang không ngừng ca tụng cùng với chính mình, hừ lạnh nói, câm miệng. Chúng tinh túc phái đệ tử nghe hắn tức giận phía sau tất cả đều là ngừng lại, trong sát na chàng thượng vạn lại câu tĩnh. Diệp Tiêu Vân hỏi tới, ta xin hỏi các ngươi cái kia Thần Mục Vương Đỉnh ở đâu? Nếu nói là Đinh Xuân Thu trên tay có làm cho Diệp Tiêu Vân thấy hợp mắt gì đó, chỉ sợ cũng chỉ có Thần Mục Vương Đỉnh. Thần Mục Vương Đỉnh trời sinh thì có một cỗ đặc dị khí tức, lại ở trong đỉnh thiêu đốt hương liệu, chỉ khoảng nửa khắc liền có thể dụ dỗ độc trùng đến, phương viên trong vòng 10 dặm, cái gì độc trùng cũng không chống cự nổi mùi thơm này hấp dẫn. Diệp Tiêu Vân xem trọng chính là cái này công hiệu, mọi người nghe hắn nói ra Thần Mục Vương Đỉnh phía sau, trong bụng tuy là vô cùng kinh hãi, nhưng nghĩ tới hắn liền Đinh Xuân Thu đều có thể đánh bại, rõ ràng Tinh Túc phái trí bảo, cũng là chuyện đương nhiên. Có đệ tử trả lời, khởi bẩm chủ nhân, cái này Thần Mục Vương Đỉnh ở Đinh lão quái trên tay, bọn ta cũng là không có duyên gặp một lần. Khác có đệ tử trả lời, chủ nhân có thể bức bách Tinh Túc lão quái, làm cho hắn giao ra Thần Mục Vương Đỉnh. Còn có đệ tử phụ hòa nói, không tệ không tệ. Gì? Diệp Tiêu Vân đông nhiên nghĩ tới cá nhân, hỏi tới, vừa rồi Đinh Xuân Thu bên người tiểu cô nương đâu? Thì ra chúng Tinh Túc phái đệ tử đều ở đây, lại duy chỉ có thiếu A Tử, cái này quỷ nha đầu chạy đi nơi nào? Chúng Tinh Túc phái đệ tử nghe Diệp Tiêu Vân vấn đề phía sau, có người vội vã cấp trả lời, nói, ta biết, tiểu sư muội hình như là đi ngoài, hướng góc tây bắc phương hướng đi. Có người chỉ vào trong bụi cây phương hướng, Diệp Tiêu Vân thấy hậu thân hình chợt chuyển, hướng phía phương hướng tây bắc đuổi theo. Ở Diệp Tiêu Vân thầm nghĩ tới, phải lấy được Thần Mục Vương Đỉnh, tìm được A Tử chính là dễ dàng nhất, nguyên tắc bên trên nàng rõ ràng đỉnh này ở nơi nào, càng là có thể trộm ra, có thể thấy được ngoại trừ Đinh Xuân Thu bên ngoài quen thuộc nhất. Hơn nữa, Đinh Xuân Thu hôm nay tới đây vùng Trung Nguyên, rất có thể cái kia Thần Mục Vương Đỉnh đã bị A Tử cho trộm đánh cắp. Cho nên, Diệp Tiêu Vân nhanh chóng đuổi theo, tốc độ của hắn rất nhanh, dưới chân đạp cảnh khô bay vọt đi, ở giữa không trung giống như là ngự khí phi hành dạng. Diệp Tiêu Vân đi chỉ chốc lát đồng hồ võ thuật, chợt phát hiện một màu tím ảnh tử, từ trên sơn đạo chạy gấp xuống, hắn biết rốt cuộc tìm được. Diệp Tiêu Vân nghĩ tới nơi này phía sau, thân hình của hắn đã bay vọt xuống, đi tới A Tử trước mặt, chặn đường đi của nàng. Nhưng thấy A Tử xinh đẹp, trắng như tuyết dung nhan, toàn thân tử sam, một đôi mắt to đen lùng liếng, vẻ mặt tinh linh khí độ, vóc người của nàng yêu kiểu chi linh lung, hai mắt linh động hữu thần. Đông nhiên thấy cá nhân chặn đường, A Tử cũng không nói lời nào, một trưởng trực tiếp bổ tới. 3. Diệp Tiêu Vân bàn tay vương, đưa nàng hạo bạch như ngọc cánh tay bắt được, nói, thần mục vương đỉnh, ở không phải ở trên người của ngươi. Nếu như ở mới lúc mới bắt đầu, hắn vẫn chỉ là hoài nghi thần mục vương đỉnh, đang ở A Tử trên người, hiện tại đã dám khẳng định. Bằng không như vậy, A Tử vì sao phải thừa dịp Đinh Xuân Thu cùng hắn lúc đối chiến, nhanh chóng chạy trốn, chỉ sợ là trên người mang theo cái đại túi thuốc nổ, không đi không được. A Tử nghe những lời này phía sau, linh động hữu thần con ngươi bên trên, lóe lên sợi rảo hoạt màu sắc, trả lời, cái gì thần mục vương đỉnh, ta không biết. Nàng căn bản cũng không nguyện thừa nhận, thần mục vương đỉnh ở trên tay mình. Thì ra A Tử vốn định đánh cắp tiểu đỉnh, từ đó thoát ly tinh túc phái khống chế, nào biết lại bởi vì Đinh Xuân Thu mệnh lệnh, không thể không đến đây vùng Trung Nguyên. Cộng thêm, cái này một lộ Đinh Xuân Thu thấy chặt, làm cho A Tử căn bản cũng không có thoát ly cơ hội, cho nên đến khi sư phụ cùng Diệp Tiêu Vân chiến đấu kịch liệt lúc, nhân cơ hội chạy trốn. A Tử không có nghĩ tới là, Diệp Tiêu Vân nhanh như vậy đã đem sư phụ giải quyết rồi, ở nàng trong lòng còn tưởng rằng, Đinh Xuân Thu sẽ thắng sau đó nghiêm phạt Tô Tinh Hà đám người, còn có thể bỏ phí không ít thời gian đâu. Diệp Tiêu Vân thấy A Tử trong mắt của mặt, hiện lên cái kia sợi rảo hoạt quan mang, lãnh đạm nói, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hắn nói tự tay trực tiếp sờ một cái đi. A Tử kinh ngạc nói, uy, ngươi đừng sờ loạn A. Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao. Diệp Tiêu Vân giấu tay đến một cây tử sắc sợi tơ, một chỗ khác còn thắt ở nàng bên hông bên trên. A Tử kinh ngạc nói, đừng, chớ có sờ ta đáy quần. Của nàng thần mục vương đỉnh liền giấu ở đáy quần dưới, mắt thấy muốn bị phát hiện, tự nhiên là rất là giật mình, liền xấu hổ đều tựa hổ quên mất. Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không đi để ý A Tử lời nói, nếu như nàng thật tốt phối hợp chính mình, sẽ xảy ra chuyện như thế sao? Hắn tự tay cưới thắt ở nàng trên đai lưng sợi tơ xoắn. Cái này kết đánh cực kỳ thật, đơn dùng một tay. Phí tốt một chút thời gian lúc này mới cởi ra, co lại phía dưới, chỉ cảm thấy sợi tơ một chỗ khác đi hệ được có vật. Vật kia lại giấu ở trong quần nàng. Diệp Tiêu Vân vừa để tay xuống, vỗ một tiếng, nhất kiện vật rơi xuống đất, đúng là một tòa sắc làm vàng sẫm nho nhỏ một đỉnh. Chương 268, truyền công ngự yên. A Tử sắc mặt có chút trắng bệnh, nghĩ đến hao hết thiên tân vạn khổ, mới trộm được thần mục vương đỉnh, lúc này cánh bị người khác cho cướp đi, tự nhiên là vừa tức vừa hận. Diệp Tiêu Vân cầm lên nó, ước chừng cao khoảng 6 tấc nho nhỏ một đỉnh, vàng sẫm nhan sắc, một đỉnh bên trên đồng mài thật là chính xác, bằng gỗ kiên nhuận lại tựa như ngọc. Mục để ý bên trong loáng thoáng hiện ra hồng ti. Đây chính là thần mục vương đỉnh. Hắn đem đỉnh này thu nhập nhẫn bên trong không gian. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, nói, chúng ta đi thôi. Hắn nói nhắc tới A Tử thân thể, liền muốn trở về chạy tới. A Tử tất nhiên là không hề sức phản kháng, không thể làm gì khác hơn là bị hắn cho cầm lấy đi. Chỉ trong chốc lát, hai người liền quay trở lại. Trang thượng Đinh Xuân Thu sớm đã vô lực, cả người nằm trên mặt đất, hắn quanh thân y phục đều cho xé rách. Lộ ra từng cái máu đỏ tươi sợi đi ra. Diệp Tiêu Vân hô, A Chu, tiểu cô nương này liền giao cho ngươi. Hắn nói đem A Tử ném tới, hai người là thân sinh tỉ muội. A Chu thấy A Tử phía sau, liền không có từ trước đến nay có trận cảm giác thân thiết, gặp nàng bị Diệp Tiêu Vân cho ném tới, vội vã yêu kiều người nói, ngươi như thế dằn vặt nhân ra tiểu cô nương cần gì phải. Ngất. Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, nếu không dùng điểm thủ đoạn tàn nhẫn, A Tử sao lại khuất phục đâu. Bất quá. Hắn cũng không có giải thích cái gì, hiện nay hay là đem Đinh Xuân Thu mang vào, làm cho Vô Nhai Tử thật tốt nhìn một chút, giải hết nhiều năm qua hoàn khí. Diệp Tiêu Vân bắt lại Đinh Xuân Thu thân thể, nói, ngữ yên chúng ta vào đi thôi. Mấy người các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Những lời này tự nhiên là đối với chúng nữ nói, hắn mang theo Đinh Xuân Thu cùng Vương Ngữ Yên đi vào trong nhà gỗ. Ngoài phòng A Tử cười duyên nói, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi và vừa mới cái kia hôn đản là quan hệ như thế nào? A Chu nghe vậy đỏ mặt lên. Cũng sắp quan hệ của hai người nói ra tới. Không thể không nói dưới, thân sinh tỉ muội đề tài chính là nhiều, hai người rất nhanh liền đánh thành một đoàn. Diệp Tiêu Vân mang theo ba người tiến nhập nhà gỗ phía sau, thấy lần nữa Vô Nhai Tử, hắn treo treo giữa không trung mặt trên, râu dài ba thước, mỗi một cái hoa râm, sắc mặt như quan ngọc, không nửa tia nếp nhăn. Diệp Tiêu Vân mở miệng nói, ngươi xem ta đem người nào mang đến. Hắn nói đem Đinh Xuân Thu trịch trên mặt đất. Vô Nhai Tử thấy Đinh Xuân Thu miệng phía sau, vô cùng vui sướng, nói, hảo hảo hảo, nghịch đồ, không nghĩ tới à. Ngươi cũng biết có hôm nay. Hắn cười nước mắt đều muốn rơi ra ngoài, đảm nhiệm người nào bị đệ tử cho đẩy xuống vách đá, 30 năm như một ngày một dạng đứng ở hắc ám trong nhà gỗ, đều sẽ điên mất à. Hiện tại Vô Nhai Tử thấy Đinh Xuân Thu hình dáng thê thảm, chỉ cảm thấy trong lòng đại thủ, rốt cuộc báo. Đinh Xuân Thu bị Diệp Tiêu Vân trồng dưới sinh tử phụ, cho hành hạ không còn hình người, nghe những lời này phía sau, hắn than thở, người thắng làm vua, người thua làm giặc, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi lần. Chỉ hy vọng, ngươi có thể cho ta cái đau nhức. Thống khoái, cái này sinh tử phụ tư vị, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, hắn chỉ hy vọng chính mình chết sớm một chút rơi, cũng tốt sớm ngày thoát thân. Vô Nhai Tử thấy đệ tử dáng vẻ phía sau, thầm nghĩ đến nhớ năm đó hắn học nghệ dáng vẻ, bất kể như thế nào chung quy là đồ đệ của mình, tuy là hận hắn muốn chết. Nhưng bây giờ thấy Đinh Xuân Thu hình dáng thê thảm phía sau, lại dâng lên cố khó nhịn cảm giác, thở dài nói, cho hắn cho thống khoái a. Hắn nói đến đây nói chuyện phía sau, trong lòng chỉ cảm thấy ung dung rất nhiều, mấy thập niên qua hoàn khí, cuối cùng là xuất thẫn. Diệp Tiêu Vân nghe xong gật đầu một cái, chỉ nghe suy âm thanh, một đạo kiếm khí trực tiếp đánh trúng Đinh Xuân Thu đại não. Ùn thanh âm truyền đến, phảng phất là phá dưa hấu dáng vẻ. Keng. Chúc mừng ký chủ đánh chết đốc mạch kỳ cao thủ Đinh Xuân Thu, thu được 20.000 tích phân. Gì? Diệp Tiêu Vân trong lòng cả kinh, không có nghĩ tới là, cái này đánh chết đốc mạch cảnh giới người, có thể được tích phân càng như thế nhiều, quả nhiên ở sát phạt ở giữa, có thể nhanh chóng tích xúc tích phân. Giống vậy, lần trước ở tụ hiền trang anh hùng trong đại hội, Diệp Tiêu Vân liền thu được 3.000 không nhiều tích phân, dù sao chết tại trên tay hắn nhân đều có hàng trăm người. Vô Nhai Tử trong lòng oán khí chấm dứt, mở miệng nói, Ngữ Yên, ngươi qua đây dưới. Vương Ngữ Yên nghe ông ngoại nói, đi về phía trước mấy bước. Vô Nhai Tử thấy cái này quen thuộc mặt mũi phía sau, không có từ trước đến nay nhớ lại Lý Thương Hải, trong lòng nặng nề thở dài. Đột nhiên Vô Nhai Tử ở giữa không trung một cái bổ nhào, trên đầu mang khăn bay vào góc phòng, chân trái ở xà ngang bên trên chống một cái, đầu dưới chân trên ngược lại rơi xuống, đầu đè ở Vương Ngữ Yên trên đỉnh đầu. Hai người thiên linh cái cùng thiên linh cái giáp nhau. Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy hai người thiên linh cái, liền lại tựa như dùng cái đinh một dạng liền cùng một chỗ, bất luận như thế nào lay động, Thủy Trung Dung hắn không phải cởi, nàng kinh ngạc nói, ngoại công, ngươi muốn làm gì? Vô Nhai Tử trả lời, ngoan ngoại tôn nữ, ta đem trên người công lực chuyển cho ngươi. Hắn nói đem trên người chân khí đưa vào đi qua. Vương Ngữ Yên trong bụng kinh hãi, cái này nửa tháng qua ở Lôi Cổ Sơn bên trên, tuy là Vô Nhai Tử thuyết giáo đạo nàng tập võ, nhưng không để cho mình tu tập nội công, nàng bây giờ cuối cùng là minh bạch nguyên do. Mình muốn tiếp thu Vô Nhai Tử công lực, nhất định phải buông tha nguyên hữu nội lực. Thảo nào Diệp Tiêu Vân cùng Vô Nhai Tử, cũng không để cho nàng tu luyện nội công. Vương Ngữ Yên trong lòng rõ ràng, nếu như mình tiếp được Vô Nhai Tử nội lực, hắn khẳng định sống không được lâu đâu, muốn cự tuyệt, nhưng không có bản sự này. Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu người nhẹ bỗng, ở nàng trên đỉnh đầu huyệt bách hội bên trong có một hơi khí nóng nhảy vào não tới. Chốc lát phía sau, Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy não hải bên trên càng lúc càng nóng, chỉ một thoáng hoa mắt chóng mặt, phảng phất sọ não tùy thời muốn nổ bể ra tới giống nhau. Nay cổ nhiệt khí một đường hướng hạ lưu đi, tuy là thừa nhận rất nặng cảm giác đau đớn, cái này nhiệt khí một đường hướng hạ lưu đi, quá không phải khoảng cách, không thể kiềm được, hôn mê bất tỉnh. Vương Ngữ Yên cảm thấy toàn thân khinh phiêu phiêu, tựa như cưới mây đạp gió, lên trời ngao du, đột nhiên trên người lạnh lẽo, dường như tiềm nhập bích hải ở chỗ sâu trong, cùng đàn ngư chơi đùa. Trong chốc lát ở Mạn Đà Sơn trang trong hoa viên chơi đùa, trong chốc lát lại đang lang hoàn phúc địa bên trong đọc thuộc lòng bí tịch. Đang trong lúc nóng nảy, chợt thấy thiên hạ mưa to, điểm điểm tích tích rơi vào trên thân, hạt mưa cũng là nóng. Chương 269, trước trưởng môn. Lúc này đầu não nhưng cũng dần dần thanh tỉnh, Vương Ngự Yên mở mắt ra, chỉ thấy Vô Nhai Tử đầy người vẻ mặt mồ hôi đầm địa, không được tích hướng trên người của nàng, mà hắn hai gò má, cổ, sợi tóc các nơi, vẫn là có hãn nguồn nước nguyên chảy ra. Vương Ngữ Yên phát giác chính mình nằm ngang đầy đất, cái kia Vô Nhai Tử ngồi ở bên cạnh, hai người tương liên đỉnh đầu sớm đã xa nhau, nàng nhanh chóng đi tới, nói, bên ngoài. Ngoại công, ngươi không có việc gì chớ. Vô Nhai Tử lắc lư cúi đầu, thở dài nói, không sao cả, ta vốn là không còn sống lâu nữa. Hắn những lời này ngược lại là sự thực, những năm gần đây bằng vào công lực thâm hậu, ở Lôi Cổ Sơn bên trên kéo dài hơi tàn sống. Trên thực tế Vô Nhai Tử số tuổi thật sự, cũng có hơn 90 tuổi. Có thể sống lâu như thế, đơn giản là trên người công lực thâm hậu, hắn nội lực cùng với giữ lại mang vào quan tài, chẳng sớm làm đưa cho ngoại tôn nữ. thuận tiện, cho rằng là cho nữ nhi bồi thường a. Diệp Tiêu Vân ở Vô Nhai Tử trên người quét mắt, vừa rồi trắng nõn trên khuôn mặt tuấn mỹ, lại đầy một tia tung hoành đàn chéo thật sâu nếp nhăn, đầu đầy nồng đậm khôi phục đã đều bóc ra. Cái kia một lùm ánh sáng đen nhánh trong râu, cũng đều biến thành râu bạc trắng. Vương Ngữ Yên nước mắt chảy xuôi xuống tới, trong lòng nàng càng rõ ràng, Vô Nhai Tử sợ là không còn sống lâu nữa, trong bụng vạn phần thương tâm. Lúc này Vô Nhai Tử mở miệng nói, Ngữ Yên, ngươi đi ra ngoài trước a. Ta có lời sẽ đối hắn nói. Hắn trong lòng còn có cái tâm nguyện chưa xong, nhưng những chuyện kia thực sự không tốt, ngay trước ngoại tôn nữ nói ra, chỉ có thể đưa nàng cho đẩy ra. Vương Ngữ Yên trong lòng, mặc dù nhiều có không muốn, nhưng ngoại công đều lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là từ bên cạnh lui ra ngoài. Vô Nhai Tử mở miệng nói, ta có cái tâm nguyện chưa xong, hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, chỉ cần là chuyện đủ khả năng, ta sẽ tận lực đi giúp cho ngươi. Hắn cũng đại khái đoán được, Vô Nhai Tử muốn chuyện cần làm, phải là tiễn một bức họa cho Lý Thương Hải a. Chỉ là người nàng cũng không biết ở nơi nào, tự nhiên không hiểu được tiễn cho người nào. Vô Nhai Tử gật đầu một cái, nói, ta có một bức họa, hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm được trong tranh người, sau đó sẽ biếu tặng cho nàng. Hắn nói đem vẽ lấy ra đưa qua, trong lòng càng là có chút tiếc nuối, không thể đủ chào tạm biệt lấy Lý Thương Hải, một lần cuối. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu đáp, ừm. Hắn nhận lấy Vô Nhai Tử vẽ phía sau, đẩy ra nhìn một cái, phát hiện trên bức họa mặt nữ tử, lại cùng Vương Ngự Yên giống nhau y lìa hệt. Cái này quyển tranh cuộn lụa chất hoàng cũ, ít nói cũng có 3-40 năm nhiều, trong bản vẽ đan thanh màu mực cũng rất có bóc ra, hiển nhiên là biên độ năm xưa cổ họa. Trong tranh người một thân cung trang, một thân đoan trang hơi tính trẻ con, thần thanh quốc tú, đoan chính thanh nhã vô song, kinh thế tuyệt diễm, thanh lệ tuyệt tục, là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Đồ họa phong cách viết tinh tế, rồi lại hoạt bát lưu động, người trong bức họa trông rất sống động, hoạt sắc sinh hương, tướng mạo của người này lại cùng Vương Ngự Yên tương tự, phảng phất là đưa nàng thu nhỏ lại phía sau bỏ vào. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ lúc, liền sẽ phát hiện trong bức họa người có một má lún đồng tiền, nàng mắt phải bên cạnh còn có khỏa nho nhỏ nốt ruồi đen, mà những cái này cũng là Vương Ngự Yên không có. Vô Nhai Tử thấy Diệp Tiêu Vân mở ra họa quyển, cũng không có ý trách cứ, dù sao nhân ra sớm muộn phải nhìn, lại nói, còn có cái này trưởng môn nhẫn, cũng nhất định giao cho ngươi đem. Diệp Tiêu Vân trong bụng nghi hoặc, hỏi cứ nghe cái này thất bảo chỉ hoàn là tiêu giao phái trưởng môn nhân tượng trưng, ta chỉ là một ngoại nhân, như thế nào có thể có được. Tiêu giao phái bắt nguồn từ ngũ đại những năm cuối, sáng lập thần bí môn phái. Này phái võ công chú ý nhẹ nhàng phiêu giật, thanh tao lịch sự thanh tuyển, uy lực vô cùng, được thứ nhất có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nhưng nội công vận hành từ huyệt thiếu thương đến vân môn huyệt, cùng bình thường tương phản, cố luyện tiêu giao phái nội công trước phải tan hết thì ra chân khí, lại đều đối với nội lực có khá yêu cầu cao, càng xưng công ở người đang, công tiêu tan người vong. Tiêu giao phái đem ra giảng giải chính là nội công tinh thâm, thì phía sau võ học chiêu thức, cũng có thể nhanh chóng luyện thành. Không nghĩ tới bây giờ chính mình, lại biết lên làm cái này cái môn phái trưởng môn nhân. Vô Nhai Tử thở dài nói, không sao cả, chiếc nhẫn này liền giao cho trên tay ngươi, chỉ hy vọng sau này không nên để cho này phái đức truyền thừa. Trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng, vốn là dự định đem nhẫn cho Vương Ngự Yên, bất quá về sau lại cải biến chủ ý. Dù sao lấy Vương Ngự Yên cùng Diệp Tiêu Vân quan hệ, chỉ sợ là cho ai cũng cùng dạng A. Với như này, Vô Nhai Tử không bằng hướng Diệp Tiêu Vân bán tốt, chỉ hy vọng hắn có thể đủ xem tại chính mình là trưởng môn nhân mặt trên, làm cho tiêu giao phái tiếp tục truyền thừa xuống. Còn có, những thứ này coi như là cho Diệp Tiêu Vân đưa tranh phúc lợi A. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đáp, tốt, tiêu giao phái truyền thừa ngươi cứ yên tâm đi. Tiêu giao phái trưởng môn nhân vị trí, nếu Vô Nhai Tử đưa cho Diệp Tiêu Vân, hắn há lại không tương xứng lý do, chỉ cần mình chiếm cứ trưởng môn nhân vị trí. Sau này lên phiếu miểu phong, là được mạnh mẽ đứng lại danh phận, bức bách Thiên Sơn Đồng Mộ giao ra bản phái võ công. Tuy là Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng, lấy Thiên Sơn Đồng Mộ tâm tính, nếu không đưa nàng cho khuất phục, chỉ sợ là khó có thể thu được bí tịch. Nhưng Diệp Tiêu Vân đối với mình võ công, có rất lớn lòng tin, hắn tự vẫn có thể thắng được Vu Hành Vân. Vô Nhai Tử nghe những lời này phía sau, dùng sức từ tay phải trên ngón tay cởi thêm một viên tiếp theo bảo thạch chiếc nhẫn, cấp cho Diệp Tiêu Vân bộ trên ngón tay bên trên, chỉ là hắn khí lực kiệt quệ, liền Diệp Tiêu Vân thủ đoạn cũng không bắt được. Cuối cùng Vô Nhai Tử đầu một tả, cả người từ đó chết. Diệp Tiêu Vân hít một hơi thở, đem bộ kia họa quyển cho cất xong để vào nhận không gian, đem cái kia thất bảo chỉ hoàn đeo trên tay, hắn đi ra ngoài. Ngoài phòng mọi người sớm đã tề tụ, làm thấy Diệp Tiêu Vân từ đó đi tới phía sau, có lòng đi hỏi Vô Nhai Tử thế nào. Nào ngờ Diệp Tiêu Vân câu nói đầu tiên, liền đám đông cho kinh trụ, chỉ nghe hắn nói, vô nhai tử chết. Ông! Những lời này phảng phất là bình mà sấm sét, nguyên bản bình tĩnh lại lòng Vương Ngự Yên, lần nữa khóc lên, nàng đối với cái này cái ngoại công, cũng sớm đã nhận rồi. Mấy người ở Lôi Cổ Sơn ở trên trong nửa tháng, vô nhai tử quan tâm để cho nàng gấp bội cảm thấy thân thiết, lúc này nghe thấy biết ác ngộng xảy ra, chân dưới một cái lảo đảo kém chút té trên mặt đất. May mắn bên cạnh A Bích đỡ Vương Ngự Yên thân thể, mới không có để cho nàng té trên mặt đất. Chương 270, A Chu, A Tử tỉ muội. Hoa! Lúc này bên cạnh Tô Tinh Hà, đã là khóc giống lên, hắn đối với vô nhai tử trung thành và tận tâm, nghe sư phụ chết tin tức phía sau, tự nhiên là thương tâm rất. Hàm Cốc Bát Hưu nghe sư phó tiếng khóc thanh âm, cho dù đối với vô nhai tử cái tiện nghi này sư tổ, cũng không có cảm tình gì, nhưng cũng khóc theo. Một lúc lâu qua đi, Tô Tinh Hà mở miệng nói, trưởng môn, cũng xin sư phụ cử hành tang lễ. Hắn sớm đã tử vô nhai tử trên miệng biết được, tiêu giao phái mới nhâm trưởng môn người sẽ là Diệp Tiêu Vân, cho nên thấy trên tay hắn thất bảo chỉ hoàn, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Vô nhai tử người đều chết hết rồi, như thế nào đi nữa khóc xuống phía dưới, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đem thi thể của hắn sớm ngày mai phục, làm cho hắn có thể đủ nhập thổ vi an. Diệp Tiêu Vân nghe vậy điểm xuống đi, đắc, ừm. Việc này liền giao tất cả cho ngươi đi xử lý a. Nhập thổ vi an nha. Sớm một chút cũng tốt, miễn làm cho Vương Ngự Yên tiếp tục thương tâm. Một chút tục sự, có Tô Tinh Hà đi bắt chuyện, tự nhiên là không cần Diệp Tiêu Vân đi để ý tới. Lúc này đột nhiên Diệp Tiêu Vân ánh mắt, quét về thế quỷ dưới đất tinh túc phái đệ tử, hỏi những người này ứng với làm xử lý như thế nào. Tô Tinh Hà lạnh lùng nói, trưởng môn, bọn họ toàn bộ đều là đinh lão quái đệ tử, không nên lưu lại hậu hoạn. Nói đùa, Đinh Xuân Thu bức bách Tô Tinh Hà 30 năm qua, chỉ có thể giả bộ câm điếc gần cư ở Lôi Cổ Sơn bên trên. Hắn tự nhiên đối với Đinh Xuân Thu có nhiều câu oán hận. Chỉ bất quá, Đinh Xuân Thu đã chết rớt, nhưng hắn những đệ tử này cũng không chết. Đột nhiên A Tử gấp giọng nói, tỷ tỷ, tỷ phu hắn muốn giết ta. Tâm trạng của nàng sốt ruột, nếu quả như thật làm cho Diệp Tiêu Vân chém giết, những thứ này tinh túc phái đệ tử, chẳng phải là đem chính mình cũng coi như tiến vào. A Chu mở miệng nói, ngoan, ta sẽ khuyên hắn, yên tâm, ngươi không có việc gì. Thì ra vừa rồi hai người lẫn nhau báo dưới tính danh. A Chu biết được là A Tử phía sau, trong bụng vạn phần vui vẻ, lại từ trên người của nàng đã biết, kim tỏa mảnh hạ lạc. Mặt trên viết có, bên hồ trúc, doanh doanh lục, báo bình an, nhiều hỉ nhạc. 12 cái chữ, càng xác nhận cái này liền là thân muội muội của mình. Hơn nữa, Diệp Tiêu Vân trực tiếp đem A Tử nhưng cho mình, khẳng định rõ ràng hai người là tỷ muội. Hai người ngay ở bên cạnh nhận nhau, A Tử biết mình là đối phương muội muội phía sau, cũng liền theo cột leo lên. Dù sao lúc này A Tử tình cảnh thật không tốt, chẳng qua là một bắt tù binh mà thôi, cho nên liền nhanh chóng nhận nhau. A Chu đi ra phía trước, nói, Diệp đại ca, những người này chẳng qua là ở đinh lão quái dưới sự bức bách, mới làm ra những cái này chuyện xấu, không bằng liền cho bọn hắn cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội A. Nàng muốn đi cầu tình, quan trọng nhất là thân muội muội đã ở. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lắc đầu một cái, nói, trong lòng có của ta đúng mực. A Chu nghe những lời này phía sau, rốt cục yên tâm. Biết mình muội muội không có việc gì. Diệp Tiêu Vân mở miệng nói, ta vốn định đem bọn ngươi giết tất cả, bất quá, hiện tại thay đổi chủ ý, chỉ giết đầu đảng tội ác. Nguyên bản té quỵ dưới đất tinh túc phái đệ tử, lập tức trở nên trong lòng run sợ, có người mở miệng nói, như thế nào xem như là đầu đảng tội ác. Cái này nhân loại một thân hoàng vải đay áo mỏng, nhưng thấy hắn 40 mấy tuổi niên kỷ, hai lỗ thai bên trên mỗi bên rũ một con hiện ra lắc lư hoàng đại hoàn, mũi sư miệng rộng, hình dáng tướng mạo có chút hung ác độc địa quỷ dị. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nói, người nào giết người vô tội tối đa, ta giết kẻ ấy. Hán tử trung niên nghe vậy thân thể run lên một cái, đồng nhiên xoay người nhảy lùi lại cấp tốc chạy trốn, nhưng mới vừa chạy mấy bước, đồng nhiên thân thể căng thẳng, hai chân đã cách mặt đất. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc, cũng là đã rơi xuống Diệp Tiêu Vân trên tay, thì ra thân thể của hắn đi nhanh đem người này bắt được. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nói, ta nói chỉ giết đầu đảng tội ác, ngươi chạy cái gì? Hắn là của chúng ta nhị sư huynh sư hướng tử. Vì luyện độc công giết không ngừng trên trăm đầu mạng người. Một thanh niên đệ tử đứng lên nói, hắn vì thu được phụ nữ có thai tinh nhau thai, chỉ là vô tội phụ nữ có thai liền bị hắn giết hơn 10 đầu, lo lắng phụ nữ có thai trong nhà có người trả thù, thường thường liền đem phụ nữ có thai một nhà diệt môn, nếu bàn về đầu đảng tội ác, hắn hoàn toàn xứng đáng. Diệp Tiêu Vân lạnh lùng nói, hắn nói có thể là thật. Hán tử trung niên nhắm mắt không đáp. Sang sảng một tiếng, Diệp Tiêu Vân trên người tử vi nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên sau đó hán tử trung niên trên cổ đống nhiên thoát ra một cỗ tiên huyết, mấy đạt đến cao ba trượng, đầu người đã sớm bị hắn một kiếm tức mất. đem trung niên hán tử thi thể ném vào đoàn người bên trong, cũng không để ý những đệ tử này la hét kinh hoàng. Diệp Tiêu Vân lạnh lùng nói, nói mau, còn có người kia làm chuyện ác nhiều, nếu không phải nói, các ngươi cùng lên đường A. Chúng tinh túc phái đệ tử mắt thấy Diệp Tiêu Vân, thật không ngờ hung ác độc địa, sớm đã bị sợ choáng váng nhãn. Có người mở miệng nói, ta biết người nào làm ác nhiều nhất. Người đầu tiên mở miệng, tự nhiên sẽ gặp có người thứ hai, một đám đệ tử dồn dập kêu la, toàn bộ tinh túc phái, có ai tin tức ta linh thông. Thiếu hiệp chỉ cần mở miệng hỏi, ta nhất định nhưng biết gì nói nấy. Không phải, mặc dù thiếu hiệp không hỏi, ta cũng muốn nói. Hành hiệp trượng nghĩa chi mới vừa rồi là chúng ta bản sắc, xúc gian trừ ác càng là nghĩa bất dung tử. Một lát toàn bộ tràng diện loạn thành nhất đoàn. Phương diện này có mấy người, từ sấn chuyện ác làm nhiều lắm, tuyệt không may mắn tránh khỏi lý lẽ, lập tức thừa dịp loạn chia làm vài cái phương hướng, rất nhanh chạy trốn. Bọn họ khinh công không tầm thường, trong khoảng thời gian ngắn bắn vọt cực nhanh, mấy hơi thở đã chạy ra khỏi một khoảng cách. Suy suy. Trong sát na, toàn bộ tràng thượng hỗn loạn không gì sánh được, những người này chạy cũng không chậm, nhưng ở Diệp Tiêu Vân kiếm khí bén nhọn dưới, tự nhiên là khó có thể chạy trối chết. Ùn thanh âm liên tiếp tới, những người này đầu đều vỡ vụn ra. Diệp Tiêu Vân chỉ là trong chốc lát, liền sắp xếp hàng chục cá nhân, lúc này tràng thượng chỉ còn lại có 5-6 cái, bọn họ tự vẫn chưa làm qua bao nhiêu chuyện ác. Lúc này Diệp Tiêu Vân đi tới A Chu ngay phía trước, hắn mang theo một thân sát khí, mở miệng nói, nghe nói ngươi cũng giết không ít người vô tội. Hoa! A Tử núp ở A Chu phía sau, thấy Diệp Tiêu Vân thân ảnh không ngừng tới gần, cả người đều bị sợ quá khóc. Chương 271, Lôi Cổ Sơn bên trên tu hành. A Tử khóc thút thít nói, tỷ tỷ cứu ta, hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta. Nàng thấy chàng thượng tinh túc phái đệ tử, đều đã bị giết chết, không khỏi đại vì sợ hãi. A Chu mở miệng nói, A Tử niên kỷ con nhỏ, ngươi không nên đem nàng làm cho sợ hãi. Trong lòng của nàng đối với A Tử tao ngộ, cảm nhận được vạn phần thương tiếc, chí ít nàng so với muội muội mà nói, qua được tốt hơn rất nhiều. A Tử thờ nhỏ sinh hoạt tại tinh túc hải bên trên, chính là, gần Chu giả xích gần mặc giả hắc. Khó tránh khỏi trở nên tâm ngoan thủ lạn, bất quá, A Chu trong lòng tin tưởng, chỉ cần cho nàng chút thời gian, nhất định có thể đủ sửa đổi. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, được rồi. Xem ở ngươi tuổi nhỏ phân thượng, ta hôm nay tạm thời tha ngươi, sau này như phát hiện ngươi lại làm ác, đừng trách ta không khách khí. Hắn trong lòng nhưng là rõ ràng, A Tử bởi vì từ nhỏ bị tinh túc phái nuôi lớn, tính cách hành sự vô cùng độc ác. Diệp Tiêu Vân tự nhiên muốn uy hiếp nàng một phen, miễn sau này lại đi làm ác, còn như chết đi tinh túc phái đệ tử, hắn sẽ không để ở trong mắt, càng là vì vậy thu được không ít tích phân. Diệp Tiêu Vân mượn những thứ này tinh túc phái đệ tử đầu, hung hăng uy làm cho sợ hai A Tử, làm cho ngày sau nàng không còn dám làm ác. Dĩ nhiên, ở trên đều là chút hậu sự. A Tử nghe những lời này phía sau, trong lòng mặc dù nhiều có tức giận, nhưng sát ngôn quan sát bản lĩnh, nàng vẫn là hết sức lợi hại, liên thanh đáp, tỷ phu yên tâm, ta về sau nhất định không dám, không dám. Mọi người thấy Diệp Tiêu Vân xử sự thủ đoạn phía sau, vô bất vi chi tâm sợ, ở chư vị tiêu giao phái đệ tử ở trong mắt, tự nhiên là dựng thẳng đứng lên rất lớn uy tín. Lôi Cổ Sơn bên trên sự tình, coi như là tạm thời tố cáo đoạn, những cái này lưu lại tinh túc phái đệ tử, cũng không có mắc phải bao nhiêu ác sai, cũng liền giữ được tính mệnh. Còn như A Tử trên tay, mặc dù có qua mấy cái tánh mạng, nhưng tuổi còn nhỏ quá, cộng thêm là trưởng môn phu nhân muội muội, tự nhiên không người nào dám nói thêm cái gì. Hơn nữa, trải qua một chiến dịch này phía sau, A Tử cũng không dám lại làm sàng làm bậy. Có nữa hành tẩu giang hồ người, tay người nào cuối cùng bên trên không có mấy cái tánh mạng. Diệp Tiêu Vân đại khai sát giới thời điểm, tuyệt không so với bất luận cái gì ma đầu chỗ thua kém, nói cho cùng là một người mạnh là vua thế giới, của người nào võ công cao cường, quả đấm của người nào càng lớn, liền chiếm được cái chữ lý. Đây là tuyên cổ đạo lý không thay đổi. Lôi Cổ Sơn bên trên bởi vì Vô Nhai Tử chết, mọi người chuẩn bị vì hắn an bài phía sau tang lễ, việc này đều giao cho Tô Tinh Hà đi an bài, mà Vương Ngự Yên bởi vì Vô Nhai Tử chết, cũng phải giúp hắn giữ đạo hiếu 3 tháng. Mọi người tạm thời liền ở Lôi Cổ Sơn bên trên cảnh ở lại. Diệp Tiêu Vân cũng không có chuyện gì gấp, cho nên ở trên núi thời điểm, cũng liền an nhiên ở. Hay bởi vì chém sát tinh túc phái mọi người, Diệp Tiêu Vân thu được hơn 3 vạn tích phân, từ mà tiến vào bãi đủ mây luyện tập võ nghệ trong không gian, nhanh chóng tu luyện tự thân võ công, hy vọng có thể đem mỗi hạng võ công, đều hoàn mỹ luyện tới áo nghĩa cảnh giới. Diệp Tiêu Vân hàng long trưởng pháp tiến nhập áo nghĩa cảnh giới, có thể nói là trưởng pháp tinh thông, tự nhiên rất dễ dàng đem Thiên Sơn Lục Dương trưởng, Bạch Hồng trưởng pháp, luyện tới áo nghĩa cảnh. Diệp Tiêu Vân hai hạng trưởng pháp, so với Thiên Sơn đồng mẫu, Lý Thu Thủy cũng không thua gì. Còn có, Diệp Tiêu Vân đem các hạng võ học dung nhập tiên thiên thuần dương cương khí công bên trên, cũng có rất lớn tiến triển, dù sao một lòng một ý tu hành, tự nhiên có thể nhanh chóng tăng cường. Cuối cùng, đáng giá nói rằng chính là Càn Khôn Đại Na Di, công pháp này người sáng lập chỉ luyện đến đệ ngũ tầng, phía sau hai tầng toàn bộ là hắn đẩy diễn xuất tới. Còn như đệ thất tầng càng là có thật nhiều không thông địa phương, Diệp Tiêu Vân bằng vào cùng với chính mình kinh nghiệm, lại hoàn toàn đền bù này công không đủ, đưa hắn cho thôi diễn đến đệ thất tầng. Diệp Tiêu Vân nếu như vận chuyển Càn Khôn Đại Na Di, âm dương nhị khí chuyển hoán chi tế, giữa lúc bất chi bất giác, liền ngoại hình bên trên liền nửa điểm cũng không nhìn ra. Ngoài ra trừ đi luyện công, mấy người ở Lôi Cổ Sơn bên trên, cũng là tăng tiến cảm tình. Mặc dù đang trên núi trong nhà, không tốt tiến hành đại chiến, nhưng cả người Lôi Cổ Sơn bên trên đều là chiến trường. Cái kia Úc Cúc Thông Thông rừng cây phía dưới, cũng là có khác lấy lần tư vị, sau đó thì là A Tử, ở thời gian nửa tháng bên trong, coi như là sáp nhập vào ngũ người nữ nhân trong vòng. Cộng thêm, A Tử vẫn là A Chu thân sinh tỉ muội, mọi người thấy trên mặt của nàng, tự nhiên là biết quan tâm hạ, cho nên mấy người ngược lại là thân như tỉ muội. Hơn nữa, A Tử đem lần trước lục soát nàng đấy quần dưới sự tình nói ra, càng làm cho chúng nữ nhóm đoán giận hắn hoa tâm, hơn nữa ngày cũng không có đi để ý tới hắn. Đảo mắt chi tế, Diệp Tiêu Vân ở Lôi Cổ Sơn bên trên lại là một tháng, tiếp thời gian gần hai tháng, hắn chính là hoàn toàn ngốc nghị, dù sao trên núi thực sự không có gì lạc thú. Diệp Tiêu Vân lập tức đưa ra ý rời đi, dĩ nhiên, chỉ nói là có việc cần hoàn thành, ba tháng sau liền sẽ trở lại tiếp các nàng. Vương Ngữ Yên cần vì Vô Nhai Tử giữ đạo hiếu, nàng còn muốn ở Lôi Cổ Sơn bên trên ngây người gần hai tháng. Diệp Tiêu Vân có thể sớm làm trong khoảng thời gian này, đi trước Thiên Sơn đỉnh bên trên. Từ đó thu được tiêu giao phái bí tịch, cái kia bát hoang tám hợp ta độc tôn công, thiên sơn chết mai thủ, cũng là cực phẩm vương cấp công pháp. Diệp Tiêu Vân không có lý do gì sẽ buông tha, hắn tiên thiên thuần dương cương khí công, càng là có thể thu nạp số lượng cao võ học ở trong đó. Nếu như nói Bắc Minh thần công là hấp thu người khác nội lực. Như vậy, Diệp Tiêu Vân tiên thiên thuần dương cương khí công, chính là hấp thu những người khác công pháp, tăng cường công pháp của mình. Đến lúc đó trở thành hoàng cấp võ học, cũng không phải là mộng tưởng. Chúng nữ nghe Diệp Tiêu Vân có việc muốn làm, cộng thêm chỉ là gần 2 tháng, tự nhiên là sẽ không đi ngăn trở, các nàng không muốn bởi vì chính mình, do đó liên lụy Diệp Tiêu Vân bước chân. Cho nên, chúng nữ nhóm đều nhận lời, càng là âm thầm nỗ lực tu tập võ công, không muốn trở thành Diệp Tiêu Vân trói buộc. Bởi vì ở Lôi Cổ Sơn mặt trên, mấy người phụ nhân có Diệp Tiêu Vân làm bồi luyện, cho nên kinh nghiệm chiến đấu cũng là tăng mạnh, chí ít có thể so sánh Mộ Dung Phục bực này tông sư cấp cao thủ. Dù sao các nàng tu tập công pháp đều là chút vương cấp võ học, tỉ như Lăng Ba Vi Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Ngũ nữ nhân ở giữa, cũng chính là A Chu, A Bích chưa tiến nhập tông sư cảnh giới, Vương Ngự Yên hấp thu Vô Nhai Tử công lực phía sau, cũng là tiến nhập Đốc Mạch Kỳ. Chương 272, phiếu miểu phong bên trên. Còn có chính là A Tử, ở A Chu năn nỉ dưới, bắt đầu tu tập thần túc kinh. Còn như vì sao bất truyền A Tử Bắc Minh thần công, chỉ vì nàng tâm tính vô cùng tàn nhẫn. Nếu như sau này thực sự tu tập này công, chỉ sợ sẽ không kiêng nể gì cả hấp thu hắn người nội lực, đến lúc đó chân khí bành trướng, chính là họa không phải phúc. Diệp Tiêu Vân dưới sự an bài chư nhiều chuyện phía sau, liền dặn mọi người ở Lôi Cổ Sơn bên trên các loại tin tức, hắn biết từ phiếu miểu phong bên trên trở về. Diệp Tiêu Vân liền hướng lấy Thiên Sơn Linh Thiếu Cung đi, một từ là vì làm cho Vu Hành Vân phụng chính mình vì tiêu giao phái trưởng môn, thứ hai thì là vì trên người nàng bí tịch mà đến. Thiên Sơn phiếu miểu phong bên trên là Linh Thiếu Cung chỗ, nó ở vào Tây Hạ quốc thủ đô hướng Đông Nam. Diệp Tiêu Vân muốn dò nghe, cũng không chắc trở, dù sao phiếu miểu phong ở xung quanh quá mức nổi danh. Thiên Sơn đồng mộ uy trấn tứ phương, phương viên gần trăm dặm giang hồ nhân sĩ, không dám đi vào quấy nhiễu của nàng dâu cọp. Nếu nói là Thiên Sơn đồng mộ người này, nguyên danh gọi Vu Hành Vân, chính là tiêu giao phái đại sư tỷ, càng là Thiên Sơn phiếu miểu phong Linh Thiếu Cung chủ nhân. Tiêu giao tử chọn đời thu có 4 tên đệ tử. Nàng ở vào Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải đứng đầu, người này võ công cực cao. Mà ở Diệp Tiêu Vân xem ra, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Vô Nhai Tử, cũng chưa chắc có thể cùng nàng so sánh với. Tuy là tiêu giao phái quy củ là võ công người mạnh nhất, liền vì trong phái trưởng môn nhân, nghĩ đến năm đó ba người đã từng so qua võ, chỉ là, sau lại Vô Nhai Tử thắng được mà thôi. Nhưng có lẽ là Vu Hành Vân yêu Vô Nhai Tử quá sâu, đang so võ chi lúc đó có sở tương lượng, cũng không nhất định à. Lấy Thiên Sơn đồng mô đối với Vô Nhai Tử tình yêu, cũng không phải là không có khả năng, đương nhiên đây hết thảy chỉ là Diệp Tiêu Vân suy đoán, bất quá nói tóm lại Vu Hành Vân võ công rất cao. Vu Hành Vân ở Thiên Sơn bên trên chế Linh Thứ Cung, nhưng nàng tu tập Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, 6 tuổi lúc bắt đầu tu tập, bởi vì tu tập được quá sớm, mấy năm sau nội công uy lực liền lộ vẻ đi ra. Chỉ tiếc trời sinh tam tiêu mất cân đối, vĩnh viễn là bát cửu tuổi giáng dấp, Thiên Sơn Đồng Mộ tên cũng vì vậy mà tới. Sau lại, mặc dù có lần khôi phục hình tượng cơ hội, nhưng lọt vào sư muội Lý Thu Thủy phá hư, ở nàng luyện công khẩn yếu con đầu, đột nhiên sau đầu lọt vào quát to một tiếng. Luyện công trong lúc kiêng kỵ nhất chính là gặp quấy rối, Thiên Sơn Đồng Mộ không có vì vậy bỏ mạng, lấy là vạn bên trong may mắn. Tuy là Thiên Sơn Đồng Mộ sống được mệnh tới, lại khiến cho vóc người của nàng vĩnh viễn chưa trưởng thành, đây cũng là hai người thù sâu như biển chí mạng duyên cớ. Thiên Sơn Đồng Mộ trưởng quản Linh Thiếu Cung trên 9 tầng trời cựu bộ tỷ nữ, phía dưới còn có 36 động 72 đảo mấy nghìn người chúng. 36 động cùng 72 đảo chủ mấy nghìn người chúng, những cái này nhân vật đầu não, đều bị của nàng sinh tử phù dưới sự khống chế. Thiên Sơn Đồng Mộ càng là Thiên Sơn duy nhất thần, gặp qua nàng diện mạo người ít càng thêm ít, đại đa số người chỉ là từ máu tanh giang hồ trong chuyện xưa, đã nghe qua cái này kinh khủng tên. Một ngày này Thiên Sơn phiếu miểu phong dưới, nên đón một vị thân xuyên trường bào màu trắng nam tử, ở hàn phong gào thét dưới, hắn trường bào tùy theo phiêu khởi, phối hợp với Diệp Tiêu Vân anh tuấn diện mục, thật là giống như thần tiên ban nhân vật. Thiên Sơn phiếu miểu phong cũng không phải ở đỉnh Tuyết Sơn bên trên, mà là tại Thiên Sơn Nam Lộc một chỗ âm áp ướt át chỗ. Linh Thiếu Cung mọi người cư trú ở nơi này, chân núi cũng có chợ, còn có tòa thành. Bởi vì phương viên trăm dặm đều là nó phạm vi khống chế, cho nên Linh Thiếu Cung chẳng bao giờ trải qua đao quang kiếm ảnh. Nhất phái yên vui tường hòa cảnh tượng. Diệp Tiêu Vân nhìn xa đỉnh núi mây mù phong tỏa, từ xa nhìn lại, như có như không, vì vậy là phiếu miểu phong. Hắn không muốn làm nhiều dây dưa, đề khí liền hướng lấy trên đỉnh núi sông đem lên đi, công lực của hắn thâm hậu đương đại ít có người cùng, như vậy đi nhanh mà lên. Cho là thật giống như cơi gió mà đi, chỉ nghe cuồng phong bên thai bên cạnh gào thét, cả người hăng hái hành sự. Thiên Sơn phiếu miểu phong cùng sở hữu 18 chỗ thiên hiểm, lúc này Thiên Sơn Đồng Mộ còn ở trên đỉnh núi, chung quanh phòng bị tự nhiên nghiêm mật. Đợi đến Diệp Tiêu Vân vọt một hồi, lập tức liền cho thủ hộ ở Thiên Sơn dưới tỷ nữ nhóm phát hiện. Những người này thân xuyên thanh sam đầu đội lấy mũ che màu xanh, liếc nhìn lại chính là mảnh nhỏ thanh vân, các nàng áo choàng ngực đều thêu một đầu hắc thiếu, thần thái dữ tợn. Có nữ tử khẽ kêu nói, phía trước chính là phiếu miểu phong chỗ, người tới dừng bước. Diệp Tiêu Vân nghe xong bỏ mặc, tiếp tục xông thẳng đi nhanh đi qua, người nọ còn chưa tới rút ra binh khí, liền cho hắn nhảy mà qua. Coi núi tỷ nữ nhóm thấy cường địch đánh tới, hơn nữa trong chớp mắt liền vượt qua, phảng phất là chim nhạn kinh hồng mở dạng, chỉ sợ là truyền âm đi tới cũng không kịp a. Thiên Sơn có đại điêu, danh viết Linh Thiếu, đây cũng là Thiên Sơn Linh Thiếu cùng danh xương căn nguyên. Tỷ nữ nhóm thấy không kịp đưa tin, hô cửa thét dài, bay trên trời đến một con đại Linh Thiếu xuống tới. Nhưng thấy con này Linh Thiếu xí ngắn trưởng chiều rộng, cả người đen như mực bộ dạng, tỷ nữ nhóm truyền ra tin tức khiến nó báo cho biết trên núi mọi người, Linh Thiếu dương cánh bay lên, trong khoảnh khắc đã lên mấy trăm thước trên cao. Diệp Tiêu Vân cố nhiên là công lực thâm hậu, hơn nữa chạy nhanh nhanh chóng phối hợp lăng ba vi bộ, đương đại càng là ít có người cùng, nhưng có thể nào cùng Linh Thiếu so sánh với đâu. Diệp Tiêu Vân một đường đi nhanh đi buôn đầu, chỉ qua 6 lần thiên hiểm phía sau, liền bị có chuẩn bị hơn 10 người ngăn trở. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân mười mấy tên thân xuyên áo xanh nữ tử, giống như là một mảnh thanh vân, hét lên, nhanh mau dừng lại. Các nàng nói trường kiếm rút ra, mọi người đồng thời xông tới. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau một trường đánh, trường lực vội vàng xông đến, chúng nữ nhóm tuy là bầu trời đồng mỗ đệ tử, có thể võ công cũng không có rất cao, hắn trường lực đánh tới liền đem mấy người đánh bay. Cũng may mắn, Diệp Tiêu Vân cũng vô tâm sát nhân, bằng không liền lập tức có người chết đi. Diệp Tiêu Vân đem chặn lại người đánh ra phía sau, thả người nhảy lên vô căn cứ bay lên một trượng cao, nhảy qua tương quá đi, tiếp tục hướng phía trên núi vội sông. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, liền đem chúng nữ bỏ lại đằng sau. Diệp Tiêu Vân mọi chỗ ngọn núi cao và hiểm trở đi xuống, cách đoạn hồn nhai, trượt chân nham, trăm trượng giản. Mặc dù có không ít Linh Thiếu Cung môn nhân ngăn cản, nhưng sao là hắn địch thủ đâu. Trong chớp mắt, liền bị hắn cho lướt tới, nhưng đi tới 18 chỗ thiên hiểm bên trong cuối cùng một chỗ lúc, chỉ thấy hai mảnh trên vách đá cái kia trường tắc đã bị người chém thành hai khúc. Chương 273, đi chí Linh Thiếu Cung. Hai chỗ vách đá thẳng đứng cách xa nhau bát cửu trượng xa, khó có thể hoành nhảy tới. Lúc này ở cao chót vót một chỗ khác đứng hơn 10 danh thanh sam thiếu nữ, các nàng hóa trang cùng giữa sườn núi nhân giống nhau, cũng là Linh Thiếu Cung đệ tử. Những người này thấy rõ khó có thể tương lai địch chặn lại, đơn giản đem kéo dài qua hai nơi cao chót vót xích sắt chém đứt. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau bốn nhìn tới, trong bụng thầm nghĩ phía trước xích sắt bị chặt đứt, phía sau lại có Linh Thiếu Cung đệ tử đuổi theo. Như vào lúc này bị chúng nữ cho đỡ được, dù cho gặp lại Thiên Sơn Đồng Mộ phía sau, hắn cái này Ngụy Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, mặt mũi phải xem tốt. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, đột nhiên kế thượng tâm đầu, chỉ nghe sang sảng một thanh âm vang lên, bên hông hắn ở trên tử vi nhuyễn kiếm đã ra khỏi vỏ. Này thô to xích sắt, bị Diệp Tiêu Vân trường kiếm cho chặt đứt phía sau, đối diện chúng nữ quát lên, tiểu tặc, ngươi biết nhà của ta chủ nhân đang ở luyện công, liền muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Diệp Tiêu Vân nghe xong thầm nghĩ tiếng thảo nào, lấy thiên sơn đồng mộ treo tính, có người xông lên trong núi, hơn nữa khóa vực trùng điệp ngăn cản, tuyệt sẽ không núp ních. Diệp Tiêu Vân sở dĩ không phải cưỡi kim linh điêu bay lên, ngược lại thì đại trường kỳ cổ sông núi, trên thực tế là muốn cho thiên sơn đồng mộ biết được tự mình làm. Diệp Tiêu Vân chặt đứt xích sắt phía sau, lập tức để khí vận đủ ở dưới chân, thả người nhảy lên, giống như là chỉ nhẹ nhàng chim nhạn bay tới, hắn một bước vượt qua tối đa liền xa 4 trượng, khoảng cách cao chót vót một đầu khác thiếu chút nữa. Nhưng thấy thân thể của hắn ở giữa không trung lúc, đột nhiên ném ra trường tác, này thô đen xích sắt thẳng tắp đánh tới, cũng quấn lấy bên kia trên tảng đá lớn, lập tức liền vây quanh 3 vòng. Vách đá bên kia linh thiếu cung đệ tử, trong bụng cũng là vô cùng khiếp sợ, người đến cất bước xa, khiến cho các nàng không dám tưởng tượng. Trước mắt võ công của người này cao, thật là khiến người ta kinh hãi, sợ rằng chỉ có đồng mộ mới có thể địch ra. Nhưng linh thiếu cung ở trên nữ tử, đều là thiên sơn đồng mộ sở thu nuôi cô nhi, hoặc là nàng cứu dưới nữ tử, dù cho biết rõ không địch lại Diệp Tiêu Vân, cũng sẽ phấn đem hết toàn lực ngăn địch. Chúng linh thiếu cung đệ tử nghe phủ mẫn nghi trưởng tiếng khóc, dồn dập giơ tay lên ở trên trường kiếm vung hướng xích sát, chỉ muốn đem nó cho đánh gãy. Diệp Tiêu Vân không cách nào mượn lực, tự nhiên phi không tới, phản ứng của các nàng tuy là nhanh chóng, trường kiếm chém đến, chỉ nghe binh binh bảng bảng tiếng vang giòn giã bắt đầu. Cái kia xích sắt ở Diệp Tiêu Vân trên người hồn hậu nội lực dưới sự ủng hộ, dù coi như là so với thần binh lợi khí, cũng là không kém chút nào. Nhưng thấy lấy thân thể của hắn phút chốc một cái mà đến, liền đã ở linh thiếu cung đệ tử bên người. Chúng nữ thấy phía sau lập tức gơ lên trường kiếm, lạnh lùng nói, tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Các nàng nói huy kiếm mà đến, Diệp Tiêu Vân thấy hậu thân tử phút chốc dưới tách ra, nhưng thấy hắn lăng không hư điểm vài cái. Chỉ nghe suy suy suy tiếng âm vang lên, không ít nữ đệ tử trường kiếm bị đánh rơi. Liền trong nháy mắt, Diệp Tiêu Vân thân thể lại động, tay kia điểm hướng mọi người huyệt đạo, ngón tay khắp nơi, tất cả đều không thể động đậy. Linh thiếu cung chúng đệ tử, tuy là nhân số rất nhiều, nhưng võ công cùng Diệp Tiêu Vân cách biệt quá xa, rất nhanh thì bị hắn cho chế phục. Diệp Tiêu Vân cũng không định sát nhân, dưới chân của hắn đạp lăng ba vi bộ, lối ra, tuyệt đối là những người này không nghĩ tới địa phương. Nói tóm lại, chúng linh thiếu cung đệ tử công kích, rơi không đến trên người của hắn. Thời gian một cái nháy mắt, thiếu cung đệ tử liền bị điểm hơn 10 người, mà lúc này phía trước đại lộ đã mở rộng ra. Diệp Tiêu Vân không muốn cùng các nàng làm nhiều dây dưa, thân thể nhanh chóng vọt tới, đám đông rơi ở sau người. Linh thiếu cung nữ đệ tử dồn dập chửi bậy, muốn ngăn lại Diệp Tiêu Vân, không ngờ tốc độ của hắn thật nhanh, những người này tự nhiên theo không kịp, lại phần lớn người bị điểm trúng huyệt đạo, các nàng còn muốn cởi bỏ tới đâu. Bất quá, Diệp Tiêu Vân thủ pháp điểm huyệt, há là những người này có thể giải mở, không có 12 canh giờ, những người này sợ là khó có thể nhúc nhích. Diệp Tiêu Vân xông qua phiếu miểu phong 18 ngày chỗ hiểm phía sau, hắn trực tiếp hướng phía đỉnh núi đi, hắn càng chạy càng cao, trên đường tuy là cũng không có thiếu đệ tử ngăn cản. Nhưng đều bị Diệp Tiêu Vân chạy phong qua, đám đông xa xa bỏ lại đằng sau. Diệp Tiêu Vân không đến nửa canh giờ, liền đã chạy lên phiếu miểu phong đỉnh núi, mây mù bên trong, phóng nhãn đều là tùng thụ. Còn mang theo vội vội vàng vàng tiếng bước chân của, hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nhưng thấy trong lòng đất một cái tấm đá xanh xếp thành đại đạo, mỗi khối đá xanh đều là dài chừng 8 thước, bề rộng chừng 3 thước, thật là chỉnh tề, muốn cửa hàng thành dạng này đại đạo, công trình lớn cực kỳ, lại tựa như không phải đồng mộ thủ hạ chư nữ có khả năng. Cái này đá xanh đại đạo ước chừng 2 dặm dài, Diệp Tiêu Vân trong bụng kinh ngạc, trầm điệu dọc theo đường đi không có xem thấy người tới, đợi đến đi tới phần cuối phía sau, mới chợt hiểu ra. Thì ra linh thiếu cung chúng đệ tử tấn ở phía trước, nhưng thấy một tòa thạch bảo ngụy nhiên đứng vững ở đỉnh núi, bảo môn tả hữu mỗi bên có một con tượng đá mạnh mẽ thiếu. Cao tới 3 trượng có thừa, tiêm hế cự trảo, thần tuấn phi phàm. Chúng linh thiếu cung nữ đệ tử đứng ở bảo trước cửa, các nàng tay cầm lấy một thanh trường kiếm, bạch quang thiểm thức gian, có thể thấy được lấy chúng nữ bộ kia thấy chết không sờn răng rớp, hiển nhiên đã đem sinh tử không để ý. Diệp Tiêu Vân thấy sau trong lòng rõ ràng, sợ là những người này đã quyết chí chết, lạnh nhạt nói: Chư vị cô nương, ta với ngươi ra bà xem như là cố nhân, vì sao không cho nàng ra gặp một lần. Hắn đối với Thiên Sơn Đồng Mỗ xem như là bạn tri kỷ đã lâu, chỉ bất quá hắn nhận thức đối phương, nhưng người ta lại không biết mình. Nào biết Diệp Tiêu Vân những lời này, nói chưa dứt lời điểm, hởi một cái sau khi ra luân phiên tiếng quát mắng chuyển đến. Tiểu tặc, muốn nhà của ta chủ nhân hạ lạc, ngươi đừng si tầm vọng tưởng. Muốn gặp nhà của ta chủ nhân chi bằng từ chúng ta trên thi thể bước qua đi mới được. Không tệ không tệ. Một đám nữ tử tầng tầng không ngớt gọi mắng lên. Khá lắm, những người này mắng thô tục bản lĩnh, không thể so với ngươi trên giang hồ những cái này du côn kém, lẽ nào đều là cùng Vu Hành Vân học. Diệp Tiêu Vân gặp quá rất nhiều nghiêm nghị trận thế, dù coi như là ở tụ hiển trang bên trên, cũng sẽ không có khiếp đảm chút nào, nhưng lúc này cũng là đau cả đầu. Tục ngữ nói, một nữ nhân bằng 500 con vịt, nhiều như vậy nữ nhân ở còn không biết bao nhiêu chỉ đâu. Thì ra Thiên Sơn Đồng Mỗ tu tập Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, nàng từ 6 tuổi bắt đầu luyện môn công phu này, 36 tuổi có thể phản lão hoàn đồng, cần phải hao phí 30 thiên thời quang. Chương 274, bốn vị kiếm tỷ. 66 tuổi phía sau có thể phản lão hoàn đồng, lúc này đây phải dùng 60 ngày. 96 tuổi phía sau, có thể lần nữa phản lão hoàn đồng, liền cần phải có 90 thiên thời quang, mới có thể hồi phục công lực. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công tuy là uy lực rất lớn, thế nhưng có một khuyết điểm, chính là mỗi lần phản lão hoàn đồng chi tế, công lực hoàn toàn mất đi. Phục công tu luyện, một ngày sau hồi phục đến 7 tuổi lúc công lực, ngày thứ 2 hồi phục đến 8 tuổi thời điểm, ngày thứ 3 hồi phục đến 9 tuổi, mỗi một ngày chính là một năm. Hơn nữa, mỗi ngày buổi trưa chi bằng hấp uống sinh huyết, mới có thể tu tập luyện công. Lúc này Thiên Sơn Đồng Mỗ gần sát tán công trong lúc, liền dặn môn hạ đệ tử cẩn thận phòng bị, nàng có một cái đại cửu nhân biết đến đây, chúng đệ tử nghe xong tự nhiên đề phòng. Bằng không lấy Diệp Tiêu Vân khinh công cao, dù coi như lén lén lút lút đi lên phiếu miểu phong đỉnh, cũng không phải là chuyện khó khăn, không khéo, vượt qua các nàng tăng mạnh phòng bị thời điểm. Đợi đến Thiên Sơn Đồng Mỗ bế quan sau khi đi qua, Diệp Tiêu Vân liền theo đuôi mà lên, căn bản không được phép mọi người chuẩn bị ngăn địch cách, hắn cũng đã lên phiếu miểu phong tới. Lúc này lại xuất hiện một màn trước mắt, mọi người tự nhiên cho rằng Diệp Tiêu Vân là Thiên Sơn Đồng Mỗ đại địch. Diệp Tiêu Vân nghe chúng nữ lại nhải, trong bụng sớm đã không nhịn được, quát lạnh, Thiên Sơn Đồng Mỗ, Vô Nhai Tử để cho ta truyền lời. Ông! Một đạo hổ khiếu long ngâm thanh âm truyền ra, vang vọng toàn bộ phía chân trời, cộng thêm, lúc này lại là ở trên đỉnh núi, toàn bộ phiếu miểu phong sợ rằng đều có thể nghe a. Vô Nhai Tử cũng không có làm cho Diệp Tiêu Vân truyền lời, nhưng dùng danh nghĩa của hắn tướng Vu Hành Vân lừa gạt đi ra, cũng là có thể. Chúng nữ đệ tử nghe Diệp Tiêu Vân hô hoán phía sau, lập tức mắng, im miệng. Lập tức có mấy người cầm kiếm đánh tới. Thì ra Thiên Sơn Đồng Mỗ giữa lúc tán công chi tế, tuyệt không thể đụng phải ngoại vật quấy rối, miễn để cho nàng tẩu hỏa nhập ma. Chúng nữ đệ tử biết được nơi đây đạo lý, từ là không thể làm cho hắn lại tiếp tục gọi. Diệp Tiêu Vân nhưng không biết ở giữa, còn có nhiều chuyện như vậy, bằng không cũng sẽ không liều lĩnh hô hoán. Dù sao tán công lúc nguy hiểm vạn phần, nếu như đột nhiên đụng phải người khác quấy rối, dù coi như thân tử đạo tiêu cũng không quá đáng a. Diệp Tiêu Vân thấy rõ chúng nữ đánh tới phía sau, lúc này mới cẩn thận nhìn sang, chỉ thấy phía trước bốn người, cũng là 18-19 tuổi thiếu nữ, các nàng thả người nhảy đi qua. Trong tay những người này đều cầm một thanh trường kiếm, nhẹ bỗng huy tới. Tứ nữ một xuyên thiển hồng, một xuyên nguyệt sắc, một xuyên cạn bích, một xuyên vàng nhạt, đồng thời công tới. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau tay trái dò xét đi ra ngoài, chụp vào trước mặt nhất người kia trường kiếm, chúng nữ đệ tử mắt thấy bàn tay hắn cũng bị nạo, trong lòng không khỏi mừng thầm. Nhưng Diệp Tiêu Vân tay trái bắt đi ra ngoài, đột nhiên quay cuồng, bàn tay ở nàng thiên nhỏ trên cổ tay vừa đụng, lập tức trường kiếm rớt xuống. 3. Diệp Tiêu Vân tay kia, lần lượt như vậy bảo chế phương pháp, chỉ là trong chớp mắt liền đám đông trường kiếm đánh rơi. Phía sau Linh Thiếu Cung mọi người, căn bản không phản ứng kịp, các nàng đã bị Diệp Tiêu Vân đánh bại. Tứ nữ nhóm rất là giật mình, võ công của các nàng ở trên giang hồ, coi như là chạy, trong sát na liền bị đánh bại, người đến xác thực rất kinh khủng. Diệp Tiêu Vân ở đẩy lùi tứ nữ sau đó, đại kiến lấy bốn cái song bảo thai phía sau, trong bụng thầm nghĩ các nàng chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ thiếp thân thị nữ a. Nhưng thấy tứ nữ chẳng những chiều cao nùng tiêm giống nhau như lúc, hơn nữa tướng mạo cũng không còn nửa điểm phân biệt, bình thường mặt trái dưa, nhãn như điểm nước sơn, thanh tú tuyệt tục, chỗ bất đồng chỉ là quần áo nhan sắc. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, ta tìm Thiên Sơn Đồng Mỗ bất quá là có việc thương lượng, tuyệt sẽ không làm thương tổn tánh mạng của nàng. Lúc này hắn tự nhiên nói như vậy, Vu Hành Vân như thừa nhận mình trưởng môn thân phận của người, hắn là tuyệt sẽ không làm thương tổn đối phương. Thế nhưng nghĩ đến lấy Thiên Sơn Đồng Mỗ kiêu ngạo tính tình, sao lại nhận thức chính mình vì Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, đợi lát nữa nhất định phải làm qua một hồi. Diệp Tiêu Vân lại nói cửa ra sau đó, đồng nhiên truyền đến nói thanh âm giàn ua, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Vô Nhai Tử gọi ngươi tới cần gì phải? Nhưng thấy trận cuồng phong lướt đi tới, một vệt màu trắng ảnh tử phi tướng tới. Chúng nữ đệ tử thấy phía sau dồn dập quỳ xuống, quỳ gối nói, gặp qua tôn chủ. Thì ra người này chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Diệp Tiêu Vân ngưng thần nhìn sang, chỉ thấy vóc người của nàng ước chừng bát cửu tuổi bé gái, nhưng hai mắt như điện, lấp lánh hữu thần, tự có một cỗ khí thế lăng nhân. Bất quá, Thiên Sơn Đồng Mỗ miệng bên chân bên trên lại có một vệt máu. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới kinh ngạc, ở nơi này Phiếu Miểu Phong trên có người nào có thể gây tổn thương cho nàng, hắn không biết là, tổn thương Thiên Sơn Đồng Mỗ nhân đúng là mình. Thì ra hôm nay là Thiên Sơn Đồng Mỗ tán công thời gian, đãi nàng phân phó chúng đệ tử phòng vệ Lý Thu Thủy phía sau, liền trốn ở Linh Thiếu Cung Hoa Viên chỗ tán công. Vậy mà chợt nghe chúng đệ tử nói có người xông đem lên tới, hơn nữa, còn là một người con trai thời điểm, chính trực tán công trong lúc, nàng từ là không thể đi ra. Nhưng chợt nghe Diệp Tiêu Vân nói, Vô Nhai Tử truyền lời làm cho hắn mang đến phía sau. Vu Hành Vân trong bụng chấn động phân tâm, đưa tới nàng bị một chút vết thương nhẹ, cũng may, chỉ là nhỏ nhẹ nội thương, ngược lại cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá, tán công xem như là thất bại trong gang tấc. Lúc này tiếp lấy Thiên Sơn Đồng Mô đi nhanh mà đến, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Vô Nhai Tử, để cho ta nói tiếng xin lỗi. Vô Nhai Tử mặc dù không có đã nói như vậy, nhưng nghĩ đến trong bụng đối với Thiên Sơn Đồng Mô, cũng sẽ có điều hổ thẹn a. Diệp Tiêu Vân bang hắn trong lòng nói, nói ra một cái cũng có gì không thể. Diệp Tiêu Vân lời nói cởi sau khi ra, liền mở ra bãi đủ nhị cấp giám tra thuật, muốn xem dưới Thiên Sơn Đồng Mộ trên người thuộc tính như thế nào. Tính danh, Thiên Sơn Đồng Mộ, Vu Hành Vân. Cảnh giới, Đốc Mạch Đỉnh Phong. Lực lượng, 9856. Mẫn tiệp, 9569. Thể chất, 9723. Kỹ năng, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn, Thiên Sơn Chết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Bình định, nàng là Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong Linh Thiếu Cung chủ nhân, Tiêu Giao phái đệ nhất đại trưởng môn Tiêu Giao Tử đại đệ tử. Ông, thật là lợi hại, Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, cái này Thiên Sơn Đồng Mộ trên người thuộc tính, so với bát sư bà cao hơn chút. Chương 275, Thiên Sơn Đồng Mộ. Là trước mắt hắn đã gặp nhân trung, diệt trừ Thiếu Lâm Tự ở trên Vô Danh Láo Tăng bên ngoài, người lợi hại nhất. Nhưng khi đó Diệp Tiêu Vân, đi được quá nhanh, chưa có tới kịp xem trên người đối phương thuộc tính. Thiên Sơn Đồng Mỗ lấy Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, lạnh lùng nói, nói, Vô Nhai Tử còn có lời gì. Nàng nghe Diệp Tiêu Vân trong lời nói ý tứ, phảng phất là ở bàn giao hậu sự giống nhau, nàng tự nhiên vì Vô Nhai Tử gấp gáp. Diệp Tiêu Vân nghe xong trầm ngâm một chút nói, Vô Nhai Tử, còn có bức họa để cho ta giao cho cô gái. Những lời này bản không muốn nói ra, nhưng vì để cho Vu Hành Vân hết hy vọng, liền nói cho nàng biết ta. Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe vậy lạnh lùng nói, cái gì vẽ? Nhanh lên một chút cho bà nhìn một chút. Nàng nói thân thể phiêu phiêu mà đến, khiến cho nhất chiêu Thiên Sơn cầm nã thủ chụp tới. Diệp Tiêu Vân gặp nàng khiến cho cầm nã thủ công tới, trong bụng không dám đi sơ suất, phản bắt tới, chính là Thiếu Lâm tuyệt kỹ Long Chảo thủ. Thiên Sơn Đồng Mỗ thấy rõ Diệp Tiêu Vân phản kích qua đây, lúc này biến hóa chảo vì trường, nhất thức Thiên Sơn Lục Dương trưởng công tới. Diệp Tiêu Vân thấy rõ Vu Hành Vân thân hình nhẹ nhàng phiêu giật, thanh tao lịch sự thanh tuyển, nhưng chiêu thức lại hung hiểm vạn phần, lại công hướng bộ ngực mình chỗ yếu hại, cử trọng nhược khinh gian tiêu sái như ý. Nhưng hắn cũng không phải là ngồi không, Diệp Tiêu Vân chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Thiên Sơn Đồng Mỗ đẩy tới. Ngâm. Một cái màu vàng cự long, dương nanh múa vướt đánh móc sau gáy. Chỉ nghe bang bang âm thanh, Thiên Sơn Đồng Mỗ ở dưới cơn thịnh nộ sử ra dương ca thiên quân. Như trước bị Diệp Tiêu Vân một trưởng bức đem trở về, trong lúc mơ hồ cánh tay còn có chút tê dại. Đột nhiên Thiên Sơn Đồng Mỗ hai mắt đông lại một cái, thấy Diệp Tiêu Vân trên tay, mang theo một cái trong suốt nhẫn ngọc, quát lên, cái này trưởng môn thất bảo bấm ngón tay ngươi ở đâu ra. Diệp Tiêu Vân thấy Vu Hành Vân nhiều lần vô lễ, trong bụng sớm đã tốt không nhịn được, lãnh đạm nói, tất nhiên là Vô Nhai Tử tự mình tiễn cùng ta. Dựa theo Tiêu Giao phái quy củ, thấy thất bảo chỉ hoàn như thấy trưởng môn nhân. Vu Hành Vân ngươi còn không mau một chút tới gặp trưởng môn nhân. Ngữ khí của hắn cực kỳ võ vô lễ, Thiên Sơn Đồng Mỗ còn chưa trả lời, sau lưng nàng chúng Linh Thiếu Cung đệ tử liền nổi giận. Chúng nữ lớn tiếng quát lên, làm càn, ngươi can đảm dám đối với tôn chủ vô lễ. Thiên Sơn Đồng Mỗ lanh đạm nói, im miệng. Chúng nữ đệ tử nghe vậy vội vã xác nhận, lại không biết nơi nào nổi giận nàng. Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi tới, Vô Nhai Tử cái này tiểu tặc làm sao vậy? Hắn không đi đáp Diệp Tiêu Vân lời nói. Ngược lại hỏi thăm tới một chuyện khác. Nếu trưởng môn nhân thất bảo bấm ngón tay đều ở đây Diệp Tiêu Vân trên tay, sợ rằng Vô Nhai Tử đã gặp bất chắc, nàng liền vội mở miệng truy vấn. Còn như chúng nữ đệ tử ở lúc này cắt đứt nói, nàng tự nhiên phẫn nộ mà mắng, Thiên Sơn Đồng Mộ phát hỏa không cần lý do. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Vô Nhai Tử đã sớm mất. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe thấy ngôn tâm dưới không thể tin tưởng, lạnh lùng nói, ngươi nói bậy, sư huynh của ta võ công cao cường sao sẽ chết mất. Quả thực, dựa theo lẽ thường mà tính, Vô Nhai tử nội lực thâm hậu, mặc dù có hơn 90 tuổi, nhưng thoạt nhìn nhưng không có lao thái, chỉ vì võ công của hắn cao cường duyên cớ, nhưng chuyển công phía sau lại bất đồng. Diệp Tiêu Vân cũng không tiện giải thích cái gì, lạnh nhạt nói tóm lại, Vô Nhai tử đã chết, hắn đem thất bảo bấm ngón tay cho ta, chính là chứng minh tốt nhất. Nếu đem Vương Ngữ Yên sự tình nói ra, chỉ sợ vào lúc này Thiên Sơn Đồng Mỗ còn có thể càng thêm phẫn nộ a. Thiên Sơn Đồng Mỗ lạnh lùng nói, trưởng môn việc, quan hệ trọng đại, há là sư đệ một lời chi tử. Dựa theo Tiêu Giao phái quy củ, người nào võ công cao cường chính là trưởng môn nhân, mau đem thất bảo chỉ hoàn giao cho ta, có thể tha thứ cho ngươi mạo phạm tội. Trong lòng của nàng đã tin 8 phần 10, chỉ là để cho người khác làm Tiêu Giao phái trưởng môn, cái này là tuyệt đối không khả năng. Trước đây Vô Nhai tử có thể làm tới trưởng cửa vị trí, đó là Thiên Sơn Đồng Mộ yêu cực kỳ hắn, cho nên mới có nhiều tương lượng, lúc này muốn nhận thức Diệp Tiêu Vân làm trưởng môn người, tự nhiên là không thể nào. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, chỉ tiếc ta không phải Tiêu Giao phái nhân, ngươi nếu muốn ám chiếu quy củ tới, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Hắn lại nói cửa ra, thân thể phút chốc một cái nhảy tới, sợ có thể dùng chính là Tiêu Giao phái tuyệt học, Lăng Ba Vi Bộ. Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng, cùng loại Thiên Sơn Đồng Mộ cái này nhóm cao thủ, ngươi không đem nàng đánh khuất phục, chỉ sợ là khó có thể thu được tán thành, lúc này trước hết động thủ. Thiên Sơn Đồng Mộ thấy phía sau nổi giận mắng, tiện nhân kia Lăng Ba Vi Bộ, ngươi làm sao sẽ khiến cho. Nàng thấy Lăng Ba Vi Bộ sau đó, một cách tự nhiên cho rằng hai người là một nhóm, bởi vì Lăng Ba Vi Bộ sư phụ Tiêu Giao Tử, chỉ truyền cho Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải, nhưng tiểu sư muội nhiều năm qua cũng không có tin tức, cần phải là Lý Thu Thủy, cái kia người này là làm sao mà biết được. Thiên Sơn Đồng Mộ nghĩ đến đây phía sau, trong bụng không khỏi giận dữ, vội vã lắc mình đánh móc sau gáy, nàng sử xuất tự thân tuyệt học công tới. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau hắc hắc cười lạnh nói, ngươi còn có kinh ngạc hơn đây này. Hắn nói sử xuất thức Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, một chiêu này chính là Dương Quan Tam Điệp. Nhất thức trưởng lực đánh tới, đều là mang theo ba đạo trưởng lực, tầng tầng lớp lớp uy lực kinh người. Phanh! Hai người trưởng lực sau khi va chạm, Thiên Sơn Đồng Mộ thất kinh, nói, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Nếu như Diệp Tiêu Vân sử xuất Lăng Ba Vi Bộ, có lẽ sẽ để cho nàng nghĩ đến thông, nhưng Thiên Sơn Lục Dương Trưởng chỉ có mình và sư huynh biết, lẽ nào hắn là sư huynh đệ tử hay sao? Bất quá, Thiên Sơn Đồng Mộ tuy là kinh ngạc, nhưng sống hơn 90 tuổi nàng, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua, đương nhiên sẽ không lộ ra sơ hở. Hai người sử dụng võ công, tất cả đều là Tiêu Giao phái tuyệt học, chiêu thức của bọn hắn nhẹ nhàng phiêu dật, thanh tao lịch sự thanh tuyển, giống như tiên tư. Linh thiếu cung chúng đệ tử, nhưng cảm giác kình phong nhào tới trước mặt, giống như đao sắc bén kiếm, không tự chủ lui về phía sau ra. Trang thượng hai người thân hình cực nhanh, hai luồng thân ảnh màu trắng đan vào một chỗ, ánh mắt căn bản khó có thể đuổi kịp tốc độ của bọn họ. May mà, Diệp Tiêu Vân thân thể khá lớn, mà Thiên Sơn Đồng Mộ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể phân rõ người nào là người nào. Chỉ là hai tốc độ của con người cực nhanh, chúng đệ tử muốn đi hỗ trợ, lại theo không kịp tốc độ của bọn họ, lại đều thúc thủ vô sách.